Tô Bách nhìn biểu muội, lại nhìn về phía Hoắc Củ, mặt vô biểu tình mà giới thiệu nói, đây là ta chiến hữu, Hoắc Củ. Ta biểu muội. Tô Bách cấp Lâm Hương Thơm giới thiệu xong Hoắc Củ lúc sau, cũng dùng rất đơn giản ba chữ giới thiệu Lâm Hương Thơm cấp Hoắc Củ. Hoắc Củ gật gật đầu, biểu tình không thay đổi, cũng không nói lời nào, như cũng là trầm mặc ít lời, mặt vô biểu tình bộ dáng. Lâm Hương Thơm nhìn như vậy Hoắc Củ, ánh mắt càng thêm loé sáng, nửa điểm đều không có bởi vì Hoắc Củ lãnh đạm mà bị thương cùng sinh khí. Đại biểu ca, ngươi có thể trở về nhìn xem thật sự là quá tốt, chúng ta vào đi thôi. Lâm Hương Thơm cười đến rất là hồn nhiên mà đối Tô Bách nói. Đợi chút. Lan Phú Quý nhìn bên này trò chuyện với nhau thật vui biểu huynh muội hai, lại nhìn bên chân gạo và mì ngũ cốc, mặt âm trầm nói, Hương Thơm à, ngươi đương nơi này là nhà ngươi. Liên tính là nhà ngươi, cũng là không tới phiên ngươi tới làm chủ đi. Tiểu cứu. Lâm Hương Thơm bị tiểu cứu như thế phá đám, sâu sắc cảm giác chính mình ở người trong lòng trước mặt ném mặt mũi. Tức khắc không cao hứng mà oán trách nói. Nhưng mà Lan Phú Quý đi lại không để ý tới cái này cháu ngoại gái, mà là nhìn về phía đại cháu ngoại Tô Bách nói, đại cháu ngoại, nhà các ngươi hai ngày này mới vừa cho ngươi muội muội làm rượu mừng, ngươi không cần nói cho ta nhà các ngươi không có thịt ăn. Như thế nào? Trở về xem bà ngoại ông ngoại cũng không biết hiếu kính một chút thịt cấp lao nhân ăn sao. Ngươi bà ngoại ông ngoại chính là lao tâm lao lực mà đem mẹ ngươi lôi kéo lớn lên, sau đó tiện nghi ngươi ba. Người ba đem mẹ ngươi cưới về nhà sau, còn sinh các ngươi ba. Này hết thể công lao, tất cả đều là đem mẹ ngươi nuôi lớn bà ngoại ông ngoại công lao. Như thế nào? Người ba mẹ ly hôn, ngươi liền không tính toán hiếu kính ngươi bà ngoại ông ngoại. Ngươi liền cùng nhà của chúng ta không có quan hệ. Lan Phú Quý lạnh lùng nói. Tô Bách không nghĩ cùng Lan Phú Quý dây dưa, mặt vô biểu tình nói. Tiểu cứu, ta chỉ muốn biết ta mẹ ở đâu, nàng không ở nhà nói có phải hay không lại lên núi làm việc. Ngươi đừng động mẹ ngươi. Chúng ta trước tới bẻ xả cái này lễ vật vấn đề. Lan Phú Quý mặt âm trầm phất tay nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, vì cái gì liền cho ngươi bà ngoại ông ngoại đưa như vậy điểm đồ vật. Ngươi đừng cùng ta nói các ngươi Tô gia nghèo đến không có gì ăn. Nhà của chúng ta thật là không có nghèo đến không có gì ăn, chính là nhà của chúng ta còn có như vậy nhiều người ăn cơm, ta không cảm thấy đưa gạo và mì lương thực cấp bà ngoại ông ngoại có cái gì không đúng địa phương. Tô Bách mặt vô biểu tình trả lời nói, đưa gạo và mì lương thực không có gì không đúng, chính là ngươi vì cái gì không cho ngươi bà ngoại ông ngoại đưa điểm bồi nguyên đan bổ bổ thân mình. Không cho ngươi ông ngoại đưa điểm phong thấp cao trị phong thấp chân. A, Lan Phú Quý phẫn nộ nói. Tiểu cứu, ta nhớ rõ ông ngoại cùng bà ngoại đều không có phong thấp. Tô Bách nhàn nhạt mà nói, hơn nữa, bồi nguyên đan cùng phong thấp cao giá không quý, các ngươi nếu muốn nói có thể tiêu tiền mua. Tô Bách, Lan Mẫu nghe nhi tử cùng cháu ngoại chi gian giao phong. Nghe cháu ngoại không tính toán cho nàng cùng lão nhân đưa thứ tốt, tức khắc nổi giận. Nhưng mà Tô Bách đối Lan Mẫu phẫn nộ làm như không thấy, tiếp tục hỏi, ta chỉ muốn biết, ta mẹ ở đâu. Ngươi Lan Mẫu cùng Lan Phú Quý khí kết. Cái kia bên cạnh Lâm Hương Thơm tưởng sen mồm, mà mang nữ nhi về nhà Lan Quế Mai đã cười đến thực vui vẻ mà trả lời Tô Bách nói, đừng lo lắng đại cháu ngoại, mẹ ngươi nhưng hảo. Tô Bách nghe thấy tiểu gì nói, xoay người nhìn về phía nàng, tiểu gì, ngươi biết ta mẹ ở đâu. Ta đương nhiên biết. Lan Quế Mai cười đến thực vui vẻ gật gật đầu nói, mẹ ngươi a, đã sớm đã tái giá. Ta mẹ tái giá. Tô Bách có điểm kinh ngạc, nhưng là cẩn thận ngẫm lại Lan gia người tác phong, tưởng cũng biết nhà bọn họ tuyệt đối sẽ phế vật lợi dụng, sẽ không ở trong nhà dưỡng một cái người rảnh rỗi, cho nên nhà mình mẫu thân tái giá là phi thường đương nhiên sự tình. Tô Bách thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Quế Mai nói, tiểu gì biết, ta mẹ tái giá đến chỗ nào rồi sao? Hy vọng nhà mình ông ngoại bà ngoại không có phát rồ đến đem nhà mình mẫu thân gả đến không hảo nhân ra, nếu không hắn thật sự sẽ đối nhà mình tiểu cứu không khách khí. Yên tâm yên tâm. Lan Quế Mai xua xua tay làm Tô Bách tạm thời đừng nóng nảy, nàng cũng rất rõ ràng nhà mình đại tỷ đối đứa con trai này thật tốt, nhi tử đối nàng nhớ mong cũng là hẳn là, cười tủm tỉm mà trả lời nói, mẹ ngươi à, gả tới rồi chúng ta cách vách đại đội Tây Lâm Trường bên kia, gả cho một cái xuất ngũ lao binh. Cái gì? Tô Bách kinh ngạc mà nhìn về phía Lan Quế Mai. Mẹ ngươi tái giá kia hộ nhân gia cũng khá tốt, mẹ ngươi tái giá nam nhân kia là sớm chút năm thời điểm tham gia quân ngũ, chẳng qua sau lại bị thương chân về sau lại bởi vì trong nhà nghèo, còn có lão nhân liên lụy, cho nên tới rồi hiện tại đều không có cưới vợ. Nay không, sớm chút năm thời điểm hắn tiễn đi trong nhà lão nhân, chính mình cũng bởi vì một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho nên chậm rãi cũng tồn một chút của cải, nay bất quá năm sau liền đem mẹ ngươi cấp cưới về sao. Lan Quế Mai cười tủm tỉm mà nói. Đối với Lan Quế Mai tới nói, Lan Quế Vân tái giá nhân gia còn tính không tồi, chính là nàng trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình càng thêm vận may một chút, gả cho không cha không mẹ không có huynh đệ quẻ chân lão nam nhân Lan Quế Vân, tuyệt đối là nhật tử không hảo quá. Vẫn là nàng Lan Quế Mai nhà chồng, mấy đời cùng Đường Phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Tô Bách nghe Lan Quế Mai nói, cẩn thận mà nghĩ nghĩ nhà mình mụ mụ khả năng sẽ tái giá với ai, hơn nửa ngày vẫn là không nghĩ ra được sẽ là ai. Bọn họ Đông Bắc này phiến sơm chút năm đánh giặc thời điểm bị thương thân mình người không ít, cho nên Tô Bách không có bởi vì như vậy điểm tin tức liền nghĩ ra được chính mình cha kế sẽ là ai. Một sắp hai tái giá. Ta mẹ, đến tột cùng gả cho chính là ai? Tô Bách hỏi. Còn có thể là ai a? Chu Đại Xuyên bái. Lan Quế Mai cười ha hả nói, cùng ngươi nói à, Chu Đại Xuyên người này vẫn là không tồi, lớn lên cũng là cao cao tráng tráng, có một đống sức lực, tuy rằng chân bị thương nhưng là cũng không có đoạn không phải. Chỉ là que, đi đường thời điểm có điểm thọn, không có gì đại sự. Cho nên ngươi yên tâm, mẹ ngươi gả cho hắn lúc sau, khẳng định sẽ không chịu khổ không phải. Lan Quế Mai cười tủm tỉm mà nói. Tô Bách nghe Lan Quế Mai nói, lại nhìn về phía Lan Phú Quý cùng Lan Mẫu, trầm khuôn mặt hỏi, ta mẹ tài giá, các ngươi hướng Đại Xuyên thúc thu nhiều ít chỗ tốt rồi. Ngươi nói cái gì đâu? Lan Phú Quý nghe vậy hoảng sợ, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đại cháu ngoại nói, cái gì kêu thu nhiều ít chỗ tốt ta? Gả nữ nhi không thu lễ hỏi a? Nhà ai cưới vợ không ra xính lễ? Như vậy, các ngươi từ ta mẹ nó trên người kiếm lời hai lần lễ hỏi, mấy năm nay lại từ chúng ta Tô ra cầm nhiều như vậy chỗ tốt, về sau đừng lại đi cho ta mẹ tìm phiền thoái, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Bách lạnh lùng mà nói. Đương nhiên, ta nghe nói Đại Xuyên Thúc tính tình không tốt lắm, nếu tiểu cứu ngươi có thể khiêng được Đại Xuyên Thúc nắm tay, ngươi có thể tận tình đi tìm ta mẹ tống tiền. Tô Bách lạnh lùng mà nói xong, xách lên trống chân sọt bối thượng, xoay người rời đi. Hoắc Cừ lẳng lặng mà đi theo Tô Bách bên người cùng nhau rời đi, Lan gia người liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tô Bách đi rồi. Ai ai ai ai, đại biểu ca Lâm Hương Thơm đều còn không có tới kịp cùng Hoắc Cừ nói thượng lời nói, nhìn Tô Bách cùng Hoắc Cừ rời đi, tức khắc không vui. Chính là Hoắc Cừ cùng Tô Bách bước chân thực mau, Tô Bách còn tính toán thừa dịp sắc trời còn sớm, thay đổi tuyến đường đi Tây Lâm Trường bên kia nhìn xem nhà mình mẫu thân tái giá sau sinh hoạt như thế nào. Tâm tình không tốt. Hoắc Cừ đi theo Tô Bách bên người, nhìn Tô Bách từ rời đi Lan gia lúc sau liền vẫn luôn trầm khuôn mặt bộ dáng, quan tâm nói. Tô Bách nghe Hoắc Cừ quan tâm nói, thở dài nói, cũng không xem như. Ta sớm nên nghĩ đến, ta bà ngoại ông ngoại đều không phải đem nữ nhi đương hồi sự người, ta mẹ cùng ba mẹ ly hôn sau về nhà mẹ đẻ, khẳng định không có khả năng thật sự cả đời đều lưu tại Lan gia. Ta bà ngoại ông ngoại, còn có ta tiểu cứu, tóm lại sẽ áp bức ta mẹ cuối cùng một chút giá trị. Chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đem ta mẹ gả đi ra ngoài, có điểm tiếp thu không nổi. Tô Bách rầu rĩ mà nói. Đừng lo lắng, hướng tốt phương hướng tưởng, có lẽ bà mâu rời đi Lan ra đối nàng tới nói sẽ càng tốt một chút. Hoắc Cừ duỗi tay cái ở Tô Bách trên đầu, mỉm cười an ủi nói. Ân, ta biết. Tô Bách gật gật đầu nói, ta nghe nói qua Chu Đại Xuyên Đại Xuyên Thúc, là cái không tồi người. Đại Xuyên Thúc thật là bởi vì sớm chút năm tham gia quân ngũ thời điểm đánh giặc. Sau đó thương tới rồi chân xuất ngũ về nhà. Còn có Đại Xuyên Thúc phụ thân đã sớm không có, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Đại Xuyên Thúc nhân thương xuất ngũ sau, Đại Xuyên Thúc mẫu thân cũng sinh bệnh, yêu cầu hoa không ít tiền, trong nhà thu không đủ chi, cho nên không có người nguyện ý gả cho Đại Xuyên Thúc. Rốt cuộc đối với thật nhiều nhân gia tới nói, giống Đại Xuyên Thúc như vậy chân què, lại còn có trong nhà nghèo, trong nhà có cái ấm sắc thuốc mẫu thân, tuyệt đối không phải cái gì hảo quy túc. Hảo một chút nhân gia chướng mắt Đại Xuyên Thúc. Thiếu chút nữa nhân gia Đại Xuyên Thúc cũng xem khó chịu nhân gia, cho nên liền vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ Đại Xuyên Thúc đều không có cưới vợ. Hiện tại Đại Xuyên Thúc thành ta cha kế, tổng cảm giác có điểm quái quái. Bất quá có lẽ liền cùng ngươi nói giống nhau, ta mẹ gả cho Đại Xuyên Thúc, về sau nhật tử gặp qua đến càng tốt. Tô Bách thở dài nói, ta ba chính mình đều thừa nhận hắn không phải một cái hảo trượng phu, đối ta mẹ nó thời điểm không có kết thúc một cái làm trượng phu trách nhiệm, hắn cũng biết chính mình sai. Cho nên hắn sẽ không chậm trễ nữa ta mẹ. Mà Đại Xuyên Thúc, so sánh ta ba nói, Đại Xuyên Thúc có lẽ sẽ là cái hảo trợ phu, như vậy ta mẹ cũng chính là sẽ không giống như bây giờ cực đoan. Tô Bách đẩy mặt ưu sầu nói. Hoắc Cừ nhìn Tô Bách đẩy mặt ưu sầu, thở dài vướt phẳng Tô Bách hơi nhíu mày an ủi nói, sẽ trở thành sự thật, bá mâu về sau nhật tử khẳng định sẽ càng tốt. Ân, hy vọng là. Tô Bách gật gật đầu, đối với Hoắc Cừ cười cười sau, lại lần nữa nói lên vui vẻ một chút đề tài, mang theo Hoắc Cừ hướng về Tây Lâm Trường đi đến. Hoắc Cừ phối hợp Tô Bách đề tài, nói lên một ít nhẹ nhàng đề tài, không cho Tô Bách đắm chìm ở mẫu thân sinh hoạt khốn khổ bên trong. Tô Bách cùng Hoắc Cừ cước trình thực mau, bất quá bọn họ ở trên đường thời điểm trì hoãn điểm thời gian, dừng lại đánh hai chỉ gà rừng nướng ăn. đương nhiên gà rừng không phải dễ dàng như vậy đánh tới, nay còn mệt mà Tô Bách một hệ dị năng phát huy tác dụng mới tìm được gà rừng hoa mới bắt được hai chỉ gà rừng. Hoa hơn một giờ chảo gà rừng nướng gà rừng ăn, Tô Bách nửa điểm đều không nóng nảy đi Tây Lâm Trường bên kia tìm mụ mụ. Chờ Tô Bách cùng Hoắc Cừ ăn xong rồi cơm trưa sau, Thái Dương đã đến chính giữa. Mùa hè ngày phi thường liệt, bất quá bởi vì Tô Bách cùng Hoắc Cừ đi chính là đường núi, cho nên có không ít che âm, đảo không phải thực nhiệt. Chờ Tô Bách cùng Hoắc Cừ đến Tây Lâm Trường thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm tả hữu thời gian. Tô Bách đã từng cùng phụ thân đã tới Chu Đại Xuyên gia cấp Chu Đại Xuyên xem bệnh, cũng biết Chu Đại Xuyên gia ở đâu. Chu Đại Xuyên mẫu thân đều là Tô gia đại phu điều trị thân thể, Chu Đại Xuyên chân cũng là có Tô Viễn Chí Tô Tế Dân phụ tử cao siêu y y thuật, mới có thể hiện tại chỉ là chân thuật mà không phải thật sự què đến chỉ có một chân có thể dùng sức. Tô Bách thực mau mà đi tới Chu Đại Xuyên gia, còn không có gõ cửa kêu người, liền thấy trong viện đang ở phơi nắng chăn nữ nhân. Dưới ánh mặt trời, rõ ràng mau 40 tuổi nữ nhân vẻ mặt ôn nhu, hạnh phúc biểu tình, làm Tô Bách có chút hoảng hốt. Có lẽ phụ thân thật sự làm sai, cho nên mẫu thân ở Tô gia nhật tử, mới có thể như vậy không hạnh phúc. Hiện tại phụ thân đã không có mẫu thân ở, sinh hoạt thực tiêu sái, vô câu vô thúc rất là tiêu dao tự tại. Mà mẫu thân khác gả người khác sau, được đến chính mình muốn hạnh phúc sinh hoạt. Cứ như vậy, thật sự khá tốt. Mẹ! Tô Bách hiện tại sân cửa, đối với trong viện nữ nhân hô. Trong viện nữ nhân, Lan Quế Vân nghe thấy Tô Bách thanh âm, nghi hoặc mà xoay người nhìn về phía Tô Bách, hoảng hốt nói, ngươi là... Bị Tô Lan tiêu trừ ký ức dược tề cấp hủy diệt ký ức Lan Quế Vân, quên mất Tô Lan, đương nhiên cũng quên mất đã từng đặt ở đầu quả tim thượng bảo bối nhi tử. Mẹ, ta đến xem ngươi. Tô Bách còn không biết Lan Quế Vân bị tiêu trừ ký ức sự tình, vô luận là Tô Mai vẫn là Tô Lan, cũng đều đã quên nói cho hắn. Ngươi, kêu ta cái gì? Ta là mẹ ngươi. Lan Quế Vân kinh ngạc mà nhìn trước mặt tuấn lãng tiểu tử, kinh ngạc không thôi. Mất đi gần nhất 20 năm ký ức. Lan Quế Vân ký ức dừng lại ở 16-17 tuổi còn không có gả cho Tô Tế Dân thời điểm, cho nên nàng căn bản là không nhớ rõ chính mình sinh hải tử gả cho người. Liên tính sau lại rất nhiều người đều nói nàng từng gả chồng, còn sinh ba cái hải tử, chỉ là bởi vì làm hại nữ nhi thiếu chút nữa thanh danh tận hủy mất đi tính mạng mới bị hưu về nhà, chính là Lan Quế Vân nửa điểm ấn tượng đều không có. 1635. Ngươi, là ta nhi tử. Lan Quế Vân kinh ngạc mà nhìn trước mặt tuấn lãng thanh niên, rất là giật mình. Mẹ! Ngươi không nhớ rõ ta? Sao lại thế này? Tô Bách rất là kinh ngạc chính mình mẫu thân thế nhưng không nhớ rõ chính mình, vẻ mặt sốt ruột mà truy vấn nói. Vân tỷ, ai tới? Ở trong phòng vội Chu Đại Xuyên nghe thấy Tô Bách thanh âm, nghi hoặc hỏi. Chờ Chu Đại Xuyên ra tới thấy Tô Bách, lại nhìn vẻ mặt mê mang Lan Quế Vân, thở dài nói, tiên tiến tới ngồi đi, bên ngoài ngày còn cao, tâm phơi chứ. Tô Bách bị mẫu thân mất trí nhớ sự tình chấn đến vượng vượng hồ hồ, bị Hoắc Cừ mang theo vào nhà. Đoàn người ngồi xuống sau, Lan Quế Vân thực tự giác mà đi phòng bếp đổ nước. Nhà chính, chỉ còn lại có vẻ mặt ngộng bức Tô Bách, từ đầu đến cuối đứng ngoài cuộc bình tĩnh trầm ổn Hoắc Cừ cùng vẻ mặt không biết như thế nào mở miệng Chu Đại Xuyên. Đại Xuyên thúc, ta mẹ. Sao lại thế này? Tô Bách kinh ngạc hỏi. Ai, ta cũng không biết, ta ở cùng mẹ ngươi kết hôn trước, nàng cũng đã không nhớ rõ chính mình gả hơn người sự tình. Chu Đại Xuyên thở dài nói. Chu Đại Xuyên so Lan Quế Vân 2-3 tuổi. Lan Quế Vân mới 37-38 tuổi tuổi tác, mà Chu Đại Xuyên cũng mới 35 tuổi tả hữu. Chu Đại Xuyên đối Lan Quế Vân không có gì quá nhiều cảm tình, chính là Lan Quế Vân lớn lên hảo, mất đi ký ức Lan Quế Vân không có phía trước những cái đó vặn vẹo trong lòng cùng chấp niệm, vẫn là khá tốt. Dựa theo Chu Đại Xuyên điều kiện, hắn có thể cưới đến Lan Quế Vân, cũng là không tồi. Kết hôn sau, hai vợ chồng nhật tử cũng là quá thật sự không tồi. Bảo trì 17-18 tuổi thiếu nữ tâm Lan Quế Vân. Ở Chu Đại Xuyên các phương diện đều rất mạnh điều kiện hạ, sinh hoạt sau khi kết hôn quá thật sự mỹ mãn. Liền giống như trước kia hôn nhân, Tô Tế Dân là cái lanh cả người, cho nên Lan Quế Vân nghẹn điên rồi. Hiện tại Chu Đại Xuyên không chỉ có là đương quá binh, thể trạng cường tráng anh nông dân, vẫn là cái tố 30 mấy năm người đàn ông độc thân, hai vợ chồng sinh hoạt hài hòa, đương nhiên hạnh phúc mỹ mãn. Nữ nhân 40 mánh như hổ, có lẽ cũng bởi vậy, chỉ có Chu Đại Xuyên thỏa mãn Lan Quế Vân. Nàng càng thêm mà ở sinh hoạt hàng ngày chung nơi trốn làm tốt lắm, làm Chu Đại Xuyên cũng cảm thấy cùng Lan Quế Vân kết hôn không tồi đi. Nhìn mẫu thân tái hôn trượng phu, còn có mẫu thân đã lâu nữ nhi tư thái, Tô Bách cảm thấy như vậy cũng rất không tồi. Đặc biệt là nghe vào kết hôn trước Lan Quế Vân liền mất trí nhớ, người khác đều đương Lan Quế Vân điên rồi, Lan gia cũng bởi vậy đem Lan Quế Vân lấy một cái còn tính không tồi giá, bán cho Chu Đại Xuyên sau, Tô Bách cũng không cái gì. Đại Xuyên thúc, hy vọng ngài cùng ta mẹ quá đến hảo. Về sau ta cũng yên tâm. Tô Bách mỉm cười nói. Chỉ là đại xuyên thúc, ta mẹ kia coi trọng tử, khắt khe nữ nhi tật xấu, ngài nhiều xem điểm này, đừng làm nàng dẫm lên vết xe đổ. Ta sẽ. Chu đại xuyên gật đầu nói. Đúng rồi, này đó là cho ta mẹ nó. Tô Bách đem hoắc củ cái kia sọt lấy lại đây, đem bên trong hong gió thịt thỏ hong gió thịt gà chính mình 10 cân gạo, 5 cân bạch diện đều lấy ra tới. Đương nhiên, còn có 1 cân đường, 1 cân tô mai làm điểm tâm. Còn có 1 cây vải, đều là cho Lan Quế Vân. Đại xuyên thúc, này đó đều là cho ta mẹ nó. Tô Bách mỉm cười nói, đây là ta làm nhi tử hiếu kính mẫu thân, ngài cũng không thể chối từ. Chu đại xuyên nghe vậy, nguyên bản chống đẩy động tác ngừng lại. Hắn liền tính biết chính mình có thể nuôi nổi chính mình nữ nhân, chính là hắn lại không thể ngăn cản nhân ra làm nhi tử hiếu kính mẫu thân tâm. Đã từng vì chiếu cô mẫu thân mà trì hoãn hôn sự Chu đại xuyên, thực lý giải loại này tâm tình, cho nên hắn không có ngăn trở Tô Bách cấp Lan Quế Vân đồ vật. Hơn nữa, Tô Bách cho đồ vật, hắn cũng được đến chỗ tốt, chống đẩy tới chống đẩy đi, cũng là khó coi. Tới uống nước. Ở Tô Bách cùng Chu đại xuyên lời nói thời điểm, Lan Quế Vân bưng thủy lên đây. Thái dương lớn như vậy, lại đây thời điểm đường xa, khát nước rồi. Uống nước giải giải khát. Lan Quế Vân mỉm cười hô. Tô Bách ngẩng đầu nhìn trước mặt rõ ràng dung mạo đã là hơn 30 màu 40 tuổi trung niên nữ nhân dung mạo, chính là biểu tình thần thái lại giống như mười mấy tuổi không đến 20 tuổi mới vừa gả chồng thiếu phụ tư thái mẫu thân, hơi hơi nhíu mày. Mẫu thân tái hôn nhật tử quá rất khá, đặc biệt là mất đi đối với nàng tới, thượng một đoạn bất hạnh hôn nhân ký ức, nàng liền quá đến càng tốt. Mẹ, ngươi quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Tô Bách ấn xuống trong lòng muôn vàn tâm tư, ngửa đầu nhìn hơi hơi túi người đổ nước Lan Quế Vân nói. A, mất đi ký ức Lan Quế Vân, vẫn là không có biện pháp nhanh như vậy tiếp thu chính mình có cái so với chính mình đại nhi tử. Này đó, Chu Thúc cùng mẹ các ngươi đều nhận lấy đi. Ta lần này trở về cũng là vì Lan kết hôn, tiếp theo cũng không biết khi nào có thể trở về, về sau chỉ sợ không thể thường xuyên tới xem ta mẹ. Cho nên, hy vọng Chu Thúc ngươi, đối ta mẹ hảo điểm. Tô Bách thành khẩn địa đạo. Ta sẽ. Chỉ cần Lan Quế Vân giống như bây giờ có thể hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, hắn sẽ cùng Lan Quế Vân hảo hảo quá, đối Lan Quế Vân hảo, chỉ hy vọng Lan Quế Vân không cần giống như trước đây liền hảo. Nhìn đến ta mẹ quá đến hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Còn có này đó thuốc viên, đều là cho ngài cùng ta mẹ dùng. Tô Bách lại nhảy ra các loại tô ra làm được thuốc viên thuốc mỡ cấp Chu đại xuyên vợ chồng. Cái này bồi nguyên đan, kiện thể đan, phong thấp cao đều là cho Chu thuốc dùng. Tô Bách tới phía trước cũng không biết mẫu thân tái giá, vốn dĩ này đó dược là cho Lan gia nhị lao chuẩn bị, sau lại ở Lan gia tao ngộ, làm Tô Bách quyết định không cho Lan gia như vậy nhiều chỗ tốt. Cái này dưỡng nhan đan cùng nhuận da cao đều là cho ta mẹ nó, cái này nhuận da cao là hoa lan mùi hương, xử ta làm. Tô Bách mỉm cười nói, mẹ hiện tại chỉ nhớ rõ ký ức 16-17 tuổi thời điểm ký ức, 16-17 tuổi cô nương đều thích chính mình lớn lên tiếu, mẹ ngươi dùng như vậy, liền có thể biến tuổi trẻ. Tô Bách mỉm cười đối Lan Quế Vân nói. Thật sự. Lan Quế Vân kinh hỉ mà nhìn Tô Bách nói, sau đó cảm kích mà đối Tô Bách nói, cảm ơn ngươi. Nhi tử. Tô Bách lắc đầu, đem đồ vật đều cho Lan Quế Vân bọn họ, cũng đứng lên nói, không có việc gì, ta liền đi trở về. Thừa dịp sắc trời còn sớm chạy trở về, bằng không đến sở soạn đi trở về. Chu đại xuyên nhìn Tô Bách cùng Hoắc Củ đều đứng lên, cũng đi theo đứng lên giữ lại nói, không lưu lại ăn bữa cơm sao. Các ngươi giữa trưa không ăn đi. Lưu lại ăn bữa cơm đi. Không cần Chu Thúc. Tô Bách mỉm cười lắc đầu nói, chúng ta giữa trưa thời điểm đã ở trên đường ăn qua, không chậm trễ ăn cơm. Lại trì hoãn đi xuống, thật sự đến sở soạn đi trở về. Chu Thúc, về sau có chuyện gì có thể cùng nhà ta một tiếng, có thể giúp đỡ, chúng ta làm con cái tổng sẽ không mặc kệ mẫu thân. Tô Bách lễ phép mà song song, cáo tử, Chu Thúc, mẹ, chúng ta đi rồi. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Tô Bách cùng Hoắc Củ liền như vậy đi rồi. Chu đại xuyên nhìn cao gầy tuấn mỹ thanh niên cùng bên người một cái khác thanh niên vai sát vai rời đi bóng dáng, trầm mặc. 164 phụ tử. Đại xuyên, kia thật sự là ta nhi tử sao? Lan Quế Vân nhìn Tô Bách bóng dáng, nghi hoặc về phía Chu đại xuyên hỏi. Ân. Chu đại xuyên phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Lan Quế Vân bả vai nói, ngươi nhi tử thực ưu tú, ngươi nữ nhi nhóm cũng thực ưu tú. Hơn nữa, rất có hiếu tâm. Chính là Lan Quế Vân buồn rầu mà nhìn về phía Chu đại xuyên nói, ta nghe, ta trước kia đối hải tử thật không tốt. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại mọi người đều không nghĩ lại truy cứu. Ngươi đã gả cho ta, ngươi nữ nhi cũng gả chồng, đều bắt đầu tân sinh sống, liền không cần lại quản trước kia. Chu đại xuyên ôm lấy thê tử, nhìn con riêng rời đi phương hướng nói. Ân. Lan Quế Vân Hoa ở Chu Đại Xuyên trong lòng ngực, dầu dĩ mà đáp. Nàng quên mất trước kia, quên mất chính mình gả chồng sau sở hữu ký ức, hiện tại nàng thực không hiểu nàng vì cái gì muốn oán hận chính mình hài tử. Nữ nhi không phải chính mình trên người rơi xuống một miếng thì sao? Nữ nhi liền không phải chính mình 10 tháng hoài thai sinh hài tử sao? Nàng chính mình còn không phải là nữ nhân sao? Nàng chính mình còn không phải là từ bị cha mẹ trọng nam khinh nữ cấp nô dịch, chỉ có thể cái gì đều tăng cường đệ sao? Vì cái gì, nàng sẽ làm chính mình trên người bi kịch, ở nữ nhi trên người tái diễn? Mất đi qua đi 20 năm ký ức Lan Quế Vân, thực không hiểu. Tô Bách cùng Hoắc Cừ đi trở về, lúc này đây trên người chỉ có trống chân sọn, cho nên trở về thời điểm bước chân thực nhẹ nhàng. Có lẽ ta mẹ mất đi ký ức, đối nàng tới là tốt nhất. Tô Bách đứng ở trên núi ngắm nhìn Chu gia phương thuốc, biểu tình bình tĩnh nói. Ân. Hoắc Cừ mở miệng nói, quên mất đã từng đối nàng tới thống khổ ký ức, sẽ nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa, ta xem vị này Chu thúc đối bá mẫu cũng thực hảo, bọn họ phu thê ở chung vẫn là thực không tồi. Hoắc Cừ nghĩ đến kia ngắn ngủn nửa cái khi quan sát, Lan Quế Vân thực ỷ lại chính mình tân hôn trợ phu, mà Chu Đại Xuyên đối Lan Quế Vân cũng thực hảo. Chu Đại Xuyên cũng không phải không có nghe Lan Quế Vân trước kia sự, chính là hiện tại mất đi ký ức Lan Quế Vân cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, cho nên Chu Đại Xuyên đối như vậy Lan Quế Vân vẫn là rất có hảo cảm. Hai vợ chồng cảm tình hòa thuận, nhật tử khẳng định có thể qua đến tốt. Tô Bách được đến Hoắc Cừ khẳng định trả lời, gật gật đầu xoay người về nhà. Ta mẹ có cái hảo quy túc, ta cũng liền an tâm rồi. Không phải cũng cái này làm nhi tử bất hiếu chính mình cha nói bậy, mà là ta ba, đích xác không phải một cái hảo trượng phu. Tô Bách nhàn nhạt nói, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Tế Dân cũng không phải một cái hảo phụ thân. Tô Bách ký sự sớm, cho nên hắn nhớ rõ chính mình muội muội còn không có sinh ra thời điểm mơ hồ ký ức. Hắn nhớ rõ phụ thân đương phụ thân sau, cũng chính là ngẫu nhiên ôm một cái hắn, không có dẫn hắn. Có lẽ, thời đại này phụ thân đều như vậy, chính là có lẽ là phụ thân lãnh đạm, làm mẫu thân tâm tình hậm hực. Đương muội muội sau khi sinh, bởi vì mẫu thân đối muội muội lãnh đạm, phụ thân cũng không phải ngay từ đầu liền thật sự đem muội muội đương thành bà bối. Chẳng qua là bởi vì sau lại mẫu thân cảm thấy trượng phu lãnh đạm chính mình, lại bởi vì sinh chính là nữ nhi, cho nên liền đối nữ nhi càng không hảo. Tô Bách còn nhớ rõ, ở hắn 4 tuổi, cũng chính là muội muội 1 tuổi nhiều thời điểm, muội muội sinh chàng bệnh nặng, nếu không phải ra ra cùng ba ba toàn lực cứu giúp nói, muội muội liền không có. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ba ba cùng ra ra mới đem muội muội đương thành bảo bối giống nhau cưng chiều che chở. Tô Bách cũng không rõ ràng lắm phụ thân cùng mẫu thân ai đúng ai sai, tóm lại bị liên lụy, vẫn là hắn muội muội. Muội muội mới là nhất vô tội cái kia. Trở lại đất đá ao sau núi thời điểm, sắc trời còn sớm, cho nên Tô Bách cùng Hoắc Cừ tính toán ở trong núi thải hái thuốc hoặc là nhìn xem có hay không con mồi có thể đánh. Hoa một hai cái khi thời gian, Tô Bách hái một ít tam thất cùng khác thảo dược, mà Hoắc Cừ đánh tới 3-4 con thỏ một con gà cảnh. Hai người cũng coi như là thắng lợi trở về, về đến nhà thời điểm, vừa vặn Tô Mai ở làm bữa tối. Đã trở lại. Mẹ ngươi thế nào? Ngươi ông ngoại bà ngoại không có lại làm nàng làm những cái đó việc nặng đi. Tô Tế Dân biểu tình bình tĩnh hỏi. Ta mẹ nàng, tái giá. Tô Bách Tâm cẩn thận địa đạo. Tái giá. Tô Tế Dân kinh ngạc mà ngẩng đầu, bất quá hắn nghĩ nghĩ Lan gia người tính cách, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Mẹ ngươi tái giá đến nơi nào? Không có chịu khi dễ đi. Không, ta mẹ tái giá nam nhân, là Tây Lâm trưởng Chu Đại Xuyên Chu Thúc. Tô Bách trả lời nói. Là Đại Xuyên A. Vậy không có việc gì, mẹ ngươi về sau cũng có thể quá hảo một chút. Tô Tế Dân nghe Lan Quế Vân tái giá đối tượng là Chu Đại Xuyên, cũng liền an tâm rồi. Nhất giả phu thê Bách Nhật Ân, hắn cùng Lan Quế Vân làm 20 năm phu thê, vẫn là không hy vọng nàng về sau nhân sinh quá mức bi thảm. Hơn nữa Tô Tế Dân biết chính hắn tính cách, không chậm trễ Lan Quế Vân cũng hảo. Phía trước sự tình hắn nguôi giận, nữ nhi cũng có hảo quy túc, hắn cũng liền không thế nào đem Lan Quế Vân đã từng sai lầm để ở trong lòng. Hiện tại nghe nàng quá đến hảo, hắn cũng liền an tâm rồi. Ba, ngài, không có gì tưởng sao. Tô Bách nghi hoặc mà nhìn phụ thân nói. Cái gì? Tô Tế Dân ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, nhướng mày nói, mẹ ngươi có thể cùng Đại Xuyên kết hôn, ta thật cao hứng. Vốn dĩ ta liền không phải một cái hảo trượng phu, các ngươi huynh muội ba cái, không, hoặc là các ngươi hai anh em thời điểm, ta cũng không phải cái hảo phụ thân. Ta a, liền không phải cái có thể sinh hoạt người, không nên kết hôn. Tô Tế Dân tự rêu nói, chính là tuổi trẻ thời điểm không hiểu, ngươi ra ra làm ta kết hôn, ta liền tìm cá nhân kết hôn. Lúc ấy, còn không hiểu cái gì là trách nhiệm. Sau lại cùng mẹ ngươi cảm tình không tốt, cũng có một phần là ta quá sơ ý sai lầm. Sau đó ta và ngươi mẹ liền hoàn toàn hình cùng người lạ. Cũng cũng bởi vì ta lúc trước làm hại mẹ ngươi càng cố chấp, cho nên ta mới như vậy che chở Lan Nhi cùng ai. Che chở thành thói quen, mà mẹ ngươi xem ta như vậy che chở ngươi bọn muội muội, tâm lý càng không thuận. Như bây giờ khá tốt, các ngươi đều trưởng thành, ngươi muội muội cũng gả chồng, mẹ ngươi cũng tái giá gả cho cái hảo trượng phu, ta cũng liền an tâm rồi. Đã từng trong lòng ấy náy cùng bất an, ta có thể buông xuống. Tô Tế Dân mỉm cười nói. Tô Bách nhìn phụ thân, không phải thực lý giải phụ thân nói, nhưng là vẫn là nhận đồng phụ thân cuối cùng kết luận. Bọn họ huynh muội ba cái đều trưởng thành, muội muội cũng kết hôn, mẫu thân cũng tìm được rồi hảo quy túc, hết thể đều hảo. Bất quá. Ba, ngươi không tính toán lại tìm sao? Tô Bách nghi hoặc nói. Tìm cái gì tìm? Thai họa mẹ ngươi một cái còn chưa đủ, còn tính toán đi thai họa nhà người khác khuê nữ a? Tô Tế Dân nghe vậy, dựng thẳng lên mày cở trách nhà mình nhi tử nói. Ta nói cho ngươi a Tô Bách, ngươi về sau nhưng trường điểm tâm a, không cần cùng ta lúc trước giống nhau, chỉ là vì kết hôn mà kết hôn, sau đó rơi vào ta và ngươi mẹ như vậy kết cục, biết không? Tô Tế Dân nghiêm túc mà cảnh cáo nhi tử nói. 16 năm nguyên do. Ngươi 30 tuổi phía trước ta không buộc ngươi kết hôn, cho nên ngươi cho ta thận trọng suy xét kết hôn sự tình, không thể hủy hoại nhân gia khuê nữ. 30 tuổi còn không kết hôn, liền chờ cô độc sống quãng đời còn lại đi, phía trước 10 năm đều không tính toán kết hôn, về sau khẳng định cũng không tính toán kết hôn. Tô Tế Dân lạnh lạnh địa đạo. Uy. Tô Bách bị nhà mình lão ba cảnh cáo mà có chút buồn bực. Cái gì kêu 30 tuổi còn không có kết hôn liền không cần kết hôn? Hắn 30 tuổi về sau mới gặp được người mình thích không được sao? Liền giống như bọn họ đoàn trưởng, chính là 30 mấy mới gặp được đoàn trưởng tẩu tử, không được sao? Ba, ngươi làm ta 30 tuổi không kết hôn liền không cần kết hôn, ngươi không tính toán ôm tôn tử. Tô Bách kinh ngạc mà nhìn phụ thân nói. Tôn tử lại không phải chỉ có ngươi sẽ sinh, Lan Nhi sinh cũng là ta tôn tử, Mai sinh cũng là ta tôn tử. Ta không thiếu tôn tử ôm, nếu ngươi thật sự không kết hôn không có hài tử, ta liền đem Lan Nhi hoặc là quả mơ hài tử đường truyền nhân dạy dỗ, cũng coi như là đem chúng ta Tô gia cấp truyền thừa đi xuống. Tô Tế Dân quang côn địa đạo. Tô Bách đối nhà mình phụ thân nói, khiếp sợ vô cùng. Như vậy tư tưởng, thật là quá vượt mức quy định. Tô Bách cũng không có phụ thân ý nghĩ như vậy có cái gì không đúng, phụ thân sẽ không buộc hắn kết hôn, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại say mê y y thuật, còn không có muốn kết hôn tính toán, kết hôn nói hắn không có cách nào chiếu cố đến thế tử, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng phụ thân tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Tô Bách thả lỏng, mà ở một bên nghe hai cha con lời nói Hoắc Củ cũng thả lỏng. Hắn cũng không biết vì cái gì, nghe Tô Tế Dân sẽ không buộc Tô Bách kết hôn sau, tâm tình thực không tồi, thực nhẹ nhàng. Tô gia tâm tình đều không tồi, Tô Bách bởi vì mẫu thân tái giá trượng phu không tồi, nghĩ đến mẫu thân về sau sinh hoạt cũng sẽ không sai sau, cũng tâm tình thực hảo. Tô Mai còn có điểm biến hữu, nàng cảm thấy chính mình mụ mụ chính mình ba ba đều là nàng thân nhân, mẫu thân tái giá, nàng có điểm chuyển bất quá con tới. Nàng cho rằng mẫu thân cùng phụ thân ly hôn, mẫu thân như cũng là phụ thân thế tử, không nghĩ tới mẫu thân còn sẽ tái giá. Hảo, mẹ ngươi có thể lại kết hôn, có ngươi chu thúc che chở, ngươi ông ngoại bà ngoại liền sẽ không khi dễ nàng, không hảo sao? Tô Tế Dân xoa xoa nữ nhi đỉnh đầu, mỉm cười hỏi. Ấn Tô Mai trầm ngâm, một hồi lâu sau mới gật gật đầu. Chu thúc nàng cũng biết là cái lợi hại người, nếu mụ mụ tái hôn đối tượng là chu thúc, ông ngoại bọn họ liền không khả năng từ chu thúc nơi đó được đến cái gì chỗ tốt. Chu thúc cũng sẽ không theo bọn họ, hơn nữa chu thúc tình huống nhưng không giống Tô gia như vậy, cho nên chu thúc sẽ không giống ba ba giống nhau cảm thấy dâu dịa, cho nên ngẫu nhiên cũng hiếu thuận nhặt ra. Tô Mai tuy rằng như vậy tưởng, chính là trong lòng vẫn là có chút biệt nữ cả đêm, sáng sớm hôm sau liền chạy tới tỷ tỷ ra tìm tỷ tỷ lời nói. Đương Tô Lan biết được Tô Mai lại đây là bởi vì Lan Quế Vân tái giá sau, có điểm biệt nữ sau, cười cười. Nàng đã cho Lan Quế Vân trừng phạt. Ở Lan Quế Vân mất đi ký ức trước kia đoạn thời gian, khẳng định bị ác mộng tra tấn đến thiếu chút nữa điên rồi. Cho nên ở Lan Quế Vân mất đi chính mình gả chồng sau ký ức sau, Lan gia nhân tài sẽ cảm thấy Lan Quế Vân điên rồi. Trên thực tế, cũng chỉ bất quá là ác mộng dược tề cùng mất trí nhớ dược tề tác dụng mà thôi. Lan Quế Vân hẳn là có tâm lý bệnh tật, từ lúc bắt đầu, trượng phu lãnh đạm, đến mang thai sau khả năng được tiền sản cũng hoặc là trầm cảm hậu sản chứng. Tô Tế Dân tuy rằng là bác sĩ, chính là hắn lại không hiểu biết tâm lý bệnh tật loại này vấn đề, hơn nữa lúc trước hắn còn quá tuổi trẻ, kinh nghiệm phong phú Tô Gia Gia cũng rất bận, cho nên xem nhẹ Lan Quế Vân. Lan Quế Vân bệnh trầm cảm ở sinh nhi tử sau còn không có như vậy nghiêm trọng, trên thực tế bệnh trầm cảm tăng thêm là ở sinh Tô Lan thời điểm. Bệnh trầm cảm hơn nữa trọng nam khinh nữ tâm lý hoàn toàn bùng nổ, Lan Quế Vân bệnh liền càng trọng. Có bệnh trầm cảm người, rất nhỏ còn hảo, trung độ cùng trọng độ đều sẽ sinh ra ảo giác thả có các loại bất lợi với chính mình cùng người khác bệnh trạng. Lan Quế Vân lúc trước đều có phán đoán chứng như vậy bệnh biến chứng. Cho nên mấy năm nay, Lan Quế Vân đối nữ nhi không tốt thật là nàng trọng nam khinh nữ duyên cớ, nhưng đại đa số vẫn là nàng tâm lý bệnh tật duyên cớ. Hiện tại nàng bị ác mộng tra tấn lâu như vậy, sau đó mất đi 20 năm ký ức, có lẽ bệnh trầm cảm còn không có khỏi hẳn, chính là có Chu Đại Xuyên hạnh phúc hôn nhân, có lẽ có thể làm nàng không hề phát bệnh. Đến nỗi Lan Quế Vân làm hại nguyên chủ mất mạng thù. Được đến tiện nghi chính là nàng, cho nên nàng không nghĩ dùng đường hoàng lý do đi trả thù Lan Quế Vân. Chỉ có thể hy vọng nguyên bản Tô Lan có thể đầu cái hảo thai, kiếp sau quá đến hảo một chút đi. Đến nỗi Lan Quế Vân, nàng đều đã mất đi ký ức, đã bắt đầu rồi tân nhân sinh, về sau nàng không tới trêu chọc nàng nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Người trải qua bất đồng sự tình, liền sẽ dưỡng thành bất đồng tính cách. Có lẽ mất đi 20 năm ký ức, chỉ có 16-17 tuổi phía trước ký ức Lan Quế Vân ở gả cho Chu Đại Xuyên lúc sau, có thể dưỡng thành không giống nhau tính cách, sẽ không bệnh trầm cảm tái phát. Này cũng coi như là nàng cái này làm nữ nhi, vì mẫu thân làm cuối cùng một sự kiện đi. Rốt cuộc nguyên chủ cũng không xem như Lan Quế Vân hại chết, nguyên chủ chỉ là lên núi thời điểm không tâm từ trên núi ngã xuống, cho nên không biết là thật sự đã chết vẫn là bị Tô Lan cấp đoạt xá mà thôi. Lan Quế Vân cũng không xem như đầu sỏ gây tội đi. Tô Mai sáng sớm mà lại đây tìm Tô Lan chính mình mẫu thân tái giá sự tình, thuận tiện cùng Tô Lan bọn họ hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa sáng. Mà hôm nay, Tô Bách cùng Hoắc Cừ liền hồi bộ đội, bọn họ kỳ nghỉ nhưng không có Trần Viện Triều như vậy trường. Tô Bách cũng chính là đem 2 năm tích góp thăm người thân giả cấp dịch đến Tô Lan kết hôn nhật tử, vừa vặn phân biệt không nhiều lắm một tuần thời gian, mà Trần Viện Triều kỳ nghỉ chính là phía trước 10 năm kỳ nghỉ, hiện tại lại là thời gian nghỉ kết hôn, cho nên Trần Viện Triều kỳ nghỉ trường một chút. Ăn qua bữa sáng lúc sau, Tô Lan bọn họ liền đem Tô Bách cùng Hoắc Cừ cấp đưa đến huyện thành ga tàu hỏa đi. Lúc này đây tiễn đưa người có Tô Lan hai vợ chồng cùng với Tô Mai liền không có những người khác, Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đều không có theo tới. Đều là đại nam nhân, đều sẽ không đối mặt ly biệt thời điểm nhau nhau dính dính, cho nên Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đều không có lại đây đưa Tô Bách. Tô Bách cũng không có khổ sở gì đó, dù sao còn có hắn hai cái muội muội tới đưa hắn, đã vậy là đủ rồi. Bất quá Tô Bách muốn mang đồ vật cũng là rất nhiều. Tỉ như đủ loại chai lọ vại bình đều là Tô Lan cùng Tô Mai lăn lộn ra tới trà bông thịt khô, trái cây đồ hộp mức linh tinh thức ăn. Đương nhiên còn có Tô Mai sở trường nhất rau ngâm cùng rau ngâm linh tinh, đều là cho Tô Bách mang đi ăn. Trừ cái này ra chính là một ít dược liệu cùng với ý y thư, kia đều là Tô gia yêu cầu chuyển thừa đi xuống, Tô Bách cũng là yêu cầu học tập càng nhiều trung ý y thuật. Buổi sáng 10 điểm mau 11 giờ thời điểm, Tô Bách cùng Hoắc Cừ lên xe. Tô Mai còn cấp Tô Bách làm bánh trưng. Màn thầu bánh bao bánh rán linh tinh phương tiện mang theo đồ ăn làm cho bọn họ ở trên đường ăn. Đương nhiên Tô Lan cũng cấp Tô Bách một ít trái cây hạt giống, làm hắn về sau muốn ăn trái cây thời điểm có thể chính mình dục sinh ra tới ăn. Tô Lan cấp Tô Bách đều là dâu tây, dưa hấu, quả nho linh tinh hạt giống, đương nhiên còn có cà chua cùng dưa leo, đều là có thể lấy đảm đương trái cây ăn, Tô Lan cũng đem hạt giống cấp Tô Bách. Đề cử một cái đồng loại hình niên đại quân tẩu văn. 80 quân tẩu có điểm tô. Tóm tắt. Khai xe hơi, trụ nhà Tây, véo tiểu tam, đá lưu manh, làm giàu ta tự mình cố gắng, thuận tiện liêu liêu tiểu tình lang. Ta đi, tiểu tình lang thế nhưng là đại quân trường. Đồ tham ăn Tô Nhan lầm chú tình yêu và hôn nhân võng bị hệ thống hố một phen, đẩy đưa về thập niên 80 tìm kiếm mệnh định xứng đôi hái nhân. Bên người có cực phẩm, cha mẹ còn quá thành thật, này đó đều không sợ, nàng tay xé bạch liền chân giống nhân cha, còn muốn làm giàu tìm ái lang. Nàng lập chí phải làm thời đại này làm người trợn trắng mắt hộ cá thể, muốn giàu đến chảy mỡ eo triền bạc triệu, muốn dẫn dắt thời thượng giới tân tục lệ. Một câu tóm tắt, đây là một cái tìm lang làm giàu dốc lòng chuyện xưa. Ngọt sùng văn. Chuyện này giả tưởng, hư cấu, hư cấu. Khảo chứng đảng thận nhập. Cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem ha, thích niên đại quân hôn văn có thể đi nhìn xem. 166 phân biệt. 11 giờ, xe lửa xử ly Tân huyện. Tô Lan cùng Trần Viện Triều cùng với Tô Mai đứng ở ga tàu hỏa nhìn theo xe lửa rời đi, mà trong xe Tô Bách nhìn chính mình muội muội cho chính mình chuẩn bị các loại đồ vật, nhịn không được lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Trở về phía trước hắn bởi vì mẫu thân cùng muội muội nháo phiên sự tình có điểm không vui, chính là hiện tại hắn cũng đã buông xuống. Muội muội cùng mẫu thân đều bắt đầu rồi tân sinh sống, phụ thân cũng không thèm để ý trước kia những cái đó sự tình, hắn để ý những người đó đều thực hảo, về sau cũng sẽ quá rất khá, hắn cũng liền an tâm rồi. Hoắc Cừ ngồi ở Tô Bách bên người nhìn trên mặt hắn vui vẻ tươi cười, cũng nhịn không được đi theo lộ ra mỉm cười. Đều 11 giờ, ăn một chút gì đi. Tô Bách cười cười sau ngẩng đầu nhìn Hoắc Củ, cười tủm tỉm mà nói: "Ân, tiểu muội chú nghệ càng ngày càng tốt, làm gì đó đều ăn rất ngon." Hoắc Củ gật gật đầu nói: "Ân." Tô Bách cũng đi theo tán đồng, nhà mình tiểu muội chú nghệ thật sự càng ngày càng tốt, thật là làm hắn phi thường cao hứng. Tô Bách lấy ra bánh trưng, bánh bao cùng bánh rán cùng Hoắc Củ cùng nhau phân ăn, hạt giống bên trong bao đều là nhân thịt, tươi mới nhiều nước thịt kho tàu cùng hột vịt muối lòng đỏ trứng, phi thường hàm hương ăn ngon. Mà bánh bao nhân là cà rốt thịt dê nhân, bánh rán cũng thả mấy cái trứng, quan trọng nhất chính là thả tô mai làm đại tương, phi thường ăn ngon. Tô Bách cùng Hoắc Củ đều ăn đến phi thường vui vẻ, hơn nữa bọn họ trừ bỏ ăn này đó món chính ở ngoài, còn có một ít trứng luộc trong nước trà cùng với mật nước trà bông ăn. Hai người giữa trưa này đốn ăn phi thường không tồi, nhìn nhau cười, ly biệt thương cảm đều tan không ít. Mà bên này tiễn đi Tô Bách Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ, dắt lấy tay nàng hỏi, tức phụ, người muốn hay không tùy quân? Ta hiện tại đã là liền dài quá, cũng đủ rồi tùy quân cấp bậc. Ngươi không phải nói ngươi lần này trở về sẽ đổi cái địa phương sao? Chờ ngươi đi khác bộ đội yên ổn xuống dưới, đem địa chỉ cho ta, ta lại đi tìm ngươi. Tô Lan nói, nàng kỳ thật cũng không muốn cùng Trần Viện Triều phân biệt lâu lắm, chính là quê nhà bên này nàng còn có rất nhiều sự tình không có xong xuôi, Trần Viện Triều bên kia cũng không có yên ổn xuống dưới, cho nên tùy quân sự tình có thể hoãn lại. Tốt tức phụ, ta lần này trở về khẳng định liền thay đổi địa phương. Không cần 2 tháng thời gian liền có thể tùy quân. Trần Viện Triều cười nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, sau đó nhìn xem thời gian nói, đều giữa trưa, chúng ta là ở trong huyện ăn cơm trưa lại trở về, vẫn là về nhà ăn. Ngươi làm chủ. Trần Viện Triều tỏ vẻ chính mình nghe tức phụ. Tiểu Mai, ngươi nói chúng ta là ở trong huyện ăn qua lại trở về, vẫn là về nhà ăn. Tô Lan nhìn về phía bên kia đương cái trong suốt người giống nhau Tô Mai nói. Về nhà. Tô Mai không cần suy nghĩ mà nói. Huyện thành tiệm cơm đầu bếp chủ nghệ đều không có nàng hảo, hơn nữa tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn cũng không có tỉ tỉ cung cấp cho nàng hảo, cho nên nàng vẫn là về nhà chính mình làm tới ăn đi. Chính yếu vẫn là hiện tại tiệm cơm những cái đó người phục vụ thái độ, lại một lần Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đi ăn cơm thời điểm kiến thức tới rồi, cho nên nàng không thích đi tiệm cơm bên kia là bị khinh bỉ. Bởi vì hiện tại cái này niên đại căn bản là không có gì khách hàng chính là thượng đế lý niệm, có cái chén vàng người thông thường đều khinh thường người khác. Đều là một loại người hái mua không mua thái độ. Cho nên Tô Mai không nghĩ đi tiệm cơm ăn cơm, không thể ăn không nói phục vụ thái độ còn không tốt, nàng vì cái gì muốn chính mình tìm tội chịu. Hảo đi, chúng ta trở về chính mình làm. Tô Lan gật gật đầu nói. Ân. Quyết định về nhà lại ăn cơm trưa, Tô Lan bọn họ cũng không hề tiếp tục ở huyện thành trì hoãn, cười lên xe đạp liền về nhà. Tô Lan như cũng là sẽ không kỵ xe đạp, cho nên là bị Trần Viện Triều cấp tái về nhà, Tô Mai chính mình kỵ xe đạp. Ở trên đường thời điểm, thừa dịp bốn bề vắng lặng dưới tình huống, Tô Lan liền chính mình từ trong không gian cầm điểm thịt heo, còn có một ít đồ ăn gì đó, tính toán về nhà làm đốn bữa tiệc lớn. Lúc này đây giữa trưa này đốn bữa tiệc lớn, Trần gia cùng Tô gia tụ ở bên nhau ăn, mấy chục hào người đồ ăn, đương nhiên không có khả năng là Tô Mai chính mình một người làm, những người khác vẫn là có giúp đỡ. Nay bữa cơm qua đi, đại gia về sau ai bận việc nấy, Tô Lan như cũ cùng Trần Viện Triều nháo nháo dính dính mà chỉnh tuần trăng mật trạng thái. Trần Viện Triều cùng Tô Lan tiểu nhật tử đều quá thật sự không tồi, hai người tiểu gia kinh doanh không tồi, ở yêu cầu làm công thời điểm Trần Viện Triều cũng là sẽ đi theo Tô Lan cùng nhau xuống đất làm việc. Nhưng là đại đa số thời điểm, đều là ở trong nhà, hoặc là hai vợ chồng lên núi, đối ngoại cách nói là Tô Lan hái thuốc, Trần Viện Triều cùng đi bảo hộ, thuận tiện đi săn gì đó. Mỗi lần trở về thời điểm, Tô Lan sọt đều là thảo dược, mà Trần Viện Triều đều là có thể săn đến mấy chỉ gà rừng thỏ hoang. Thậm chí ngẫu nhiên thời điểm còn có thể đánh tới con hoang hiệu bảo linh tinh. Đương nhiên, đánh tới con hoang cùng hiệu bảo cũng chính là như vậy một lần, Trần Viện Triều cùng Tô Lan nháo nháo dính dính cùng nửa tháng sau, bộ đội đã đi xuống mệnh lệnh làm Trần Viện Triều đi trở về. Bởi vì Trần Viện Triều lại lần nữa từ liền lớn lên chức vị lên tới phó doanh chức vị, cho nên hắn hiện tại muốn chuyển rời đến khác bộ đội đi, lần này trở về chính là đi theo những người khác cùng nhau rời đi. Trần Viện Triều thực luyến tiếp tân hôn thế tử. Vừa mới khai trai lão nam nhân chịu không nổi, cho nên rời đi trước dùng sức mà lăn lộn nhà mình tức phụ. Trần Viện Triều thực mau mà liền rời đi ngày đó Tô Lan không có lên đưa hắn, mà lại như cũ ở ngủ nướng, rốt cuộc trước một ngày buổi tối nàng bị Trần Viện Triều cấp lăn lộn tàn nhẫn, không nghĩ rời giường. Trần Viện Triều sáng sớm rời giường, túi người ở tức phụ trên môi hôn hôn, mặc chỉnh tề sau liền mang theo tức phụ đã sớm chuẩn bị tốt hành lý ra cửa. Tiểu Lan đâu? Không có thấy con dâu. Lưu Ngọc Bình nhìn ăn mặc quân trang con hành lý nhi tử, nghi hoặc nói. Nàng con không có tỉnh. Trần Viện Triều cười cười nói, chỉ là hắn nụ cười này mang theo điểm thỏa mãn cùng khoe ra tư vị. Lưu Ngọc Bình là người từng trải, nhi tử tất cả đều cưới vợ xong xuôi nãi nãi người, nàng đương nhiên biết nhi tử thái độ này là có ý tứ gì. Lưu Ngọc Bình nghĩ thông suốt về sau mày liễu một dựng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, ngươi có phải hay không lăn lộn Tiểu Lan? Này không phải muốn tách ra sao? Liền quá mức rồi điểm. Trần Viện Triều cười ha hả mà, có điểm trột dạ mà nói. Ngươi Lưu Ngọc Bình cũng không biết nói cái gì, nhà mình nhi tử cùng con dâu ân ái hắn còn có thể ngăn cản sao? Không thể giáo huấn nhi tử, chẳng lẽ còn quái con dâu quá câu nhân sao? Lưu Ngọc Bình hung hăng mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó liền đem chuẩn bị tốt lương khô giao cho nhi tử. Đi thôi, làm ngươi tứ đệ đưa ngươi đi trong huyện. Lưu Ngọc Bình đem đồ vật chuẩn bị tốt cấp nhi tử, khiến cho hắn ra cửa. Ân, nương, ta đi rồi, ngài cùng cha ta phải bảo trọng thân thể, còn có nhớ rõ chiếu cố ta tức phụ một chút. Trần Viện Triều tiếp nhận mẫu thân cấp bao vây, sắc mặt trịnh trọng làm ơn nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi tức phụ chúng ta sẽ chiếu cố, huống chi ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ cùng chúng ta cũng là cùng cái đại đội, chúng ta đều sẽ chiếu cố hảo nàng. Lưu Ngọc Bình không kiên nhẫn mà xua xua tay, sau đó liền đem nhi tử cấp đuổi ra đi. 167 những cái đó phân biệt nhật tử. Trần Viện Triều tuy rằng không tha, chính là còn muốn vội thượng xe lửa, cũng không thể nhiều lời liền ra cửa. Đương nhi tử thân ảnh sau khi biến mất, Lưu Ngọc Bình nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhi tử lần này đi lại không biết khi nào mới trở về, phía trước 10 năm đều đương nhi tử không có Lưu Ngọc Bình, vẫn là thực không thói quen cùng nhi tử phân biệt. Hảo, hiện tại Lao Tam đều cưới vợ, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Trần Lâu Dài đứng ở phía sau, vỗ vỗ nhà mình tức phụ bả vai an ủi nói. Lưu Ngọc Bình xoay người hoa tiến trượng phu trong lòng ngực, mặt cọ cọ hắn ngực, dường như lau nhịn không được chảy ra nước mắt giống nhau. Trần Lâu Dài tay cũng đặt ở tức phụ trên vai, không lại tiếp tục nói chuyện. Trần Viện Triều cùng Trần Chiến Quốc, Trần Vệ Quốc cùng nhau đi rồi, hai chiếc xe đạp, Trần Viện Triều chính mình kỵ một chiếc, Trần Chiến Quốc, Trần Vệ Quốc kỵ một chiếc, xe đạp thượng còn treo rất nhiều hành lý. Buổi sáng 7 giờ thời điểm huynh đệ ba người tới rồi ga tàu hỏa, Trần Viện Triều lấy làm ơn người quen mua vé xe lửa sau liền vội vội vàng vàng trên mặt đất xe, chưa kịp cùng các huynh đệ cáo biệt. Trần Chiến Quốc cùng Trần Vệ Quốc nhìn Trần Viện Triều đi rồi, cũng thở dài, xoay người về nhà. Trần Viện Triều đi rồi, Tô Lan Nhật Tử lại còn ở tiếp tục. Ngày đó nàng ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Nàng không có bởi vì Trần Viện Triều rời đi mà biểu hiện ra bất luận cái gì khổ sở cảm xúc, nàng đã thói quen ly biệt. Húng chi lại quá 1-2 tháng thời gian nàng liền phải đi tùy quân, hiện tại nàng muốn vội sự tình còn rất nhiều, cho nên không dành khổ sở chính mình cùng nam nhân phân biệt. Trần Viện Triều rời đi sau, Tô Lan lại lần nữa lâm vào nghiên cứu dược tề nhiệt tình bên trong, Tô Lan cùng Tô Ba Ba bọn họ lại nghiên cứu ra sát trùng dược. Loại này thuốc sát trùng kỳ thật là sát hoa màu côn trùng có hại. Bởi vì người nhà quê yêu cầu trồng trọt, nhất bảo bối đương nhiên vẫn là hoa màu, cho nên vì hoa màu thu hoạch, Tô Lan bọn họ đang ở nghiên cứu có thể giết hại côn trùng có hại dược phẩm. Sau đó nghiên cứu ra tới loại này dược phẩm, kỳ thật là có thể phun đến hoa màu thượng tướng côn trùng có hại cấp độc chết, liền cùng đời sau hóa học nông dược không sai biệt lắm tác dụng. Chính là Tô Lan bọn họ chế tác lại là thuần khiết trung dược, là toàn bộ đều quan trọng, thảo dược độc thảo chế tác mà thành độc dược. Đối nhân thể tuy rằng có hại, nhưng là chỉ cần dùng giải dược liền có thể trung hòa độc tố hoặc là giải độc. Liền giống như cổ đại những cái đó, chúng độc đều có thể dùng giải dược giải trừ độc tố. Tô Lan làm được loại này thuốc sát trùng, chính là có thể giết chết sâu, chờ đến sắp thu hoạch lương thực thời điểm mới đem giải dược tưới xuống đi, liền có thể tiếp xúc độc tố. Loại này đều dược làm được thời điểm, Tô Lan bọn họ làm theo phép đem nước thuốc cùng phương thuốc đều đưa cho phía trên, làm phía trên đi làm thực nghiệm. Nê Thạch Đao đại đội người đương nhiên tin tưởng Tô ra người nhân tố, chính là đây là liên quan đến toàn đại đội đồ ăn vấn đề, cho nên bọn họ không thể tùy tiện dễ tin, còn ở quan vọng, chờ mặt trên thực nghiệm kết quả. Tô ra người cũng không có miễn cưỡng, mà là phải chờ tới phía trên làm đóng vai về sau lại sử dụng cũng có thể. Chờ đến phía trên làm xong thực nghiệm về sau, đã là một tháng về sau sự tình, thời gian đã tới rồi nông lịch tháng 6. Mặt trên đã truyền đến tin tức Tô ra người làm nước thuốc rất hữu dụng, dùng giải dược về sau hoàn toàn có thể đem độc tố cấp thanh trừ, sẽ không độc đến người. Được đến tin tức về sau Nê Thạch Cao đại đội người, cũng bắt đầu sử dụng nước thuốc tiệt trùng, dùng thuốc sát trùng cùng thuốc trừ cỏ tới thanh trừ hoa màu sâu cùng cỏ dại. Trừ cái này ra, Tô Lan lại làm ra có thể ra tốc phân bón hòa tan nước thuốc ra tới, làm đất đá ao người ủ phân, ẩu ra tới phân bón độ phi thực đủ, Nê Thạch Cao đại đội hoa màu lớn lên đều phi thường hảo. Trung quanh đại đội, thôn người nghe nói này đó đối hoa màu tốt dược lúc sau cũng sôi nổi tới cửa cầu mua. Nông dân nhất bảo bối vẫn là chính mình hoa màu, cho nên bọn họ đều thật cao hứng Tô gia có thể làm ra đối hoa màu có lớn như vậy chỗ tốt dược. Người chung quanh sôi nổi tới cửa cầu mua thuốc trừ cỏ, thuốc sát trùng cùng với phân hóa học dược tề, Tô gia áp lực lập tức liền biến đại. Tô Lan tìm được rồi Trần Chiến Quốc, cùng với Tô Trường Phong, làm Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong đi đầu, thành lập khởi chế tác thuốc trừ cỏ cùng thuốc sát trùng, phân hóa học dược tề nhà xưởng. Bởi vì thuốc trừ cỏ, thuốc sát trùng cùng với phân hóa học dược tề đều là đối hoa màu có chỗ lợi đồ vật, lại là qua bên ngoài đồ vật, Tô gia cũng dùng này đó phương thuốc thay đổi một cái có thể phát triển đại đội cơ hội, cho nên không sợ thành lập nhà xưởng sẽ bị cản trở. Trần Chiến Quốc phi thường cảm thấy hứng thú, cùng Tô Trường Phong cùng nhau liên hợp đại đội mặt khác người trẻ tuổi cùng nhau thành lập nhà xưởng. Sau đó Tô Lan cũng nói chế tác này đó dược tề hái thuốc cũng là yêu cầu nhân chủng. Nếu không như thế nào có thể quần quận không ngừng mà cung cấp chế tác tài liệu. Quang thu thập bên ngoài những cái đó thảo dược, nơi nào có thể. Cho nên Tô Lan nói, đất đá ao thậm chí là khác đại đội cùng thôn người nếu có thể thu thập tài liệu, sau đó bổ sung loại mầm, hay là ở chính mình trong nhà loại trong đó một hai loại dược liệu, nhà xưởng đều sẽ thu mua. Cứ như vậy cũng có thể kéo chung quanh kinh tế không phải. Hơn nữa bọn họ đều không có muốn chiếm ruộng tốt tới loại thảo dược. Bởi vì mỗi cái đại đội núi rừng đều rất nhiều thảo dược đều là có thể nơi ở ẩn gieo trồng, cho nên có thể ở trong núi loại thảo dược. Nhà xưởng thành lập, thảo dược gieo trồng kế tiếp Tô Lan đều giao cho Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia bọn họ, Tô Lan chuẩn bị muốn tùy quân. Bởi vì chỉ cần thời gian nhà xưởng sự tình liền hoa đi một tháng thời gian, thêm lên Trần Viện Triều đã rời đi hai tháng thời gian. Kỳ thật tại đây đoạn thời gian Triệu Đại Lợi đám người còn tưởng đối Tô Lan ra tay, chính là bọn họ còn không có tới kịp làm cái gì, đã bị Tô Lan cấp phóng đổ. Tô Lan tuy rằng không đến mức giết người, chính là nàng cũng đã phế đi Triệu Đại Lợi hành động năng lực, hiện tại Triệu Đại Lợi chỉ có thể nằm ở trên giường không xuống giường được. Tô Lan đối này đàn gàn bướng hồ đồ, chưa từ bỏ ý định mà muốn đối chính mình xuống tay người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng hiện tại sẽ không tùy tùy tiện tiện giết người. Chính là làm một cái trải qua mặt thế đạo đức cùng pháp luật đều đã tan vỡ thời đại người, nàng đối nhận mệnh phi thường coi thường. Nàng sở dĩ không có giết chết Triệu Đại Lợi cũng chỉ là bởi vì nàng ngại phiền toái, chết cá nhân liên lụy phiền toái chính là không nhỏ. Đương nhiên, nàng vẫn là có thể chế tạo ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối, nhưng là hiện tại nàng còn không tính toán làm như vậy. Tô Lan hạ độc đem Triệu Đại Lợi cấp phóng đủ, sau này hắn chỉ có thể ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại, mà Triệu Đại Lợi cha mẹ cùng đệ đều bị Tô Lan dùng sức mạnh lực ác mộng dược tề cấp rót hết. Sau này bọn họ cũng chỉ có thể bị ác mộng tra tấn. Đương nhiên bị ác mộng tra tấn người nếu tố chất tâm lý không chịu nổi mà chịu không nổi hỏng mất tự sát lời nói, vậy không phải Tô Lan trách nhiệm. Lệnh nhà xử lý Triệu Đại Lợi đám người sau, Tô Lan cũng không thèm để ý Dương Hoa Thẩm ra cái kia vẫn luôn đều đối nàng không nhiều ít hảo cảm Lưu Lệ Vân, vốn dĩ Lưu Lệ Vân đối nàng cũng không có như vậy kém, chỉ là trải qua lần trước cầu hôn thời gian, Lưu Lệ Vân đối Tô Lan hận ý mãn tái đáy lòng. Ở Lưu Lệ Vân trong lòng, cảm thấy đều là bởi vì Tô Lan, nàng ở nhà chồng địa vị mới có thể như vậy thấp, mới có thể làm nàng trượng phu đối nàng càng ngày càng lạnh nhạt, mới có thể làm chính mình trượng phu lần trước đánh chính mình. Vì thế Lưu Lệ Vân ở giáo dục chính mình hài tử thời điểm, đều là sẽ nói Tô Lan nói bậy. Tiểu hài tử cũng theo mẫu thân đối Tô Lan phi thường chán ghét, làm Dương Hoa Thẩm ra biết sau càng thêm hạn chế bọn nhỏ cùng Lưu Lệ Vân tiếp xúc. Đáng tiếc Lưu Lệ Vân còn ở nhà bọn họ, liền không khả năng thật sự làm Lưu Lệ Vân bất hòa bọn nhỏ tiếp xúc. Đương phát hiện Dương Hoa Thẩm bọn họ không bỏ được thật sự ra tay tàn nhẫn giáo huấn Lưu Lệ Vân, không bỏ được giáo dục tôn tử nhóm sau, Tô Xuân Lệ liền không muốn về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ cần tiết nhất lễ lạc thời điểm trở về một lần thì tốt rồi, nàng không cần cùng đã bị Lưu Lệ Vân chuyện này làm hại đã trở nên xa lạ người nhà nhiều lui tới. Mà Tô gia, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều là nhân tinh. Đương nhiên cũng phát hiện Dương Hoa Thẩm gia biến hóa, cho nên bọn họ cũng giảm bớt cùng Dương Hoa Thẩm gia tiếp xúc, coi như là bình thường hàng xóm tới ở chung thì tốt rồi. Rốt cuộc nhân tâm đều là thiên, so sánh với Tô Lan cùng Tô Tế Dân một nhà, Lưu Lệ Vân vẫn là nhà bọn họ con dâu, vì Tô Xuân Minh sinh nhi dục nữ, cho nên tâm đều là thiên hướng Lưu Lệ Vân. Một lần hai lần bọn họ còn sẽ đứng ở Tô Lan bên kia, dần ra, hơn nữa Lưu Lệ Vân sẽ lấy lòng, bên gối gió thổi đến hảo. Tô Mộc một nhà tâm liền thiên hướng nàng. Vài thập niên hàng xóm, vài thập niên huynh đệ, cứ như vậy càng lúc càng xa. Nhưng là, ai có không phải như vậy lại đây đâu. Nhân tâm dễ biến, cho nên Tô Tế Dân đám người căn bản là không để bụng Tô Mộc một nhà xa cách, dù sao nhà bọn họ là sẽ không đối Lưu Lệ Vân có cái gì sắc mặt tốt. Cùng Tô Mộc một nhà quan hệ cứ như vậy không lắm thân cận mà ở chung, cùng bình thường cùng thôn hương thân giống nhau ở chung, cũng xử lý Triệu Đại Lợi một nhà. Tô Lan liền chuẩn bị tốt muốn đi trước bộ đội tùy quân. Này 2 tháng thời gian Tô Lan đều không có cùng Trần Viện Triều chặt đứt liên hệ, ở Trần Viện Triều trở lại bộ đội sau, hắn liền nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh tới rồi một cái khác địa phương đi phục dịch. Tới rồi bên kia lúc sau Trần Viện Triều lại cấp Tô Lan viết tin, lúc sau bọn họ 2 vợ chồng liền khôi phục thông tin, sau đó ở phía trước Tô Lan kịch thu được Trần Viện Triều làm hắn tùy quân thư tín. Bởi vì Trần Viện Triều đã ở bộ đội bên kia yên ổn xuống dưới, cũng xin tùy quân, sau đó tổ chức thượng cấp Trần Viện Triều an bài phòng ở cũng phê xuống dưới, liền chờ Tô Lan đi bộ đội. Đem đất đá ao bên này sự tình cấp giải quyết lúc sau, Tô Lan liền chuẩn bị nhích người đi trước bộ đội. Hơn nữa lần trước Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong nói qua xà phòng cùng xà phòng thơm chế tác, Tô Lan cũng trộn cùng Trần Chiến Quốc nói qua, ở chế tác dược tề nhà xưởng sáng lập một cái phân xưởng ra tới chế tác xà phòng thơm, sau đó cùng nhau bán đi thì tốt rồi. Đem sự tình đều công đạo rõ ràng sau, Tô Lan liền chờ xuất phát, đi trước bộ đội. 168 tùy quân. Tô Lan lúc này đây đi trước bộ đội xe lửa không có gì khúc chiết, Tô Lan dùng 2 ngày thời gian liền đến Trần Viện Triều phục dịch bộ đội. Trần Viện Triều từ kết hôn lần đó trở về sau, cũng đã điều khỏi nguyên lai bộ đội. Hiện tại như thế nào thời gian dài đều không đúng, là phi thường tới gần Tô Nga biên cảnh bộ đội biên phòng khu. Trần Viện Triều nơi quân khu ở núi Đại Hưng An Bắc Bộ, Trần Viện Triều cũng trở thành bộ đội biên phòng một viên. Núi Đại Hưng An như vậy địa phương Tô Lan còn là phi thường cảm thấy hứng thú, nàng thực thích như vậy nguyên thủy rừng rậm. Ngồi xe lửa thời điểm, Tô Lan liền cảm thấy phi thường khó chịu, tổng cảm thấy ghê tởm nôn khan, rất tưởng phun. Bất quá nàng nghĩ cách đem này cổ ghê tởm cảm giác cấp háp xuống đi. Tô Lan trước kia đều không say xe, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có say xe quá, ra cửa cùng nhau thăm người thân thời điểm nàng liền không có say xe. Như thế nào lúc này đây nàng liền say xe? Tô Lan khó hiểu, chẳng lẽ là bởi vì nàng mang thai? Tô Lan đã sớm phát hiện chính mình mang thai, chẳng qua bởi vì nàng thời gian mang thai phản ứng không lớn, lại vội, cho nên nàng không có nói cho người khác chính mình mang thai sự tình. Tô Lan cảm thấy nếu nhà mình lão cha biết nàng mang thai, liền sẽ không làm nàng tùy quân. Nói như vậy, thời gian mang thai 10 tháng, sinh xong hài tử chờ hài tử lớn lên, kia đến lại quá 2 năm nàng mới có thể tùy quân. Ha ha, nàng sao có thể sẽ chậm trễ thời gian lâu như vậy mới tùy quân. Nàng thật vất vả có nam nhân lại bởi vì công tác nguyên nhân không ở nàng bên người, nàng phía trước nhịn, về sau cũng sẽ không nhẫn. Tâm lý tuổi tác hơn 30 như lang tựa hổ tuổi tác. Thân thể vừa mới khai trai thực tủy biết vị tuổi tác, nàng mới không cần độc thủ không khuê. Tô Lan ngồi ở xe lửa thượng chống cằm, mỉm cười nghĩ đến. 2 ngày sau, Tô Lan tới Trần Viện Triều nơi biên phòng bộ đội đóng quân huyện thành ga tàu hỏa, mà tưởng niệm tức phụ Trần Viện Triều cũng chờ đã lâu. Tức phụ, Trần Viện Triều nhìn liền dẫn theo một cái hành lý bao Tô Lan thân ảnh, tức khắc kích động mà hô. Tô Lan đương nhiên cũng cảm giác được Trần Viện Triều dị năng dao động, thực mau mà tỏa định Trần Viện Triều vị trí. Tô Lan không có phí lực khí đi Trần Viện Triều bên người, Trần Viện Triều cũng đã thân thủ lưu loát mà tránh né những người khác, nhanh chóng mà đi vào Tô Lan bên người. Trần Viện Triều kích động mà đem Tô Lan ôm chặt, vùi đầu ở Tô Lan bả vai, thanh âm nặng nề ngự khí kích động nói, tức phụ, ngươi rốt cuộc tới. Ta rất nhớ ngươi. Ân. Tô Lan cũng buộc chặt ôm Trần Viện Triều vòng eo tay, muốn cùng hắn gắt gao tương liên. Vừa mới tân hôn liền phân biệt 2 tháng tả hữu tiểu phu thê giờ khắc này tưởng niệm bùng nổ, khó kìm lòng nổi. Nhưng là suy xét đến nơi đây vẫn là nhà ga, bọn họ ôm trong chốc lát sau, Trần Viện Triều bình tĩnh lại, nắm Tô Lan tay đi trở về. Ở trên đường không gặp được chuyện gì đi. Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Trần Viện Triều cũng biết lần trước tức phụ tới thăm người thân thời điểm gặp được nhân phiến tử, lo lắng lần này cũng sẽ gặp được. Nhà mình tức phụ bản lĩnh hắn đương nhiên biết, kết hôn sau cùng tức phụ mỗi ngày đối luyện hắn càng thêm rõ ràng tức phụ vũ lực giá trị, chính là quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng tức phụ năng lực, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều quan tâm biểu tình, mỉm cười lắc đầu nói, ta không có việc gì, lần này vận khí thực hảo, không có gặp được chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Trần Viện Triều nói, liền lôi kéo tức phụ trên tay xe. Nha, Trần Doanh Trưởng, vị này chính là tẩu tử A. Lái xe chính là cái tuổi trẻ tiểu chiến sĩ, 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Trần Viện Triều thấy tiểu chiến sĩ nhìn về phía Tô Lan, cũng gật gật đầu giới thiệu nói, đây là ta tức phụ Tô Lan, tức phụ, đây là hậu cần Lâm Hùng đồng chí. Trong chốc lát đến làm phiền hắn đưa chúng ta trở về. Tô Lan nghe vậy, mỉm cười đối Lâm Hùng tiểu chiến sĩ gật gật đầu, cảm tạ nói, phiền toái Lâm đồng chí, chậm trễ ngươi không ít chuyện đi. Không đáng ngại không đáng ngại, ta cũng là muốn ra tới chọn mua, tiện đường đưa Trần Doanh Trưởng lại đây. Lâm Hùng cười ha hả mà tỏ vẻ không cần nhiều khách khí. Đi thôi. Trần Viện Triều nắm tức phụ tay, đưa nàng lên xe, chính mình cũng theo sát sau đó làm được tức phụ bên người. Dọc theo đường đi, Tiểu Lâm tiểu chiến sĩ cười hì hì cùng Trần Viện Triều cùng với Tô Lan nói chuyện, đương nhiên lời nói đều là nói giỡn, nói nếu Tô Lan còn không có tỉ muội nói, có thể hay không cho hắn giới thiệu. "Tẩu tử, ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ a, ta nhiều nỗ lực vẫn là có thể thăng một thăng, tiền trợ cấp cũng là có thể, ngài ra có hay không cùng ngài giống nhau xinh đẹp tỉ muội a?" "Cấp tiểu đệ giới thiệu a." Tiểu Lâm đồng chí cười hì hì hỏi. "Con đừng nói, ta còn có cái cô em vợ, cũng 16 tuổi." Trần Viện Triều liền tính là ngồi ở tức phụ bên người, cũng không quên lôi kéo tức phụ tay thưởng thức, biên méo trong lòng bàn tay thuộc về tức phụ tay nhỏ, biên trả lời Tiểu Lâm đồng chí nói nói. Tiểu Lâm đồng chí ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn nói, "Trần doanh trưởng, là thật vậy chăng? Tẩu tử còn có muội muội." "Đừng nghĩ, nhà ta cô em vợ mới 16 tuổi, ta nhạc phụ là không có khả năng làm nàng sớm như vậy gả chồng." Trần Viện Triều đắc ý mà ngưỡng cằm nói. Trần Viện Triều có thể nhanh như vậy cưới đến Tô Lan, cũng là vì Tô Lan phía trước bởi vì từ hôn sự tình mà không thể không sớm một chút gả chồng, giống như là phía trước Triệu Đại Lợi cùng Lưu Vệ Hoa sự tình giống nhau, nếu Tô Lan không gả chồng, về sau giống bọn họ người như vậy khẳng định không ít. Tô Tế Dân cho dù lại như thế nào yêu thương chính mình nữ nhi, cũng không có khả năng uổng cố nữ nhi thanh danh cùng nữ nhi hạnh phúc, làm nữ nhi cứ như vậy hạn chế ở Tô gia. Cũng chính là Trần Viện Triều vừa vặn tốt làm Tô Lan cấp coi trọng, nếu không Tô Tế Dân là không có khả năng làm Trần Viện Triều cưới đến Tô Lan, liền tính là có thể cưới đến cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. "Trần doanh trưởng, ngươi này không phải nói tương đương nói vô ích sao?" Tiểu Lâm đồng chí trách cứ mà nói. "Ta không chỉ có cái thân muội muội, còn có cái cô em chồng Nga, các nàng cùng năm, đều là 16 tuổi." Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tiểu Lâm đồng chí nói, "Ngươi là muốn làm ta muội phu đâu? Vẫn là muốn làm các ngươi Trần doanh trưởng muội phu?" Tiểu Lâm đồng chí hai mắt đều phải sáng lên, kết quả từ kính chiếu hậu nhìn đến sắc mặt âm trầm Trần Viện Triều sau, tức khắc thu liễm biểu tình ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc mà lái xe, nghiêm trang mà trả lời nói, "Tẩu tử, ta mới 20 tuổi, còn không có lập nghiệp, như thế nào có thể cưới vợ đâu? Ta còn là trước nỗ lực, lại tính toán cưới vợ sự tình đi. Ta hiện tại chính là cái tiểu binh, liền tính là cưới vợ cũng không có khả năng cấp tức phụ quá thượng hảo nhật tử, cho nên vẫn là nhiều hơn nỗ lực lại nói." Tiểu Lâm đồng chí nghiêm trang mà bảo đảm nói. Tô Lan cười tủm tỉm gật đầu nói, "Ân, Lâm đồng chí nói không tồi." Trần Viện Triều sắc mặt âm u không nói lời nào, nhưng là đương tầm mắt chuyển hướng nhà mình tức phụ thời điểm, biểu tình nhu hòa rất nhiều. Trần Viện Triều nắm chặt trong tay thuộc về nhà mình tức phụ nhỏ dài tay ngọc, niết ở lòng bàn tay thưởng thức, như thế nào thân cận đều không đủ. Tức phụ rốt cuộc đi vào hắn bên người, về sau không bao giờ sẽ là cô trầm nan miên. Trần Viện Triều nghĩ đến đây, nhịn không được lộ ra một mặt hơi đáng khinh tươi cười, làm hắn bên người Tô Lan sinh sôi đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Có người tính kế nàng. 169 tiểu biệt thắng tân hôn. Xe thực mau mà liền đến bộ đội, Lâm Hùng cũng đem xe khai hồi hậu cần, Trần Viện Triều mang theo Tô Lan ở tiến vào bộ đội sau đại môn liền xuống xe. Hôm nay liền biết Trần Viện Triều tức phụ muốn lại đây, những người khác cũng đều rất tò mò, bởi vì Trần Viện Triều thay đổi cái bộ đội nguyên nhân, Tô Lan lại lần nữa đã chịu bộ đội những người khác chú ý. Trần Viện Triều lại đây này 2 tháng thời gian năng lực của hắn, mọi người đều là rõ như ban ngày, cho nên mọi người đều rất tò mò Trần Viện Triều thê tử là cái dạng gì người. Đương nhiên Trần Viện Triều nguyên lai bộ đội cũng không phải chỉ có Trần Viện Triều một người mà thôi, cùng Trần Viện Triều đã từng mang lại một cái bộ đội người cũng tới. Đương nhiên Trần Viện Triều trước kia lão lãnh đạo Lý Đông Minh là không có cùng nhau tới, nhưng là cùng Trần Viện Triều cùng nhau thăng chức chiến hữu cũng là có tới, đương nhiên còn có chính là Trần Viện Triều thuộc hạ một ít người. Những người đó đều biết Tô Lan, cũng gặp qua Tô Lan. Chính là hiện tại cái này biên phòng bộ đội những người khác căn bản là không biết Tô Lan A. Cho nên ở biết Trần Viện Triều hôm nay muốn đi nhà ga tiếp tức phụ những người khác đều rất tò mò, đương Trần Viện Triều cùng Tô Lan trở lại bộ đội, không đến nửa giờ thời gian liền truyền khắp toàn bộ bộ đội. Cái này biên phòng bộ đội không có đoàn văn công, đương nhiên vệ sinh viện bên kia cũng không có nữ tính, cho nên Trần Viện Triều cỡ nào ưu tú cũng không có hấp dẫn tuổi trẻ cô nương. Lúc này đây ở cái này bộ đội Trần Viện Triều đương nhiên sẽ không cấp Tô Lan hấp dẫn tới tình địch. Nhưng là những cái đó quân tẩu vẫn là rất tò mò Trần Viện Triều như vậy ưu tú nam nhân, đến tột cùng cưới cái dạng gì thê tử. Những người khác rất tò mò Trần Viện Triều thê tử đến tột cùng là cái dạng gì người, lớn lên thế nào, chính là Trần Viện Triều lại bởi vì tưởng niệm tức phụ không muốn cùng người khác giao tiếp, cho nên xuống xe cùng Lâm Hùng cáo biệt về sau liền mang theo tức phụ về nhà. Tô Lan đi theo Trần Viện Triều bên người, bị Trần Viện Triều nắm tay khởi hướng về bọn họ bị bộ đội phân phối xuống dưới phòng ở đi đến. Ta ca đâu? Đi theo Trần Viện Triều bước chân hướng về chính mình sau này mấy năm nay muốn đãi phòng ở đi đến, vừa đi vừa nhìn chung quanh, không có nhìn đến chính mình muốn nhìn thân ảnh Tô Lan nghi hoặc nói. Đại cứu ca ở vệ sinh viện bên kia, đại cứu ca suy xét đến chúng ta hai vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn, liền không có đi theo ta cùng đi tiếp ngươi, hắn ngày hôm sau lại đến xem ngươi. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà đối nhà mình tức phụ nói. Tô Lan nghe vậy hơi hơi như mày, nhưng là vẫn là cái gì cũng chưa nói gật gật đầu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, phân biệt, hơn 2 tháng thời gian nàng tưởng niệm nhà mình đại ca nhưng là càng thêm tưởng niệm vẫn là nam nhân nhà mình. Trần Viện Triều bị điều đến biên phòng bộ đội tới, Tô Bách cùng Hoắc Củ đều đi theo cùng nhau tới. Hoắc Củ cũng đã tới rồi Trần Viện Triều thuộc hạ, Trần Viện Triều hiện tại đã thăng doanh trưởng, mà Hoắc Củ cũng đã thành phó bài trưởng. Dựa theo Hoắc Củ 22 tuổi tuổi tác cũng là tân chức thật sự mau. Đương nhiên so sánh với Trần Viện Triều ngắn ngủn không đến một chút thời gian liền từ liền trường bò đến doanh trưởng cũng là chấm điểm. Chính là Trần Viện Triều gia hỏa này ỷ vào chính mình quân sự tố chất không tồi, lại bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, từ tức phụ bên này học được dị năng cùng tinh thần lực vận dụng lúc sau, thân thủ trở nên lợi hại, liền bắt đầu không muốn sống mà tiếp nhiệm vụ. Trần Viện Triều mục đích chính là vì có thể nhanh lên tân chức, sau đó làm tức phụ tùy quân, hơn nữa thân là doanh trưởng hắn ở tức phụ tùy quân thời điểm có thể xin hảo một chút phòng ở. Không nghĩ muốn ủy khuất nhà mình tức phụ. Hơn nữa Trần Viện Triều cũng là lo lắng nếu chính mình chức vị thấp nói, tùy quân lúc sau có thể hay không bị chức vị cao lãnh đạo ra trong thành tức phụ cấp khi dễ. Trần Viện Triều thực nỗ lực mà, không muốn sống dường như liều mạng tránh quân công, cũng chỉ là vì có thể cấp nhà mình tức phụ một cái tốt hoàn cảnh, vì nhà mình tức phụ cùng hài tử có thể hảo hảo. Trần Viện Triều ở bộ đội đãi 10 năm thời gian, đương nhiên rất rõ ràng trong thành quân tẩu cùng nông thôn đến quân tẩu chi gian mâu thuẫn. Trần Viện Triều tuy rằng thực tự tin nhà mình tức phụ chỗ nào đều không thể so trong thành quân tẩu kém, chính là người khác không biết ta, có chút người tổng hội lấy chính mình ưu tú xuất thân tới khi dễ người khác. Trần Viện Triều thực lo lắng cho mình tức phụ cũng sẽ gặp phải như vậy tình cảnh, cho nên ngắn ngủn không đến một năm thời gian, hắn liền cùng không muốn sống dường như hướng lên trên bò, liền vì làm tức phụ tùy quân về sau không cần xem người khác sắc mặt. Trần Viện Triều hiện tại đã đầy 26 tuổi tuổi tác, cũng đã bỏ tới rồi doanh trưởng vị trí. Đây cũng là Trần Viện Triều dùng gần 11 năm nỗ lực đổi lấy, mà Hoắc Củ mới dùng 4 năm thời gian liền bỏ tới rồi phó bài trưởng vị trí, cũng là vì trong khoảng thời gian này cùng Trần Viện Triều làm không ít nhiệm vụ. Tô Bách bên kia cũng bởi vì hắn đã không sai biệt lắm xuất sư, Tô Bách vốn dĩ y học lý luận tri thức liền rất phong phú, theo Chu bác sĩ học tập ngoại khoa y thuật lúc sau càng thêm nỗ lực, thức tỉnh rồi nhất định có thể lúc sau tuy rằng không đến mức đã gặp qua là không quên được lại cũng là xem qua 1-2 lần liền có thể nhớ kỹ. Trải qua như vậy nỗ lực Tô Bách cũng thực mau mà xuất sư, liền cùng bộ đội xin cùng Trần Viện Triều Hoắc Củ bọn họ cùng nhau tới bộ đội biên phòng. Đương nhiên Tô Bách tới bộ đội biên phòng Mỹ danh rằng là bên này càng thêm có thực tiễn cơ hội, cũng là vì làm biên phòng bọn lính khỏe mạnh suy nghĩ. Đương nhiên Tô Bách cũng không có nói mạnh miệng, đi vào bộ đội biên phòng 2 tháng thời gian Tô Bách cũng làm ra không ít cống hiến, bọn lính còn là phi thường tán thành Tô Bách cái này tuổi trẻ bác sĩ. Hiện tại chính là 21 thế kỷ như vậy hòa bình niên đại. Hơn nữa liền tính là 21 thế kỷ như vậy hòa bình niên đại, biên cảnh cọ sát cũng là không ít. Thập niên 70 hiện tại, biên cảnh cọ sát càng thêm không ít, cho nên Tô Bách đương nhiên rất hữu dụng võ nơi. Cứu tế hai hơn nữa Hoắc Củ đi vào bộ đội biên phòng sau đích xác xem như hôn đến hô mưa gọi gió, đại gia đối Trần Viện Triều bọn họ này một đội người còn là phi thường có hảo cảm. Trần Viện Triều nhìn bên người an tĩnh mà theo bên người, toàn thân tín nhiệm chính mình tức phụ, trong lòng nhiệt nhiệt. Tức phụ! Trong khoảng thời gian này ngươi ở trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Ta không ở bên cạnh ngươi, Triệu Đại Lợi bọn họ không có tìm ngươi phiền toái đi. Trần Viện Triều quan tâm hỏi. Cùng Triệu Đại Lợi là cùng cái đại đội, cũng coi như là từ nhỏ nhìn Triệu Đại Lợi Trần Viện Triều là rất hiểu biết Triệu Đại Lợi hành sự tác phong. Hắn có điểm lo lắng cho mình không ở nhà, Triệu Đại Lợi có thể hay không tìm nhà mình tức phụ phiền toái. Hắn có thể đối ta làm cái gì? Tô Lan cười như không cười mà nhìn nam nhân nhà mình. Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ như vậy biểu tình, lại nhớ tới tức phụ siêu cao vũ lực giá trị, tâm cũng buông xuống một nửa. Hắn không có tìm ngươi phiền toái thật sự là quá tốt, hiện tại ngươi có thể tới tùy quân liền càng thêm hảo. Trần Viện Triều cọ cọ nhà mình tức phụ cái mũi, cười tủm tỉm mà nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu nói, kỳ thật Triệu Đại Lợi bọn họ cũng là tưởng đối ta ra tay, chính là bọn họ còn không có hành động cũng đã bị ta thu thập, hiện tại Triệu Đại Lợi chỉ có thể đủ nằm ở trên giường chỗ nào đều đi không được. Ân. Trần Viện Triều nghe vậy, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thấy không có người nghe thấy nhà mình tức phụ nói sau, hạ giọng hỏi, ngươi làm. Nhà mình tức phụ là cái dạng gì thủ đoạn, là trải qua cái dạng gì giết chóc, Trần Viện Triều rất rõ ràng, cho nên hắn một đoán liền biết Triệu Đại Lợi như vậy là nhà mình tức phụ đối bọn họ động thủ. Hắn tưởng đối phó ta liền tiên hạ thủ vi cường A. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, chính là làm hắn về sau nằm ở trên giường không thể hành động mà thôi, ta không muốn hắn mệnh, đã là ta nguy ngập nguy cơ tam quan còn không có hoàn toàn băng. Ân ân ân, ta tức phụ trạch tâm nhân hậu. Trần Viện Triều vô điều kiện duy trì nhà mình tức phụ sở hữu nói cùng quyết định. Tô Lan thấy Trần Viện Triều gật đầu, hơi hơi híp híp mắt, cười đến thực vui vẻ. Một bạch không tiểu biệt thắng tân hôn hai. Trần Viện Triều mang theo Tô Lan đi vào một cái tiểu viện từ trước, đối Tô Lan nói, tức phụ, đây là nhà của chúng ta. Tô Lan theo Trần Viện Triều chỉ thị nhìn về phía tiểu viện tử, đánh giá khởi cái này sau này mấy năm muốn trụ phòng ở. Phòng ở không phải nhà lầu, bởi vì Trần Viện Triều biết nhà mình tức phụ không thích nhà lầu, ngược lại thích nông gia tiểu viện. Cho nên Trần Viện Triều lúc trước xin phòng ở thời điểm, liền lựa chọn nông gia tiểu viện phòng ở. Nay tòa phòng ở chiếm địa diện tích không đến 100 bình bộ dáng, nhưng là phòng trước phòng sau còn có 5 phần mà có thể trồng rau gì đó. Tuy rằng là nhà ngói, chính là Tô Lan vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì nông gia tiểu viện rộng mở a. Tức phụ, ngươi thích sao? Trần Viện Triều hỏi. Thích. Tô Lan gật đầu. Tiến bảo, ta mang ngươi nhìn xem nhà của chúng ta. Trần Viện Triều thật cao hứng nhà mình tức phụ thích hắn tuyển phòng ở, vui vẻ mà nắm tay nàng đi vào. Trần Viện Triều lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó cùng Tô Lan cùng nhau tham quan này tòa phòng ở. Nay tòa là điển hình nông gia tiểu viện bộ dáng, bất quá bên trong lại vẫn là lựa chọn cùng nhà lầu giống nhau cách cục. Là thực điển hình hai phòng một sảnh một bếp một vệ hình thức, phòng ở chiếm địa diện tích đại khái có 7-80 bình tả hữu lớn nhỏ. Tô Lan nhìn cái này phòng ở thực vừa lòng, tuy rằng nói đây là mặt trên phân phối xuống dưới phòng ở, chính là nàng lại vẫn là thực vừa lòng. Ta thực thích cái này phòng ở. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Trần Viện Triều nói. Tuy rằng là nhà ngói, chính là bên trong cách cục đều là dựa theo nhà trệt bộ dáng kiến tạo, Tô Lan thực minh bạch đây đều là Trần Viện Triều duyên cớ. Tô Lan cao hứng mà cấp nhà mình thân ái một cái mòa mòa, thật cao hứng hắn như vậy vì chính mình suy nghĩ. Trần Viện Triều cũng thật cao hứng nhà mình tức phụ cho chính mình thân thân, bàn tay to khấu ở tức phụ cái hót ra tăng nụ hôn này. Vài phút triền miên hôn nồng nhiệt qua đi, Tô Lan dựa vào Trần Viện Triều trong lòng ngực bình phục chính mình dồn dập hô hấp. Trần Viện Triều ôm lấy nhà mình tức phụ, cằm cọ cọ Tô Lan đỉnh đầu, trầm thấp thanh âm nói, phòng ở còn như thế nào gia cố, như thế nào trang hoàng đều từ ngươi nói tính. Ai làm ta không có thổ hệ dị năng đâu. Ân. Tô Lan gật gật đầu, dựa vào Trần Viện Triều trong lòng ngực, giơ giơ tay thổ hệ dị năng liền theo nàng động tác bắt đầu thấm nhập vách tường bên trong. Cái này phòng ở vách tường thực rõ ràng mà có biến hóa, những cái đó mặt tường đều bắt đầu phập phập phồng phồng, nếu một màn này để cho người khác thấy khẳng định sẽ bị sợ hãi. Đáng tiếc có thể thấy tình huống như vậy chỉ có Trần Viện Triều cùng Tô Lan hai vợ chồng, hai người kia đều sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đã chịu kinh hách. Theo Tô Lan thổ hệ dị năng nơi đi đến, này đó vách tường liền dần dần bị gia cố, một chút khe hở đều không có, lại còn có thêm dày không ít. Hơn nữa bởi vì có Tô Lan thổ hệ dị năng thêm vào, phòng ở càng thêm mà phù hợp đông ấm hạ lạnh nói như vậy. Tô Lan cũng không có làm nhà mình phòng ở mặt tường cùng sàn nhà đều trở nên bóng loáng vô cùng, nàng chỉ là làm cho cùng thật sự như là xi măng mặt quá giống nhau chân bóng mà thôi. Nhưng là này đó vách tường cùng sàn nhà tuy rằng rất giống là xi măng mặt tường cùng sàn nhà, chính là trên thực tế lại rất bóng loáng khiết tịnh, quét tước lên cũng là phi thường dễ dàng. Tô Lan sờ sờ cằm, lần đầu tiên tiếc nuối chính mình thế nhưng không có phong hệ dị năng. Phong hệ dị năng chính là quét tước phòng ở đại vũ khí sắc bén A. Bất quá người vẫn là không thể quá lòng tham, nàng đều đã có một hỏa thổ tam hệ dị năng, chẳng lẽ nàng còn tính toán toàn hệ dị năng đều sẽ sao? Tô Lan thổ hệ dị năng cũng là rất cao cấp, cho nên nàng cải tạo cái này phòng ở cũng chính là dùng hơn 10 phút thời gian mà thôi. Trần Viện Triều nhìn sạch sẽ vô cùng phòng ở, lại nhìn như cũng là lười biếng mà dựa vào chính mình trong lòng ngực tức phụ, nhịn không được túi đầu hôn lấy nàng. Tô Lan đối Trần Viện Triều thân cận không có gì phản đối, nàng vẫn là thực thích Trần Viện Triều dính chính mình. Hai vợ chồng nhão nhão dính dính hòa hảo trong chốc lát sau, Trần Viện Triều lúc này mới buông ra Tô Lan. Tức phụ, tới bố trí một chút phòng ở đi. Trần Viện Triều nắm Tô Lan tay đi vào phòng ngủ, đối nhà mình tức phụ nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu. Tô Lan trong không gian có thực không tồi bó củi, cho nên cấp Trần Viện Triều lấy tới chế tác gia cụ. Kết hôn kia nửa tháng thời gian, Tô Lan bọn họ hai vợ chồng dính ở bên nhau lại không có khả năng thời thời khắc khắc bạch bạch bạch, cho nên hai vợ chồng vẫn là tìm chuyện khác làm. Nay không, Trần Viện Triều cùng tức phụ dính ở bên nhau tống cổ thời gian biện pháp chính là luyện tập chạm trổ cùng nghề mục. Trần Viện Triều cường hóa hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng vẫn là rất hữu dụng chỗ, cường hóa hệ dị năng có thể cường hóa Trần Viện Triều thân thể bất luận cái gì bộ vị. Thậm chí liền ngũ cảm đều có thể cường hóa, hắn học tập nghề mộc đương nhiên thực dễ dàng. Trần Viện Triều liền lợi dụng thời gian nghỉ kết hôn kia đoạn thời gian đánh một bộ gia cụ ra tới, chính là phòng ngừa chú đáo, vì có một ngày Tô Lan tùy quân thời điểm, nhà bọn họ gia cụ không cần mua. Hơn nữa Tô Lan làm Trần Viện Triều làm gia cụ, cũng là vì không cho Trần Viện Triều sinh ra một loại chính mình chính là ăn cơm trắng, cái gì đều là dùng tức phụ đồ vật cái loại này tâm lý. Vô luận là Trần Viện Triều bởi vì loại này ăn tức phụ cơm mềm mà sinh ra cảm thấy tức phụ so với chính mình lợi hại mà oán hận, hay là yên tâm thoải mái ý tưởng, Tô Lan đều không thể cảm thấy hảo. Cho nên vì không cho Trần Viện Triều sẽ sinh ra loại này ý tưởng, Tô Lan đương nhiên sẽ làm Trần Viện Triều chính mình động thủ làm gia cụ, tham dự tiến bảo. Trần Viện Triều cứ như vậy bị Tô Lan chỉ thị làm không ít gia cụ, tỉ như nhà bọn họ tủ quần áo, tỉ như thủ công phi thường tinh xảo giường bật bộ, tỉ như giường đất bàn chờ đủ loại gia cụ. Trần Viện Triều vừa mới chế tạo ra tới cũng chính là có cái hình thức ban đầu mà thôi, còn không có cẩn thận tạo hình. Giống như là hiện tại Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới Trần Viện Triều phía trước làm những cái đó gia cụ, đều chỉ là làm tốt bộ dáng lại còn không có tạo hình thành công. Lúc này đây đem đồ vật lấy ra tới, Tô Lan cũng là vì cấp Trần Viện Triều lại tiếp tục cẩn thận tạo hình. Bởi vì này đó gia cụ mặt trên không có nửa điểm điêu khắc, thoạt nhìn khó coi. Thời gian nghỉ kết hôn cũng chính là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Trần Viện Triều có thể đánh ra một bộ gia cụ đã là rất lợi hại, hắn căn bản là không có thời gian ở cẩn thận điêu khắc. Trần Viện Triều nhìn đến nhà mình tức phụ quản gia cụ cấp lấy ra tới sau, hôn hôn nhà mình tức phụ môi một ngụm, sau đó một chút mà quản gia cụ cấp bày biện hảo. Tô Lan tuy rằng không có cùng Trần Viện Triều nói chính mình mang thai, không thể đủ dọn trọng vật, chính là Trần Viện Triều vẫn là bản năng không nghĩ làm nhà mình tức phụ bị liên lụy. Trần Viện Triều đem sở hữu gia cụ đều bày biện hảo, chờ hắn phóng hảo về sau vẫn là có điểm mỏi mệt. Tô Lan cấp Trần Viện Triều đệ một chén nước, là nàng chỉ làm có thể khôi phục thể lực nước thuốc, đối thân thể không có gì hại. Tức phụ, về sau chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Trần Viện Triều một ngụm rót tiếp theo chén nước, sau đó đem Tô Lan ôm vào trong lòng nói. Ân. Tô Lan gật đầu. Hai vợ chồng đem trong nhà gia cụ, cùng với Tô Lan cùng Trần Viện Triều quần áo gì đó đều phóng hảo. Sau đó Trần Viện Triều liền đi cấp nhà mình tức phụ nấu cơm. Từ nhận được tức phụ đến bây giờ hắn tức phụ đều còn không có ăn cái gì, khẳng định là đói lả. 171 mang thai. Trần Viện Triều nhanh chóng mà nhóm lửa nấu canh, sau đó cùng mặt cắt điều, nấu mì. Thức mau mà, Trần Viện Triều liền làm tốt hai chén thực phong phú mì sợi, đoan đến nhà mình tức phụ trước mặt. Đói là đi. Ăn trước điểm mì sợi lót lót bụng, chờ buổi tối ta lại cho ngươi một đốn phong phú. Trần Viện Triều đem mì sợi bưng cho nhà mình tức phụ sau nói. Tô Lan gật gật đầu, cũng không cùng Trần Viện Triều nói thêm cái gì, nàng thật là đã đói bụng. Phải biết rằng nàng trong bụng chính là có không chỉ có một cái hài tử, hiện tại hài tử đều đã mau 3 tháng thời gian, nàng sức ăn cũng là biến đại. Thực dễ dàng đói. Trần Viện Triều mỉm cười nhìn nhà mình tức phụ ăn đến phi thường thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cũng là vô hạn thỏa mãn. Trần Viện Triều cũng đi theo ăn mì, vừa ăn biên nhìn nhà mình tức phụ, hình như là lấy nhà mình tức phụ tới tám mì sợi giống nhau. Tô Lan thấy Trần Viện Triều như vậy, nhịn không được sờ sờ mặt, nàng chẳng lẽ đã tới rồi tú sắc khả san nông nỗi. Vẫn là lớn lên đẹp tiện nghi, cái này xem mặt thế giới. Hai vợ chồng thực mau mà liền ăn mặt, Trần Viện Triều cũng không có làm nhà mình tức phụ đi cháo. Chính hắn thu thập chén đua đi rửa sạch sẽ trở về, liền ôm nhà mình tức phụ không buông tay. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Tô Lan cười tủm tỉm mà hoa ở Trần Viện Triều trong lòng ngực nói. Ân. An no lười biếng mà ôm tức phụ vô hạn thỏa mãn Trần Viện Triều lười biếng mà lên tiếng, bởi vì lười biếng lười nhác tâm thái, tiếng nói còn có điểm trầm thấp mị hoặc cảm giác. Tô Lan không chỉ có là cái nhan khống vẫn là cái thanh khống, nghe nam nhân nhà mình như vậy thanh âm, cả người đều không sai biệt lắm mềm. Tô Lan hít sâu một hơi. Đem chính mình cấp nam nhân thanh âm cấp câu dẫn tâm tình cấp áp xuống đi, mặt cọ cọ Trần Viện Triều ngực nói, ta mang thai. Trần Viện Triều chớp chớp mắt, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngửa đầu, mặt mang mỉm cười nhìn chính mình tức phụ, ngây người chung. Tô Lan nhìn giống như làm không rõ ràng lắm trạng hướng Trần Viện Triều, cười tủm tỉm mà, duỗi tay kéo kéo Trần Viện Triều mặt nói, trợn tròn mắt. Tức phụ. Trần Viện Triều bị tức phụ lôi kéo mặt phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hỉ lại không thể tin tưởng mà bộ dáng mà nhìn nhà mình tức phụ. Trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng, tức phụ, ngươi mang thai. Thật sự, ân, mau 3 tháng, chính là chúng ta vừa mới kết hôn sau không lâu có. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, có lẽ chính là kết hôn kia đoạn thời gian chúng ta chơi đến quá điên rồi, liền có. Tô Lan cười tủm tỉm mà, đối chính mình nhanh như vậy mang thai vẫn là thực vừa lòng. Nguyên bản Tô Lan thân thể không tốt lắm, có lẽ là bởi vì lúc trước Lan Quế Vân mang thai thời điểm cũng đã có bệnh trầm cảm. Lại bởi vì sinh hạ tới Lan Quế Vân không có hảo hảo chiếu cố, cho nên rơi xuống bệnh căn. Có lẽ nguyên bản Tô Lan còn không có âm thầm ốm yếu tây thi bộ dáng, hoặc là cũng không phải trời sinh thể nhược, chính là Cung Hàn như vậy tật xấu vẫn phải có. Nhưng là trải qua Tô Lan xuyên qua sau nửa năm điều dưỡng, nàng dùng tinh thần lực hơn nữa thuốc tắm điều dưỡng, thân thể của nàng đã thực khỏe mạnh. Mà Trần Viện Triều tuy rằng đương 10 năm binh đánh không ít trượng bị thương thân thể, trong thân thể có không ít ám thương. Chính là Trần Viện Triều cũng đi theo Tô Lan cùng nhau thức tỉnh rồi dị năng, lại bởi vì Tô Lan cấp bộ đội thuốc tắm dược tề phương thuốc, Trần Viện Triều thân thể càng thêm khỏe mạnh. Hai vợ chồng thân thể khỏe mạnh, thân thể từ trường tương hợp, lại bởi vì lúc trước kết hôn sau thực tủy biết vị nháo thật sự điên, không có dựng mới là lạ. Hơn nữa Tô Lan trong bụng, không chỉ có một hài tử, phi thường phù hợp Tô Lan trước hết kỳ vọng, là nhiều bào thai. Trần Viện Triều không biết nhà mình tức phụ trong bụng hài tử không ngừng một cái, liền chỉ cần biết nhà mình tức phụ mang thai, hơn nữa mang thai mau 3 tháng thời gian, hắn cũng đã đủ kinh hỉ. Nhưng là kinh hỉ qua đi, Trần Viện Triều liền một trận trách cứ, nhìn nhà mình tức phụ trách cứ nói, ngươi biết chính mình mang thai, như thế nào còn có thể như vậy vội? Lại còn có dám tự mình một người ngồi xe lửa tới? Ngươi lần trước còn cùng Quả Mơ cùng nhau tới, hiện tại mang thai ngươi làm sao dám chính mình một người tới? Vạn nhất ở gặp được nhân phiến tử làm sao bây giờ? Ngươi đừng cho là ta không biết lần trước đám kia nhân phiến tử là ngươi ra tay, lần này nếu ở gặp được nhân phiến tử nói, ngươi làm sao bây giờ? Uổng cố trong bụng hài tử tùy tiện ra tay sao? Vạn nhất không cẩn thận thương tới rồi chính ngươi thân thể làm sao bây giờ? Trần Viện Triều vẻ mặt nghĩ mà sợ chất vấn Tô Lan nói. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều này phó bị dọa đến bộ dáng, lắc đầu nói, ngươi nếu biết ta lần trước đối nhân phiến tử ra tay sự tình, chẳng lẽ còn không hiểu biết ta thân thủ sao? Tiểu Mai lần này không thể cùng ta cùng nhau tới. Nàng còn muốn đi học, làm sao có thời giờ đi theo ta cùng nhau tới a? Liên tính là nàng muốn đưa ta lại đây, ta đây tới rồi lúc sau, nàng như thế nào trở về? Tô Lan mỉm cười trấn an Trần Viện Triều cảm xúc nói. Ta chính mình một người tới khá tốt, ta biết chính mình trong bụng còn có con của chúng ta đương nhiên sẽ càng thêm mà cẩn thận. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, cho nên thân ái, ngươi phải tin tưởng ta. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết nhà mình tức phụ rất lợi hại, chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đặc biệt là ở biết nhà mình tức phụ mang thai lúc sau, hắn càng thêm lo lắng. Nếu tức phụ thương tới rồi trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Trần Viện Triều lo lắng tức phụ trong bụng hài tử, càng thêm lo lắng tức phụ thân thể sẽ có cái gì tổn thương. Trần Viện Triều lòng còn sợ hãi mà ôm chặt trong lòng ngực tức phụ, kia cổ nghĩ mà sợ tâm tình dần dần bình phục lúc sau, nhà mình tức phụ mang thai vui sướng lại ập lên trong lòng. Trần Viện Triều ức chế không được đầy ngập vui sướng, ôm Tô Lan thật sâu mà hôn đi xuống. Quân lấy nhà mình tức phụ đi theo hắn cùng nhau trầm luân. Hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm nhiều mau 5 điểm thời gian, Trần Viện Triều cũng mặc kệ trời tối không có, lúc này tâm tình của hắn thực kích động. Vội vàng đi giữ cửa cấp khóa lại lúc sau, Trần Viện Triều xoay người ôm lấy nhà mình tức phụ, lôi kéo nàng đi theo chính mình cùng nhau chia sẻ trong lòng vui sướng, cùng nhau trầm luân. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tô Lan cùng Trần Viện Triều lăn một vòng, dùng dị năng bảo vệ trong bụng hài tử. Tô Lan một hệ dị năng có thể cảm giác được nàng trong bụng có 3 cái bất đồng sinh mệnh lực. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, mà mộc là tự nhiên chi lực, cũng là sinh mệnh chi lực, cho nên Tô Lan một hệ dị năng có thể bảo vệ trong bụng hài tử, liền tính là nàng cùng Trần Viện Triều điên cuồng lăn giường, cũng có thể bảo vệ trong bụng hài tử không bị thương hại. Đương nhiên Trần Viện Triều ở biết nhà mình tức phụ mang thai đói bụng lúc sau, liền tính là lôi kéo tức phụ cùng nhau trầm luân, cũng không có thực kịch liệt, hắn thực ôn nhu. Trần Viện Triều vốn dĩ liền không phải cái loại này mãng phu, hắn bá đạo thời điểm bá đạo, cường thế thời điểm cũng cường thế, chính là ôn nhu thời điểm hắn lại cũng sẽ không cường thế bá đạo. Trần Viện Triều lôi kéo tức phụ chậm rãi cảm nhận được không giống nhau phong thái, thấy được tức phụ một khắc mặt phong tình, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Đương hai vợ chồng dừng lại thời điểm đã là buổi tối 8 giờ thời gian, Trần Viện Triều nhìn xem thời gian, chạy nhanh lên cấp nhà mình tức phụ chuẩn bị nước gấm tắm rửa. Trần Viện Triều biên cấp tức phụ thiêu nước gấm, vừa làm cơm. Một bệnh hai mang thai hai. Vốn dĩ tính toán buổi tối thời điểm cấp nhà mình tức phụ làm phong phú bữa tối, nhưng là buổi chiều điên rồi vài tiếng đồng hồ thời gian, vẫn là cấp nhà mình tức phụ làm điểm dễ dàng tiêu hóa tương đối hảo. Trần Viện Triều lại cấp nhà mình tức phụ làm canh phấn, Trần Viện Triều từ tức phụ trong không gian cầm không ít bún gạo, sau đó chuẩn bị không ít thịt thái, cấp nhà mình tức phụ nấu một phần sắc hương vị đều đầy đủ bún gạo. Trần Viện Triều chuẩn bị tốt nước gấm lúc sau, còn không có nấu cơm, cho nên đem thau tắm đánh mãn thủy, sau đó lại đem tức phụ cấp ôm qua đi. Làm nàng hảo hảo mà tẩy tẩy. Làm tức phụ chính mình phao tắm sau, Trần Viện Triều lại về tới phòng bếp chuẩn bị cấp tức phụ làm bún gạo. Tô Lan bên này lười biếng mà dựa vào thau tắm bên cạnh, nhịn không được ngáp một cái. Mang thai nữ nhân vốn dĩ liền dễ dàng thích ngủ, Tô Lan tuy rằng không có thai nghén, nhưng là nàng lượng cơm ăn còn có giấc ngủ càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Lan lười biếng mà từ trong không gian móc ra một quản thuốc tắm dược tề ngã vào thau tắm, sau đó lười biếng mà phao tắm. Chờ Trần Viện Triều làm tốt cơm, ở bên ngoài hô một tiếng sau, Tô Lan lúc này mới trả lau trên người mình, nắn nắn, xoa sạch sẽ sau mới ra tới bọc lên khăn tắm. Tô Lan dùng khăn tắm sát chạy nhanh trên người vật nước, sau đó bọc lên một kiện bọc nước, ăn mặc dép lê đi ra phòng tắm, đi vào Trần Viện Triều A bên người ngồi xuống. Trần Viện Triều nhìn giống như xuất thủy phụ dung giống nhau mỹ nhân xuất dục đồ, trong lòng tâm viên ý mã, nhịn không được tiến đến tức phụ trước mặt, ở nàng bị nước gấm hôn hồng trên má hôn hôn, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một ngụm. Tức phụ, ta làm bún gạo, nếm thử hương vị thế nào? Trần Viện Triều hiến vật quý giống nhau mà đối Tô Lan nói. Cảm ơn thân ái. Tô Lan ngẩng đầu đối với Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Trần Viện Triều xoa bóp tức phụ cái mũi, cũng ở tức phụ bên người ngồi xuống, hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa tối. Trong nhà hết thể cũng khỏe đi. Ba mẹ có khỏe không? Ba cùng ra ra đâu? Trần Viện Triều vừa ăn bún gạo biên hỏi nhà mình tức phụ nói. Trong nhà hết thể đều thực hảo, ta không phải cùng ngươi đã nói chúng ta đại đội đã thành lập khởi nhà xưởng sao. Mọi người đều có nguồn thu nhập, đều thực không tồi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Đại đội nhà xưởng, kỳ thật xưởng trưởng là chiến quốc, hắn thương nghiệp ý thức còn là phi thường lợi hại, làm hắn quản lý nhà xưởng tuyệt đối không sai được. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, không nghĩ tới chiến quốc thế nhưng là các ngươi huynh đệ bên trong nhất sẽ kinh thương. Ân. Trần Viện Triều gật gật đầu nói, tiểu tử này tuy rằng kêu chiến quốc, chính là lại không có tham gia quân ngũ tâm tư, từ nhỏ liền rất thích luồn túi thương nghiệp phương diện sự tình. Trần Viện Triều đối nhà mình huynh đệ còn tính hiểu biết, đại ca chính là cái thành thật thả ổn trọng huynh trưởng, mà nhị ca cũng rất có kinh thương ý thức, lại không có lao tứ tương đối linh hoạt. Bọn họ huynh đệ bốn cái, chỉ có Trần Chiến Quốc là nhất tưởng kinh thương, xem qua Tô Lan ký ức Trần Viện Triều có thể dùng đời sau nói tới hình dung nhà mình tứ đệ. Trần Chiến Quốc như vậy, nếu lại quá mấy năm, tới rồi cải cách mở ra lúc sau, tuyệt đối là mạo hiểm kinh thương sau trước phú lên một đám, lại còn có sẽ làm được thương nghiệp cá sấu khổng lồ nông nỗi. Trần Viện Triều cái này cũng coi như là tâm tư linh hoạt, cũng so ra kém nhà mình đệ đệ ở thương nghiệp phương diện ánh mắt. Chiến quốc đương xưởng trưởng, nhị ca cũng có giúp chiến quốc vội, chính là đại ca không có ở trong xưởng công tác, hắn tính toán chính mình loại thảo dược. Tô Lan đối Trần Viện Triều nói, ân, đại ca như vậy cũng khá tốt, về sau chính sách xuống dưới, đại ca như vậy cũng có thể kiếm tiền. Trần Viện Triều cũng biết về sau phân điền đến hộ cùng thổ địa nhận thầu sự tình, cảm thấy nhà mình đại ca như vậy không có gì không tốt. Tuy rằng nói ở quốc sĩ hoặc là đại đội nhà xưởng có bát sắt cũng thực không tồi, chính là luôn có Tô Lan ký ức Trần Viện Triều vẫn là rất rõ ràng về sau phát triển. Thập niên 80 thập niên 60 về sau có chút quốc sĩ công nhân, đều không đi hộ cá thể có tiền. Tới rồi 21 thế kỷ, quốc sĩ đều không sai biệt lắm ngừng kinh doanh, công nhân nhóm mỗi người nghỉ việc. Đại ca bọn họ đều có chính mình sự tình làm, cũng khá tốt. Trần Viện Triều nghe xong tức phụ nói sau, vừa lòng gật gật đầu nói. Ba mẹ thân thể cũng khá tốt, có bồi nguyên đan cùng cấu nguyên đan tác dụng, nhị lao thân thể thực khỏe mạnh. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, mà ta ba cùng ra ra, bọn họ đều khá tốt, dù sao cũng là đại phu, rất có bảo dưỡng thân thể của mình. Vậy là tốt rồi. Trần Viện Triều cũng yên tâm, trong nhà hết thể đều hảo, hắn cũng có thể đủ yên tâm cùng nhà mình tức phụ nị nị vai vai. Bất quá ta tới phía trước, nghe nói ta mẹ mang thai. Tô Lan nhớ tới nàng tiện nghi mụ mụ Lan Quế Vân thời điểm không có gì không tốt cảm xúc, nàng rất xem đến khai. Lan Quế Vân mất đi ký ức lúc sau bệnh trầm cảm tuy rằng còn có hậu di chứng, nhưng là lại cũng không có phía trước như vậy cố chấp. Tô Lan cảm thấy nếu là nguyên chủ nói, nghe nói hiện tại Lan Quế Vân tình huống sau, có lẽ sẽ không thật sự hận nàng hận đến cần thiết muốn nàng chết, cần thiết muốn nàng về sau sinh hoạt sống không bằng chết mới cam tâm. Rốt cuộc Lan Quế Vân là chính mình mẫu thân, liền tính mẫu thân đối chính mình không được tốt lắm, chính là ở chung mười mấy năm mẹ con, có lẽ nguyên chủ sẽ không thực muốn chạy nhanh sát tuyệt. Hiện tại nàng hảo hảo mà cùng Chu Đại Xuyên ở bên nhau, kết hôn vài tháng lúc sau, Lan Quế Vân lại mang thai. Lan Quế Vân thân thể còn tính hảo, rốt cuộc Tô gia sinh hoạt cũng khá tốt, Tô gia hai vị đại phu cũng sẽ không làm Lan Quế Vân thân thể ra cái gì chẳng huống, cho nên Lan Quế Vân hiện tại mang thai không có gì kỳ quái địa phương. Lan Quế Vân cùng Chu Đại Xuyên kết hôn, mất đi 20 năm ký ức Lan Quế Vân liền cùng hiện tại Tô Lan giống nhau, tân hôn yến nhị kích động lên, không cẩn thận liền mang thai bái. Cũng xem ở Lan Quế Vân là nhà mình thân thể này mẫu thân phân thượng, Tô Lan ở Lan Quế Vân mang thai lúc sau, cung cấp tặng một chút bảo dưỡng thân thể đồ vật qua đi. Rốt cuộc Lan Quế Vân đã là tuổi hạc sản phụ, Lan Quế Vân đều mau 40 tuổi, mang thai vẫn là thực vất vả. Chỉ là hy vọng về sau Chu Đại Xuyên đối Lan Quế Vân hảo một chút, làm Lan Quế Vân trong thời kỳ mang thai sẽ không quá vất vả. Tô Lan có thể làm chính là như vậy, nàng không muốn cùng Lan Quế Vân liên lụy quá nhiều. Rốt cuộc liền tính là mất trí nhớ dược tề, cũng không có khả năng thật sự tuyệt đối thuyết phục dược người sẽ không khôi phục ký ức. Tô Lan không muốn cùng Lan Quế Vân liên lụy quá nhiều, nàng sợ đến lúc đó thị mất trí nhớ dược tề mất đi hiệu lực, Lan Quế Vân nhớ tới trước kia ký ức, đến lúc đó càng thêm điên cuồng. Hiện tại Lan Quế Vân khá tốt, nàng đã mất đi những cái đó làm nàng khổ sở thống khổ ký ức. Nàng liền không cần lại đi kích thích Lan Quế Vân ký ức. Trần Viện Triều nghe nói chính mình tiện nghi mẹ vợ mang thai sau, sắc mặt có điểm kỳ quái. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết nhà mình tiện nghi mẹ vợ tái giá sự tình, tiện nghi mẹ vợ tái giá thời gian đều so với bọn hắn kết hôn thời gian sớm mấy tháng. Hiện tại mang thai, cũng là không có gì kỳ quái, rốt cuộc Chu Đại Xuyên tuổi trẻ lực tráng, Lan Quế Vân thân thể cũng rất khỏe mạnh, mang thai không kỳ quái. Ở cái này niên đại, 40 tuổi sinh hài tử đều không xem như hiếm lạ, rốt cuộc cái này niên đại nhân sinh 10 cái 8 cái hài tử gì đó, một chút đều không kỳ quái. Trần Viện Triều chỉ là nhớ tới chính mình ở tức phụ trong trí nhớ biết được về sau kế hoạch hóa gia đình sự tình, biểu tình có điểm kỳ quái mà thôi. Trong nhà hết thể đều hảo, ngươi có thể yên tâm. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Ân Trần Viện Triều gật gật đầu, cùng tức phụ cùng nhau giặt sạch chén, lại chính mình đi tắm rửa. Hai vợ chồng buổi chiều thời điểm đã thân thiết qua, Trần Viện Triều cũng bận tâm nhà mình tức phụ trong bụng hài tử, buổi tối thời điểm không có sớm tiếp tục lan giường. Bất quá tuy rằng hai người bọn họ không có tiếp tục lan giường, chính là còn ở nằm ở trên giường ôm nhau, nhao nhao dính dính. 173 ngọt ngọt ngào ngào. Trần Viện Triều ôm tức phụ thân thân mật mật, kể ra chính mình trong khoảng thời gian này ra nhiệm vụ tình huống, một ít không cần bảo mật địa phương, hắn đều cùng tức phụ nói. Nói xong chính mình ra nhiệm vụ tình huống sau, chính là cùng tức phụ tố tâm sự, nói chính mình trong khoảng thời gian này cỡ nào cô trầm nan miên, cỡ nào tưởng niệm như nước. Tưởng niệm như nước. Cô trầm nan miên. Tô Lan cười tủm tỉm mà dựa vào Trần Viện Triều trong lòng ngực, cọ cọ hắn ngực, một tay vuốt Trần Viện Triều cơ bụng, hỏi, vừa mới thay đổi cái địa phương, nhưng cái đó không hiểu biết ngươi nữ binh không có hướng ngươi xung xoe. Tưởng cái gì đâu? Nơi này là vất vả biên phòng bộ đội, không có đoàn văn công, liền bác sĩ cùng liền hộ sĩ đều rất ít, nữ binh liền càng thêm thiếu. Ở chúng ta bộ đội biên phòng nữ bác sĩ nữ hộ sĩ, đều là quân tẩu, cho nên không có tuổi trẻ tiểu cô nương sẽ mơ ước ngươi nam nhân. Trần Viện Triều ôm tức phụ tay cũng đuốt ve tức phụ bóng loáng làn da, cười tủm tỉm mà trả lời nói. Thật đáng tiếc. Cảm thấy chính mình mị lực giảm xuống. Tô Lan cười như không cười mà nói. Ta mị lực chỉ cần hiện ra ở ngươi trước mặt là đủ rồi, chỉ cần làm ngươi cảm nhận được ta mị lực thì tốt rồi, người khác nhất định phải muốn. Trần Viện Triều lời lẽ chính đáng mà nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Tô Lan méo méo Trần Viện Triều bụng nói. Tức phụ, ngươi an phận điểm, ngươi không biết ta nhẫn thật sự vất vả sao. Trần Viện Triều bắt lấy nhà mình tức phụ trên dưới tác loạn tay, thanh âm ám ếch mà cảnh cáo nói. Tô Lan ngượng ngùng mà cười cười, dựa vào Trần Viện Triều ngực nhắm mắt lại, chớp mắt. Hơn nữa tức phụ, liền tính là có tuổi trẻ tiểu cô nương thích ta, ngươi đã quên ta còn có hai đại cứu ca ở nhìn chằm chằm ta sao. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Mà Trần Viện Triều nói hai cái đại cứu ca, là Tô Bách cùng Hoắc Củ. Tuy rằng Hoắc Củ không phải Tô Lan thân ca ca, chính là Hoắc Củ cùng Tô Bách quan hệ hảo. Đương nhiên đem Tô Bách muội muội trở thành chính mình muội muội đối đãi. Có Tô Bách cùng Hoắc Củ hai người nhìn chằm chằm, Trần Viện Triều sao có thể sang bậy. Đương nhiên, không có người nhìn chằm chằm, Trần Viện Triều cũng không phải cái loại này sang bậy người. Ta tâm trong lòng, chỉ có ta tức phụ một người. Trần Viện Triều hôn hôn tức phụ đỉnh đầu. Kết quả hảo nửa ngày không có nghe thấy tức phụ trả lời Trần Viện Triều cúi đầu, liền thấy chính mình tức phụ không biết khi nào đi gặp Chu Công. Trần Viện Triều không nhịn được mà bật cười, buộc chặt ôm tức phụ cánh tay. Cũng đi theo nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Viện Triều liền rời giường, nhìn còn đang ngủ tức phụ, liền đến phòng bếp nấu cháo, khai tiểu hỏa chậm rãi ngao. Làm tốt này hết thảy, Trần Viện Triều liền mặc tốt quần áo ra cửa huấn luyện. Binh anh em buổi sáng vẫn là yêu cầu tham gia huấn luyện, Trần Viện Triều bất thời giờ cấp nhà mình tức phụ bữa sáng đã thực không tồi. Mà Tô Lan không có tỉnh, trọng sinh sau liền thích ngủ, hiện tại mang thai sau càng thêm thích ngủ, Tô Lan hiện tại là sẽ không tỉnh lại. Bất quá nàng vẫn là sẽ chú ý tới bếp lò thượng cháo như thế nào, sẽ không đem phòng ở cấp tiêu. Cũng là vì như vậy, Trần Viện Triều mới dám yên tâm đi huấn luyện, làm nhà mình tức phụ chính mình ở nhà. Trần Viện Triều đi huấn luyện thời điểm, gặp được mặt khác quen biết chiến hữu, còn bị trêu chọc. Trần Doanh Trưởng, tẩu tử không phải ngày hôm qua tới sao? Ngươi hôm nay còn muốn cùng ta cùng nhau huấn luyện A? Trần Viện Triều thuộc hạ binh nhìn Trần Viện Triều, cười hì hì hỏi. Đúng vậy, Doanh Trưởng, tẩu tử khó được lại đây. Ngươi như thế nào bỏ được sớm như vậy ra tới huấn luyện A? Doanh trưởng, có phải hay không ngươi? Có cái gì vấn đề A? Nói chuyện binh lính ánh mắt, hài hước mà nhìn về phía Trần Viện Triều nào đó bộ vị. Doanh trưởng, này liền ra đại sự A. Bọn lính cười hì hì cùng Trần Viện Triều nói giỡn, Trần Viện Triều cũng chưa nói cái gì, mà là cười tủm tỉm mà đối chính mình thuộc hạ binh nhóm nói, phụ trọng 25 kg chạy 10 km, 1 giờ. Doanh trưởng, muốn người chết ta. Nghe được Trần Viện Triều huấn luyện mục tiêu các binh lính tất cả đều bị dọa tới rồi, kinh hãi đối Trần Viện Triều nói. Doanh trưởng, chính ngươi không phải người cũng không cần đem chúng ta đương thần tiên A, chúng ta chạy không được A. Doanh trưởng, ngươi không thể đem chúng ta đều trở thành ngươi giống nhau thần nhân A. Doanh trưởng, Trần Viện Triều làm lơ thuộc hạ người quỷ khóc sói gào, mỉm cười nói, cuối cùng một người, đem toàn doanh vớ cấp giặt sạch. Cuối cùng năm tên, đem toàn doanh quần áo cấp giặt sạch. Doanh trưởng, bọn lính kêu rên không thôi. Hiện tại tính giờ đã bắt đầu rồi, một giờ đếm ngược, cố lên. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà đối bọn họ nói. Ngao, ta không cần tẩy vớ túi. Ta không cần giặt quần áo ngao. Bọn lính đều bị Trần Viện Triều trừng phạt cấp sợ hãi, chạy nhanh đem phụ trọng cấp bối thượng, sau đó cấp nhảy đi ra ngoài. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà, thong thả ung dung mà đem phụ trọng cấp bối thượng đi, sau đó chậm rãi cất bước đuổi kịp mọi người bước chân. Ai nha, tam doanh người vẫn là như vậy hoạt bát ta. Biên phòng đoàn đoàn trưởng cùng chính ủy cười tủm tỉm mà nhìn Trần Viện Triều bọn họ nhảy đi ra ngoài thân ảnh, cao hứng mà nói. Đúng vậy, từ tam doanh trưởng tới về sau, tam doanh đều hoạt bát rất nhiều a. Chính ủy cũng đi theo đáp. Như vậy cũng khá tốt, đại gia huấn luyện thời điểm cũng có hứng thú vị nhiều. Đoàn trưởng cười tủm tỉm mà nói. Đứng ở đoàn trưởng cách đó không xa nào đó doanh trưởng nhìn về phía Trần Viện Triều bọn họ tam doanh đội ngũ, lại nhìn về phía chính mình đội ngũ, trầm mặc mang theo người bắt đầu huấn luyện. Sáng sớm huấn luyện 1 giờ phụ trọng chạy lúc sau, Trần Viện Triều nhường một chút người nhiệt thân, lại đánh một lần quyền lúc sau liền chuẩn bị làm người đi ăn bữa sáng. Trần Viện Triều cũng làm phó doanh trưởng thấp đội ngũ đi rồi, chính mình còn lại là về nhà nhìn xem nhà mình tức phụ đã tỉnh không có, hắn bếp thượng cháo có hay không hổ. Trần Viện Triều về đến nhà thời điểm còn không đến 8 giờ, Tô Lan Như cũng đang ngủ, Trần Viện Triều đi phòng bếp nhìn đã nấu đến không sai biệt lắm cháo, tắt đi hỏa thịnh ra tới. Trần Viện Triều đem cháo cấp đặt ở một bên lượng lượng. Sau đó chính mình bắt đầu chuẩn bị làm điểm trang bị cháo cùng nhau ăn tiểu thái gì đó. Trần Viện Triều bếp thượng phóng thượng nồi hấp, sau đó từ một bên bưng tới vừa mới hắn trước khi rời đi hòa hảo mặt, lại lần nữa xoa mặt một hồi lâu lúc sau, Trần Viện Triều bắt đầu bao bao tử. Trần Viện Triều chuẩn bị bánh bao nhân là Tô Mai chuẩn bị Tô Lan tồn tại trong không gian mang đến. Tô Lan trong không gian có một mảnh khu vực là có thể thời gian yên lặng, bất cứ thứ gì bỏ vào đi là cái dạng gì, lấy ra tới như cũng là cái dạng gì. Trần Viện Triều hiện tại bao bao tử nhân chính là ở nhà thời điểm Tô Mai điều, sau đó bị Tô Lan tồn lên, đưa tới bên này cấp Trần Viện Triều bao bao tử. Trần Viện Triều động tác thực mau, từng chương hơi mỏng bánh bao ra cấp cắn hảo, sau đó nhanh chóng mà bao bao tử. Trần Viện Triều ngón tay thực linh hoạt, tay mắt lanh lẹ, hai thính mắt tinh hắn bao bao tử còn là phi thường xinh đẹp. Trần Viện Triều nhanh chóng mà bao mấy chục cái bánh bao sau, đem ban đầu bao kia một đám trang đến trưng thế thượng trưng. Vừa mới bao tốt những cái đó bánh bao đặt ở một bên lên men một chút. Trần Viện Triều nhìn đã thượng nổi trưng bánh bao, cục bột cũng dùng xong rồi, cho nên hắn đem nhân lại thu hồi tới. Trần Viện Triều làm bánh bao tiếp tục trưng, xoay người sang chỗ khác phòng tắm bên kia đơn giản mà xúc rửa một chút, đem chính mình trên người hãn vị hải vực khói dầu vị cấp tẩy rớt. 174 hàng ngày. Mùa hè thời điểm vô luận khi nào đều thực nhiệt, Trần Viện Triều lại trải qua hơn 1 giờ huấn luyện, đương nhiên càng thêm ra không ít hãn. Trần Viện Triều hướng rất trên người xú hãn vị lúc sau, ăn mặc một kiện đơn giản quân lục sắc ngực cùng quân đùi, liền lớn như vậy đĩnh đạc mà hồi phòng ngủ tìm nhà mình tức phụ. Trần Viện Triều mở ra phòng ngủ môn, thấy nhà mình tức phụ còn đang ngủ, cười tủm tỉm mà tiến đến nàng bên người, hôn hôn nàng trong lúc ngủ mơ ửng đỏ hai má. Tức phụ, rời giường, nên lên ăn bữa sáng. Trần Viện Triều hôn hôn nhà mình tức phụ sau, duỗi tay lắc lắc Tô Lan bả vai cười tủm tỉm mà nhẹ giọng hô. Ân. Tô Lan nghe thấy Trần Viện Triều thanh âm sau liền khẽ như mày, thực hiển nhiên là mau tỉnh. Tô Lan đối ăn cơm cái này từ thực mẫn cảm, bởi vì nàng ở mặt thế gia thanh thời điểm đói quá bụng. Ở Tô Lan còn không có được đến không gian, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cùng đệ đệ thật là trải qua quá thực gác liệt đói bụng trải qua. Ở mặt thế phía trước Tô Lan cũng cùng rất nhiều người giống nhau, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, cho nên có đôi khi bữa sáng cùng cơm trưa đều không ăn, dù sao tam cơm thực không quy luật. Mặt thế lúc đầu thời điểm nàng tìm không thấy đồ ăn, đoạt người khác lại đoạt bất quá, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Lan cũng là ăn rất nhiều khổ. Lúc ấy Tô Lan liền rất hối hận chính mình vì cái gì trước kia không có hảo hảo ăn cơm, tới rồi hiện tại muốn ăn cũng chưa đến ăn. Rõ ràng khi còn nhỏ nàng cũng là trải qua quá không có cơm ăn, không có du ăn nhật tử, như thế nào sau khi lớn lên liền đã quên đâu. Từ đó về sau, Tô Lan đối ăn liền rất chấp nhất, chính là đạt được không gian lúc sau. nàng vẫn là bồi dưỡng nhà mình đệ đệ trở thành đầu bếp, nàng vì ăn cũng là hao tổn tâm huyết. Cũng bởi vì như vậy, Tô Lan ở nghe được Trần Viện Triều nói muốn ăn bữa sáng thời điểm, mới có thể mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Tô Lan mê mê hoặc hoặc mà mở to mắt, liền thấy tiến đến chính mình trước mặt kia Trương Tuấn Nhã bị xoáy mặt, thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Mặc cho ai vừa mở mắt liền thấy một trương đại mặt, đều sẽ bị dọa đến hảo sao. Tô Lan bất đắc dĩ mà híp mắt đem Trần Viện Triều mặt cấp đẩy ra, mơ mơ màng màng mà nói, ngươi huấn luyện đã trở lại. Ân. Trần Viện Triều gật gật đầu, lại ở nhà mình tức phụ trên môi hôn hôn, cười tủm tỉm mà nói, bữa sáng cũng làm hảo, lên ăn bữa sáng ngủ tiếp. Trần Viện Triều tuy rằng không biết thai phụ thích ngủ, chính là lại cũng bởi vì tức phụ mang thai, cho nên phá lệ mà dung túng tức phụ. Đương nhiên, tức phụ không có mang thai thời điểm, Trần Viện Triều cũng không điều kiện dung túng tức phụ. Ân, ta đi lên. Tô Lan gật gật đầu làm Trần Viện Triều cấp nâng dậy tới, Trần Viện Triều biên hầu hạ nhà mình tức phụ rời giường, vừa ăn đậu hủ. Tô Lan mặc xong quần áo đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, bên này Trần Viện Triều cũng mặc vào quần dài, bất quá bởi vì thời tiết nhiệt hắn vẫn là ăn mặc ngực. Tô Lan đánh răng sau khi trở về ngồi ở bên cạnh bàn chờ Trần Viện Triều múc cơm, nhìn Trần Viện Triều chỉ ăn mặc ngực cơ bắp, nhìn đã mắt. Trần Viện Triều dáng người thực hảo, là điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình. Trần Viện Triều cơ bắp không giống phương Tây kẻ cơ bắp như vậy khoa trương, cơ bắp đường cong phi thường hoàn mỹ, tuy rằng nhìn không giống như là thực phát đạt bộ dáng, chính là sức bật lại là rất cường đại. Trần Viện Triều cơ ngực cũng không có rất lớn, nhưng là cơ bắp hình dạng lại rất đẹp. Mà để cho Tô Lan tâm thủy, vẫn là Trần Viện Triều 6 khối cơ bụng. Tô Lan nhớ rõ chính mình ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, nam nhân cũng không phải muốn 8 khối cơ bụng liền 8 khối cơ bụng, 6 khối cơ bụng liền 6 khối cơ bụng. Nghe nói là dựa vào vốn dĩ cơ bắp phân bố hình thành, vốn dĩ nên trường 6 khối cơ bụng người, luyện chết luyện sống đều không thể luyện đến 8 khối cơ bụng. Mà Trần Viện Triều chính là thực điển hình chỉ có 6 khối cơ bụng cái loại này loại hình, liền tính hắn lại như thế nào luyện cũng chỉ có 6 khối cơ bụng. Chính là liền tính là thiếu 2 khối cơ bụng, ở Tô Lan xem ở Trần Viện Triều cơ bụng vẫn là thực gợi cảm thực làm nàng thèm nhỏ dãi. Nhan khống hơn nữa đối giá người chấp nhất, Tô Lan liền thành như bây giờ. Tô Lan chống cằm nhìn Trần Viện Triều bận trước bận sau, kết quả nàng còn không có cùng Trần Viện Triều ăn cơm no, nhà nàng đại ca liền mang theo Hoắc Cừ lại đây. Tiểu Lan, ngươi nghỉ ngơi đến thế nào? Tô Bách mang theo Hoắc Cừ vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi Tô Lan được không, hỏi chuyện thời điểm còn dùng hung ác ánh mắt trừng Trần Viện Triều. Chính là người này, hắn lo lắng nhất vẫn là gia hỏa này không màng nhà mình muội muội tàu xe mệt nhọc nháo, làm muội muội không có hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Viện Triều đối đại cứu ca trừng mắt làm như không thấy. Đại cứu ca giết người tầm mắt đối hắn không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Tô Bách cũng chỉ là cùng quân y gì, hơn nữa vẫn là cái không có thượng quá hiện trường quân y gì, cho nên hắn sát khí căn bản là không có uy hiếp lực. Đối với Trần Viện Triều cái này chân chính giết qua người thượng quá chiến trường quân nhân tới nói, không có gì lực sát thương. Trần Viện Triều làm lơ đại cứu ca, thảnh thơi mà cấp nhà mình tức phụ gấp đồ ăn, cần phải muốn đem tức phụ cấp uy no rồi. Tô Bách thấy Trần Viện Triều không phản ứng cũng không dây dưa hắn. Làm được Tô Lan bên người quan sát Tô Lan thần sắc. Thấy Tô Lan sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt chi gian cũng không có quá nhiều mỏi mệt, cũng liền yên lòng. Ca, ngươi ăn cơm xong sao? Không đúng sự thật, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Bách nói, coi như nhìn không thấy Tô Bách đối Trần Viện Triều không thích. Ân. Tô Bách gật gật đầu, không có khách khí, cùng Hoắc Cừ cùng nhau đi theo Tô Lan các nàng cùng nhau ăn cơm. Trong nhà hết thể cũng khỏe đi. Gia Gia thân thể thế nào? Tô Bách vừa ăn cơm vừa hỏi. Đều khá tốt, Gia Gia cùng ba ba đều vội vàng chế tác thuốc mỡ thuốc viên gì đó, tuy rằng vội nhưng là vẫn là thực phong phú. Tiểu Mai cũng ở đi học, trong nhà hết thể đều thực hảo. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa mẹ mang thai, nàng hiện tại cùng đại xuyên thuốc khá tốt. Tô Lan biết Tô Bách quan tâm Lan Quế Vân, cho nên ở nhắc tới người nhà thời điểm vẫn là cùng Tô Bách nhắc tới Lan Quế Vân. Mang thai. Tô Bách kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Lan, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi. Còn mang thai. Đừng lo lắng. Tô Lan mỉm cười trấn an Tô Bách cảm xúc nói, đại xuyên thúc lớn như vậy tuổi tác mới cưới tức phụ, mẹ tuy rằng có chúng ta ba cái hài tử, chính là đại xuyên thúc nhưng không có hài tử. Mẹ có thể cấp đại xuyên thúc sinh một cái cũng khá tốt, hơn nữa mẹ tuy rằng mau 40 tuổi, nhưng là thân thể vẫn là thực tốt, không cần lo lắng nàng sinh hài tử thời điểm lại cái gì nguy hiểm. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, hiện tại ba 40 tuổi sinh hài tử cũng không ít, ca ngươi đừng lo lắng. Hơn nữa ba cùng Gia Gia y thuật ngươi cũng muốn tin tưởng, tuy rằng hiện tại mẹ không nhớ rõ chúng ta, cũng không nhớ rõ ba, chính là rốt cuộc kia vẫn là chúng ta mẹ, ba sẽ không mặc kệ mẹ nó. Tô Bách nghe Tô Lan giải thích, lại cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có thể hơi chút yên tâm một chút, chỉ là vẫn là thực lo lắng cho mình mau 40 tuổi mụ mụ tái sinh hài tử đối thân thể không tốt. Bất quá, mẹ có thể cấp Đại Xuyên thuốc sinh cái hài tử, cũng khá tốt. Tô Bách nghĩ nghĩ, cũng tán đồng nói. 175 hàng ngày 2. Liên cùng Tô Lan nói giống nhau, Lan Quế Vân thật là có bọn họ ba cái hài tử, chính là Chu Đại Xuyên chính là không có hài tử. Cho nên Lan Quế Vân có thể cấp Chu Đại Xuyên sinh cái hài tử, vô luận là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, kia đều là Chu Đại Xuyên huyết mạch kéo dài, đối Chu Đại Xuyên công bằng một chút. Hơn nữa hiện tại Lan Quế Vân tâm trí liền cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương giống nhau, vẫn là khát vọng cho chính mình ái nhân, cho chính mình trượng phu sinh hài tử. Tô Bách liền tính là lo lắng cho mình mụ mụ thân thể, cũng không có khả năng cướp đoạt nhà mình mẫu thân lại lần nữa đương mẫu thân quyền lợi. Tô Bách thở dài nói, ông ngoại bà ngoại bên kia là không thể trông cậy vào, ta trở về viết thư cấp Tiểu Mai, làm nàng có thời gian thời điểm đi xem mẹ. Ân. Tô Lan gật gật đầu, đối Tô Bách như cũ quan tâm Lan Quế Vân không có bất luận cái gì khúc mắc. Tuy rằng trước kia Lan Quế Vân thật sự rất làm người chán ghét, làm được sự tình phi thường lệnh nhân sinh ghét. Chính là đệ nhất Tô Lan không phải nguyên chủ, đệ nhị Lan Quế Vân vốn dĩ cũng chỉ là cái bệnh trầm cảm người bệnh, nàng không cùng người bệnh so đo. Tô Lan nhớ tới trước kia nghe nói qua các loại bệnh trầm cảm người bệnh các loại sự tích, lại ngẫm lại Lan Quế Vân đã từng làm sự tình, liền không có bao lớn tức giận. Nàng vẫn là muốn thông cảm Lan Quế Vân, tuy rằng Lan Quế Vân làm sự tình thật là thực làm người hòa đại, nhưng là xem ở nàng là người bệnh phân thượng liền không so đo như vậy nhiều. Nghe nói bệnh trầm cảm trong mắt nói không chỉ có sẽ trở nên cố chấp, táo bạo thả đa nghi, còn sẽ sinh ra ảo giác gì đó, tự sát khuynh hướng gì đó còn tính hảo, công kích bản nhân gì đó càng là khả năng. Tô Lan đối bệnh trầm cảm nghiên cứu chẳng ra gì, chỉ là nàng kiếp trước đồng học có cái chính là đang mang thai cùng sinh hải tử sau bị trầm cảm chứng. Trầm rãi sau lại ở sinh hoạt hàng ngày chung lại càng thêm nghiêm trọng lên, sau lại thậm chí phát triển trở thành mỗi ngày liền nghĩ tự sát, trong đầu trăm phương nghìn kế đều là ở tự hỏi cái dạng gì cách chết càng thêm mà nhẹ nhàng. Sau lại vẫn là ở ly hôn, giải thoát rồi lúc sau trầm rãi đi ra, còn có tâm tình cùng Tô Lan nói lên lúc trước chính mình bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng mỗi ngày nghĩ tự sát sự tình. Tô Lan thậm chí còn ở không gian nói gặp qua nàng đồng học cắt thủ đoạn ảnh chụp, chỉ là khả năng nàng đồng học cũng sợ đau, cho nên kia đạo miệng vết thương không thâm. Tô Lan đối bệnh trầm cảm nhận chi chính là nơi phát ra với vị đồng học này trải qua, chính là sau lại xem nhiều các loại tiểu thuyết lúc sau, Tô Lan cũng chậm rãi có tra quá bệnh trầm cảm. Lan Quế Vân trước kia như vậy cách làm Tô Lan vẫn là rất lý giải, nếu muốn trách nói, vẫn là quái Tô Tế Dân cái này làm trượng phu không có hảo hảo chiếu cố chính mình thê tử đi. Chỉ là Tô Tế Dân lại không phải duy nhất một cái sơ ý không có toàn phương vị chiếu cố chính mình thê tử nam nhân, đặc biệt là ở thập niên 70 cái này niên đại, giống Tô Tế Dân như vậy nam nhân nhiều đến không xuể. Rốt cuộc đối với rất nhiều nam nhân tới nói, cưới vợ cũng chỉ là vì nối dõi tông đường, chính là vì cưới một cái có thể cho chính mình sinh hài tử, cho chính mình giặt quần áo nấu cơm, cho chính mình hầu hạ cha mẹ, còn có thể xuống đất làm việc miễn phí chung thân đứa ở mà thôi. Tô Tế Dân ít nhất còn ở vật tư thượng thỏa mãn Lan Quế Vân, chỉ là không có ở tinh thần thượng thỏa mãn Lan Quế Vân mà thôi. So sánh với người khác không thể đủ cấp nhà mình tức phụ giàu có sinh hoạt, Tô Tế Dân đều xem như tốt. Buông xuống đối Lan Quế Vân khúc mắc lúc sau, Tô Lan cũng sẽ không cấm Tô Bách đối chính mình mẫu thân tốt. So sánh với Tô Lan cùng Tô Mai hai tỷ muội, Lan Quế Vân thật là thực sủng ái cưng chiều chính mình nhi tử. Cho nên Tô Lan thực lý giải Tô Bách đối nhà mình mẫu thân nhớ mong. Rốt cuộc so sánh với Tô Lan Châu đủ tư cách không đem Lan Quế Vân đương mẹ xem nửa đường đoạt xá ngoại lai người, Tô Bách mới là nhân gia thân nhi tử a. Mẹ hiện tại tuổi này mang thai cũng rất mệt, làm Tiểu Mai có thời gian đi xem cũng hảo. Tô Lan mỉm cười nói. Tô Bách nhìn Tô Lan nhắc tới Lan Quế Vân thời điểm, trên mặt biểu tình cũng không có quá nhiều khác thường sau, cũng gật gật đầu đồng ý. Nga đúng rồi, ta cũng mang thai, mau 3 tháng. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Bách nói. Ngươi mang thai. Tô Bách kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình muội muội, lại nhìn về phía bên cạnh cười đến vẻ mặt đắc ý Trần Viện Triều, hắc mặt chảo quá muội muội tay bắt mạch. Đương xác nhận nhà mình muội muội thật là có hơn 2 tháng mau 3 tháng có thai thời điểm, Tô Bách sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía Trần Viện Triều nói, ngươi ngày hôm qua có hay không đối ta muội muội thế nào? Nàng còn mang thai, ngươi không cần nháo nàng. Ai nha ca, ngươi muốn quá khẩn trương. Tô Lan cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Tô Bách bả vai nói, thời gian mang thai tiền tam tháng tuy rằng cấm chuyện phòng the, chính là ta không phải đã mau 3 tháng sao? Không cần cấm chuyện phòng the. Tô Bách sắc mặt hắc trầm nhìn về phía nhà mình muội muội, nhìn trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc biểu tình, bất đắc dĩ mà thở dài. Muội muội nơi trốn giữ gìn muội phu, hắn cái này đương đại cứu ca muốn giáo huấn cũng là không có biện pháp. Hảo đi, hắn vũ lực giá trị cùng nhân gia so sánh với kém quá xa, liền tính là tính toán dùng võ lực giáo huấn cũng là không có biện pháp. Chính là hắn liền miệng thượng giáo huấn cũng không được sao. Trần Viện Triều đối đại cứu ca răn dạy mắt điếc tai ngơ, dù sao từ hắn cưới Tô Lan lúc sau, Tô Bách đôi hắn liền không có sắc mặt tốt, hắn đều thói quen. Trần Viện Triều không coi ai ra gì mà thu thập chén đũa, đem chén đũa gì đó bắt được phòng bếp đi tẩy, đối đại cứu ca đen kịt sắc mặt làm như không thấy. Ngươi mang thai, như thế nào còn tới tùy quân A? Không thể đủ giáo huấn muội phu Tô Bách đem đầu mâu đối hướng về phía nhà mình muội muội nói, ngươi có biết hay không ngươi nặng nhẹ A? Mang thai, sao lại có thể ngồi lâu như vậy xe lửa lại đây? Vạn nhất ở trên đường gặp được sự tình gì, lại cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Liền không thể lưu tại trong nhà, chờ hai tử sinh hạ tới lại qua đây sao? Tô Bách biểu tình nghiêm túc mà răn dạy nhà mình muội muội nói. Hảo hảo, ca ngươi đừng nóng giận. Tô Lan cười tủm tỉm mà kéo Tô Bách cánh tay, không thầy dạy cũng hiểu mà làm nũng nói, ta chính là không muốn cùng nhà ta từ qua tách ra lâu lắm a. Ca, ngươi xem ngươi muội muội cùng ngươi muội phu mới vừa kết hôn, ngươi nhận tâm nhìn ngươi muội muội mới vừa kết hôn liền độc thủ không khuê sao? Tô Lan vẻ mặt hai toán mà nói. Thân hôn yến nhĩ, tiểu phu thê đương nhiên muốn ngọt ngọt ngào ngào. Chính là bởi vì từ qua chức nghiệp, hai chúng ta tách ra đã hơn 2 tháng. Hiện tại có cơ hội nói, ta đương nhiên muốn lại đây cùng từ qua ở bên nhau a. Tô Lan đúng lý hợp tình nói. Nếu ta bởi vì mang thai liền không tới tùy quân nói, ta cần thiết đến chờ trong bụng hài tử sinh hạ tới, lại chờ đến hài tử trưởng thành một chút, có thể ra xa nhà mới có thể lại đây. Như vậy tính toán nói, ta phải không sai biệt lắm 2 năm thời gian không thể tùy quân, ngươi nhận tâm sao ca? Ngươi nhận tâm ngươi muội muội chính mình lưu tại trong nhà, độc thủ không khuê 2 năm, chính mình mang hài tử, chính mình một người cô đơn đại ở trong nhà. Tô Lan vẻ mặt đau khổ mà đối Tô Bách nói, nhìn Tô Bách biểu tình là ngươi nhẫn tâm làm ngươi muội muội như vậy khổ sở biểu tình. Tô Bách, đợi chút, cái gì kêu nhà ngươi từ qua? Từ qua là ai? Tô Bách bị nhà mình muội muội nói làm cho vẻ mặt ngượng bức, phục hồi tinh thần lại liền đem chú ý điểm đặt ở Tô Lan trong miệng tên thượng. 176 đôn thân láng giềng hòa thuận. Ta nam nhân tự A. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Bách nói, nam tử cập quan sau lấy tự, cho nên nhà ta nam nhân họ Trần danh Việt Triều. Tự từ qua. Tô Bách nhìn xem nhà mình muội muội, lại nhìn về phía đã tẩy hảo chén sau trở lại trong phòng khách, ngồi vào Tô Lan bên người Trần Viện Triều trên người. Ngươi nói, ngươi nam nhân tự kêu từ qua. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều, lại nhìn nhà mình muội muội, thở dài. Tính, ngươi hiện tại đều đã tới, lại không có khả năng đem ngươi đưa trở về. Tô Bách vô vô muội muội đỉnh đầu nói. Đúng vậy, hơn nữa nếu ta lưu tại quê quán nói, sinh hạ hài tử phải ta chính mình mang theo. Ta ba cùng ta bà không có khả năng thời thời khắc khắc đều giúp ta mang hải tử đúng không? Trong nhà còn có Linh Ngọc ra song bào thai, từ qua đại tẩu cũng mang thai, đến lúc đó hơn nữa ta, liền không biết nhiều ít hải tử, ta bà không có khả năng chỉ giúp ta mang hải tử không giúp chị em dâu nhóm mang đúng không? Đến lúc đó ta phải chính mình mang hải tử, mà từ qua liền tiêu giao tự tại, không cần thể nghiệm mang hải tử, cấp hải tử đổi tã tẩy tã thống khổ, này sao được? Vì làm từ qua cũng thể nghiệm mang hải tử vất vả. Ta cũng đi vào hắn bên người, làm hắn về sau giúp ta mang hải tử đúng không? Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Bách nói. Tô Bách nghe muội muội nói sau, lại nhìn về phía Trần Viện Triều, thật sâu mà cảm thấy muội muội quyết định thực không tồi. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm muội muội chính mình một người cực cực khổ khổ mảnh đất hải tử, mà Trần Viện Triều cái này đường trà tiêu giao tự tại. Dựa vào cái gì Trần Viện Triều ngủ hắn kiểu tiếu mỹ lệ muội muội, làm muội muội thể hội 10 tháng hoài thai vất vả. Hài tử sinh hạ tới về sau còn đi theo Trần Viện Triều dòng họ, kết quả Trần Viện Triều lại thúc thủ bằng quan, nửa điểm vội đều không rút. Cho nên vì công bằng một chút, Trần Viện Triều hầu hạ nhà mình muội muội thời gian mang thai, hầu hạ muội muội ở cữ, hầu hạ con của hắn nữ nhi, có cái gì không đúng? Ngươi nói đúng, không thể làm hắn như vậy tiêu giao tự tại, về sau ngươi có chuyện gì đều làm hắn làm, tận tình mà sai xử hắn. Tô Bách gật gật đầu, thực tán đồng nhà mình muội muội nói. Trước nay đi theo Tô Bách bên người đều là trầm mặc ít lời Hoắc Cừ nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, này đối huynh muội thật đúng là quá kỳ ba. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Tô Lan nói rất có đạo lý, chính là này hai anh em liền không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao. Trần Viện Triều nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến, đừng nói hắn cam tâm tình nguyện vì nhà mình tức phụ làm bất cứ chuyện gì, liền tính là có cái gì ý tưởng hắn cũng sẽ ở tức phụ vũ lực chấn áp hạ đáp ứng. Nhìn đến ngươi hảo hảo ta liền an tâm rồi, ta phải trở về đi làm. Tô Bách lại lần nữa xoa xoa muội muội đỉnh đầu nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có nhiều ít đề tài muốn cùng Tô Bách liêu, nàng chính là cái sẽ không nói chuyện phiếm người a. Tô Bách mang theo Hoắc Cừ rời đi, mà Trần Viện Triều cũng nắm chặt thời gian cùng tức phụ thân thiết, sau đó mặc vào huấn luyện phục liền đi ra ngoài huấn luyện. Tô Lan lưu tại trong nhà, nàng vừa mới rời giường còn không cảm thấy vây, cho nên liền ra cửa phòng nhìn xem nhà mình sân có bao nhiêu đại địa, ngẫm lại có thể loại viết cái gì. Kỳ thật Tô Lan rất tưởng trồng hoa, chính là cái này niên đại nàng một chút ở nông thôn nha đầu phòng trước phòng sau trồng hoa mà không phải trồng rau, có phải hay không quá kỳ ba quá hành xử khác người. Tô Lan trước cửa sau hè nhìn nhìn, phát hiện nhà bọn họ trước cửa sau hè thổ địa diện tích còn tính không nhỏ, cho nên Tô Lan nghĩ nghĩ tính toán trọng điểm cái gì. Hậu viện nói, vẫn là trọng điểm thảo dược đi, phòng trước thổ địa liền loại chút rau dưa. Có người ở nhà sao? Liên ở Tô Lan trước cửa sau hè mà xem xét thời điểm, tiền viện đại môn truyền đến một tiếng hỏi ý. Tô Lan nghi hoặc mà trở lại tiền viện, nhìn trước cửa hai ba cái quân tẩu, đi lên trước cửa nói, xin hỏi các vị là. Tô Lan mặt mang mỉm cười cùng này mấy cái quân tẩu chào hỏi nói. Ngươi chính là Trần Doanh Trưởng ra đi. Lớn lên cũng thật đẹp a. Một cái hơn 30 tuổi quân tẩu tán dương mà đối Tô Lan nói, sau đó tự giới thiệu nói, ngươi hảo a Trần Doanh Trưởng ra, ta kêu Lưu Quế Phân, ta nam nhân là một doanh trưởng Trịnh Chiến Thắng trở về. Trần Doanh Trưởng ra, ta kêu Ngô Mỹ Nguyệt, ta nam nhân là nhị doanh trưởng Từ Trí Bân. Ta kêu Lý Thanh Ngọc, ta nam nhân là tam doanh phó doanh trưởng Chu Trị Bình, cùng Trần Doanh Trưởng là trên dưới cấp quan hệ. Ba cái quân tẩu thực nhiệt tình mà cùng Tô Lan tự giới thiệu nói, nhìn trước mặt không nhỏ với 30 tuổi quân tẩu, Tô Lan hơi hơi mỉm cười. Các vị tẩu tử hảo, ta kêu Tô Lan. Tô Lan lễ phép mà đem người mời vào trong phòng, cho các nàng đổ chén nước nói, tiểu muội mới đến, về sau còn thỉnh tẩu tử nhóm nhiều hơn chiếu cố. Hải, khách khí cái gì đâu. Mọi người đều là một cái đại gia đình, cho nhau đoàn kết, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Thực nhiệt tình một doanh trưởng tức phụ Lưu Quế Phân rất là hào sảng mà nói. Đúng vậy đệ muội, nói cái gì chiếu cố, quá khách khí. Nô Mỹ Nguyệt cũng mỉm cười nói. Chúng ta cũng chính là rất tò mò tam doanh trưởng thê tử đến tột cùng là người phương nào, không nghĩ tới đệ muội đẹp như vậy. Lý Thanh Ngọc là cái vừa mới 30 xuất đầu xinh đẹp nữ nhân, cũng là ba cái quân tẩu bên trong khí chất tốt nhất một cái. Đương nhiên ba cái quân tẩu làm người như thế nào Tô Lan cũng không rõ ràng lắm, chính là nàng lại cảm thấy ba cái quân tẩu đối chính mình vẫn là rất hiền lành, tinh thần lực cường đại nàng thực mẫn cảm không có nhận thấy được các ý cùng địch ý. Ba vị quân tẩu các có các sở trường, chính là nói đến tự thân khí chất vẫn là Lý Thanh Ngọc càng thêm xuất chúng. Trải qua từng người giới thiệu, Tô Lan đã biết Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt đều là đến từ nông thôn quân tẩu, làm người hào sảng thả nhân duyên cũng thực hảo. Mà Lý Thanh Ngọc là đến từ nào đó huyện thành quân tẩu, nàng nam nhân cũng là các nàng huyện thành ra tới. Lý Thanh Ngọc trong nhà cũng coi như là thư hương dòng dõi, cũng không có ở kia chàng dung chuyển chung có bao nhiêu tổn thất, cho nên Lý Thanh Ngọc trên người còn mang theo người đọc sách chi thư đạt lý trí thức Mỹ. Tô Lan bản nhân là không có loại này trí thức Mỹ, bởi vì nàng xem thư đều là các loại tiểu thuyết, mà không phải tứ thư ngũ kinh cùng với các loại triết học thư linh tinh. Những người khác cũng biết Tô Lan cũng là đến từ nông thôn quân tẩu, nhưng là Tô Lan trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y đi hề. Hảo đi, cũng chính là từ Tô Lan ra bắt đầu làm nghề y đi hề. Tô Lan vẫn là quân y sở bên kia tuổi trẻ đại phu Tô Bách muội muội, bản thân dược lý tri thức cũng thực phong phú. Lúc này đây ba cái doanh trưởng đám tức phụ lần đầu chạm trán còn tính viên mãn, ở biết Tô Lan mang thai lúc sau. Mấy cái tẩu tử còn dặn dò Tô Lan rất nhiều những việc cần chú ý, cấp Tô Lan chia sẻ kinh nghiệm. Ngay cả Lý Thanh Ngọc như vậy thoạt nhìn thực tuổi trẻ quân tẩu, đều đã là cái mười mấy tuổi hài tử mẹ, cho nên các nàng đối Tô Lan cái này tuổi trẻ quân tẩu vẫn là thực chiếu cố. Quân tẩu nhóm cùng Tô Lan nói lời nói sau thực mau mà liền đến giữa trưa, các nàng đều sôi nổi cùng Tô Lan cáo tử, các nàng còn cần về nhà cấp người nhà nấu cơm. Rốt cuộc các nàng đều là trong nhà có vài cái hài tử người. Trở về nấu cơm không chỉ có là muốn uy no nam nhân nhà mình, còn phải uy no nhà mình hài tử. Tô Lan mặt mang mỉm cười mà tiễn đi vài vị quân tẩu, sau đó đóng cửa lại nhìn xem thời gian cũng chuẩn bị cấp Trần Viện Triều làm điểm ăn ngon. Tô Lan lấy ra một cái từ đoán tạo sư bên kia đặt làm nồi canh, sau đó bắt đầu phóng các loại gia vị các loại hương liệu hầm nấu, sau đó phóng thịt. 177 rửa tay làm canh thang. Tô Lan chuẩn bị thịt kho, nàng phối phương gì đó sẽ không. Kho liêu canh đế cũng đều là Tô Mai ở nàng trước khi rời đi chuẩn bị, nàng chỉ cần dựa theo Tô Mai ngạch phân phó, đem chuẩn bị tốt đồ vật dựa theo trình tự hạ nổi thì tốt rồi. Thời gian thực khẩn, nhưng là Tô Lan còn có hỏa hệ dị năng, nàng có thể nhanh hơn tốc độ đem đồ ăn đầy đủ mà hầm nấu. Một bên thao tác hỏa hệ dị năng hầm nấu món kho sau, Tô Lan lại chuẩn bị giấm lưu cải trắng, kim chi cùng nộm dưa leo chờ khai vị đồ ăn. Tô Lan mang thai lúc sau càng thêm mà thích ăn hi chua cay vị đồ vật. Cho nên làm đồ ăn đại đa số đều là chua cay vị. Tô Lan làm tốt này đó đồ ăn sau, lại làm cái ớt gà. Cứ như vậy, hôm nay cơm trưa liền chuẩn bị tốt. Trong nồi món kho cũng tại đây đoạn thời gian đầy đủ mà hầm nấu đến không sai biệt lắm, thời gian đoạn không quan hệ, nàng hỏa hệ dị năng hoàn toàn có thể siêu việt nồi áp suất hiệu quả. Bất quá ở Trần Viện Triều còn không có trở về phía trước, Tô Lan cũng không có đem món kho ra nổi. Tô Lan không chỉ có kho thịt heo thịt bò linh tinh, còn kho trứng, trứng vịt trứng gà gì đó nàng trong không gian cũng không ít. Sau đó còn có các loại đều làm A, nấm A linh tinh, dù sao trừ bỏ thịt ở ngoài còn có rất nhiều đồ vật. Tô Lan không lo lắng ăn không hết liền cấp nhà mình đại ca còn có hoắc củ phân một chút. Kỳ thật Tô Lan hương muốn ăn cổ vịt cùng chân vịt, còn có cánh gà A linh tinh. Ân, chờ cái gì thời điểm muốn động thủ lại làm một chút, nàng hiện tại vẫn là không cần làm quá nhiều, ăn không hết. Giữa trưa thời điểm Trần Viện Triều liền đã trở lại, huấn luyện kết thúc, hắn không có đi thực đường ăn cơm, vẫn là về nhà bồi hắn tức phụ ăn. Hắn tức phụ hiện tại đã có 3 tháng có thai, hắn đương nhiên không có khả năng mỗi ngày ăn canteen, làm nhà mình tức phụ một người ăn cơm. Trần Viện Triều về đến nhà, nhìn đến nhà mình tức phụ đã làm tốt cơm, tức khắc vui vẻ ra mặt mà tiến đến tức phụ bên người, từ phía sau ôm lấy nàng. Trần Viện Triều cười đến thực vui vẻ mà cọ cọ nhà mình tức phụ cổ, vui vẻ nói, tức phụ, ngươi làm cái gì ăn ngon? Kết hôn chính là không giống nhau, mỗi lần bận rộn xong về nhà, nhìn đến trong nhà có cá nhân đang chờ chính mình, tổng cảm thấy tâm thực kiên định. Hơn nữa khó được nhà mình tức phụ xuống bếp, Trần Viện Triều phi thường vui vẻ. Tuy rằng nhà mình tức phụ tay nghề không có cô em vợ như vậy xuất sắc, chính là lại cũng là so người bình thường hảo quá nhiều. Hơn nữa tức phụ xuống bếp thời điểm dùng nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ không gian, chụp có một ít là dùng dị năng ẩn dưỡng quá, phẩm chất thức tốt. Đã trở lại, Tô Lan ngoan ngoãn mà bị Trần Viện Triều ôm, lại còn ở xem xét trong nồi món kho thế nào, hỏa hậu có đủ hay không. Làm điểm món kho, còn có một ít khai vị đồ ăn, món chính nói ngươi muốn ăn màn thầu bánh rán vẫn là ăn gạo cơm. Tô Lan trả lời Trần Viện Triều vấn đề sau, lại hỏi hắn ý kiến nói. Ăn cơm. Trần Viện Triều cằm gác ở tức phụ trên vai nhìn bếp lò thượng nồi, hút hút cái mũi, mũi gian tràn ngập mê người món kho hương khí. Làm cái gì món kho? Thơm quá a. Trần Viện Triều thèm nhỏ dãi cảm thán nói. Ân, là tiểu mai phối phương, nàng từ một quyển thực đơn tìm được phương thuốc, sau đó chính mình cải tiến phương thuốc. Tô Lan quay đầu lại hôn hôn Trần Viện Triều cằm, trả lời nói. Trách không được hương vị không tồi. Tiểu Mai chủ nghệ thật sự rất lợi hại. Đương nhiên, ta tức phụ cũng rất lợi hại, có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn. Trần Viện Triều hôn hôn tức phụ gương mặt, nịnh hót nói. Được rồi, đi rửa tay rửa mặt, có thể ăn cơm. Tô Lan mặt ngoài đối Trần Viện Triều nịnh hót không thèm để ý, chính là gợi lên khỏe môi lại bại lộ tâm tình của nàng. Là, ta đây liền đi rửa tay, ta còn phải nếm thử ta tức phụ cố ý vì ta chuẩn bị đồ ăn đâu. Trần Viện Triều cười hì hì hôn tức phụ một ngụm. Sau đó đi toilet rửa tay. Hai vợ chồng này bữa cơm ăn thật sự vui vẻ. Tô Lan ăn qua cơm trưa lúc sau tiếp tục cùng Trần Viện Triều cùng nhau nị oai, chờ tiêu hóa lúc sau đã bị Trần Viện Triều chạy đến ngủ. Thai phụ thích ngủ, nhà mình tức phụ mang thai cũng muốn tiếp tục ngủ, một ngày ngủ 20 tiếng đồng hồ cũng không ngại nhiều. Tô Lan đi ngủ, Trần Viện Triều đây là đem Tô Lan làm món kho cấp trang hảo, sau đó đi cấp nhà mình đại cứu ca đưa đi. Đương nhiên, Trần Viện Triều cũng không có quên cấp hàng xóm cũng đưa đi một chút. Rốt cuộc này 2 tháng tới nay, hắn tức phụ còn không có tới phía trước, hàng xóm nhóm cũng là thực chiếu cố hắn. Bất quá Trần Viện Triều cũng biết tài không lộ bạch đạo lý, cho nên Trần Viện Triều cấp hàng xóm đưa đi đều là chút trứng kho cùng đậu phụ khô linh tinh, thì tuy rằng cũng có bất quá không nhiều lắm. Rốt cuộc không thể có vẻ nhà mình ăn đến so người khác hảo quá nhiều không phải. Chính cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, mọi người đều rất nghèo, kết quả ngươi cũng không phải cái gì của cải phong phú. Như thế nào chỗ nào đều so người khác hảo, này không phải tìm ghen ghét sao. Trần Viện Triều cấp hàng xóm phía trước chiếu cố hắn hàng xóm nhóm đưa đi món kho, sau đó lại trang tốt một chút thịt kho cấp nhà mình đại cứu ca đưa qua đi. Tiểu Lan làm. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều đưa tới món kho, nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Viện Triều. Đúng vậy, ta tức phụ làm có điểm nhiều, chính chúng ta ăn không hết, liền cho ngươi đưa tới một ít. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói, nhắc tới nhà mình tức phụ thời điểm đầy mặt hạnh phúc. Giống như hắn tức phụ cho hắn làm một bữa cơm là cái gì thiên đại chuyện tốt dường như. Tô Bách khỏe miệng chịu chịu, nhìn Trần Viện Triều ánh mắt các loại ghét bỏ. Cái gì kêu ăn không hết mới cho hắn đưa tới. Đây là đối đại cứu ca thái độ sao? Đây là tống cổ khất cái thái độ đi. Trần Viện Triều cũng mặc kệ đại cứu ca trong lòng tưởng cái gì, đem đồ vật cấp đại cứu ca lúc sau liền xoay người về nhà. Hắn hiện tại hận không thể thời thời khắc khắc dính ở tức phụ bên người, sao có thể sẽ đem thời gian lãng phí ở người khác trên người. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều phi thường dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi, khỏe miệng chịu chịu. Gia hỏa này, thật là một khắc đều không rời đi Tiểu Lan A. Tô Bách ngoài miệng ghét bỏ nói, bất quá trong lòng vẫn là thực nhận đồng Trần Viện Triều cách làm, như vậy dính muội muội muội phu, phi thường hảo. Bọn họ cảm tình hảo, doanh trưởng đối với ngươi muội muội hảo không phải khá tốt sao? Hoắc Cừ đứng ở Tô Bách bên người, mở ra cái nắp cầm một khối món kho ăn lên, vừa ăn biên đối Tô Bách nói. Doanh trưởng đối hắn tức phụ không hảo ngươi nên sinh khí, nên lo lắng. Như bây giờ không phải khá tốt. Doanh trưởng đối hắn tức phụ thật sự thực hảo, ngươi cái này làm ca ca cũng liền có thể yên tâm. Hoắc Cừ nói lời này thời điểm, thực hiện nhiên thực hiện nhớ tới phía trước Tô Bách biết nhà mình muội muội tao ngộ thời điểm cái loại này thống khổ khổ sở, ngữ khí nhu hòa nói. Tô Bách nghĩ nghĩ, gật gật đầu cười nói, khá tốt, hiện tại mọi người đều thực hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng phía trước mẫu thân náo loạn như vậy sự tình, chính là may mắn nhà bọn họ còn tính có điểm bản lĩnh có điểm địa vị, không có ảnh hưởng đến muội muội hôn nhân cùng tương lai. Hơn nữa muội muội còn tìm tới rồi Trần Viện Triều như vậy hảo nam nhân, nơi trốn đều vì muội muội suy nghĩ, còn thời thời khắc khắc đều dính muội muội, như vậy hôn nhân cũng khá tốt. Chỉ là hy vọng Trần Viện Triều về sau sẽ không thay đổi, hy vọng Trần Viện Triều sẽ không cô phụ nhà mình muội muội. Tô Bách tuy rằng không cảm thấy Trần Viện Triều sẽ là cái loại này phản bội hôn nhân, thậm chí sẽ cùng thê tử ly hôn người, chính là liền tính là không ly hôn có chút người hôn nhân vẫn là bất hạnh. Hắn tuy rằng hiện tại gặp được Trần Viện Triều cùng Tô Lan hôn nhân sinh hoạt thực hạnh phúc mỹ mãn, chính là hắn vẫn là lo lắng về sau có cái gì biến cố. 18 Trần Độc Miệng Viện Triều Thượng Tuyến. Buồn lo vô cớ, về sau sự tình ai biết được. Hiện tại doanh trưởng cùng ngươi muội muội quá đến hảo không phải được rồi. Nếu về sau có cái gì biến cố, ngươi cái này làm ca ca không phải còn có thể cho hắn dựa vào. Hoắc Cừ đối Tô Bách nói. Ngươi chính là thích viết tưởng quá nhiều, cho nên mới sẽ nháo đến như bây giờ. Hoắc Cừ chú ý Tô Bách một quyền, ghét bỏ nói. Cái gì kêu ta nháo thành như bây giờ a? Hiện tại thế nào? Hoắc Cừ ngươi cho ta nói rõ ràng. Hoắc Cừ ngươi cho ta nói rõ ràng. Tô Bách cùng Hoắc Cừ cãi nhau ầm ĩ, đã quên vừa rồi một bụng tâm tư. Trần Viện Triều mặc kệ nhà mình đại cứu ca trong đầu mỗi lần đều tưởng chút thứ gì, từ Tô Bách ký túc xá rời đi liền một lòng một dạ chạy nhanh về nhà bồi nhà mình tức phụ ngủ một giấc. Trần Viện Triều bước chân vội vàng, trên mặt biểu tình mang theo một chút vội vàng cùng chờ mong, kết quả đã bị một người tuổi trẻ cô nương cấp ngăn cản. Trần Doanh Trưởng. Một cái năm vừa mới nhị chín xinh đẹp cô nương ngăn cản Trần Viện Triều, ở Trần Viện Triều dừng lại bước chân thời điểm, trên mặt còn lộ ra e lệ ngượng ngùng biểu tình. Trần Viện Triều nhíu mày nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ cô nương, siêu tốt trí nhớ làm hắn nhớ lại tới cái này cô nương là ai. Cô nương này là gia đình quân nhân, là nhị doanh nào đó bài trưởng muội muội, năm nay cũng là 18 tuổi, còn không có kết hôn cũng không có đính hôn. Theo rất nhiều quân tẩu chi gian truyền bá tin tức tới xem, cô nương này lần này sở dĩ tới bộ đội thăm người thân, cũng là vì nhìn xem bộ đội có hay không chọn người thích hợp. Cô nương này tâm cao khí ngạo, không tính toán gả cho một ít ở nàng xem ra không xứng với nàng người, kết quả liền đem ánh mắt phóng tới bộ đội thượng. Vốn dĩ cô nương này mục tiêu là xuất thân trong thành quân nhân, chính là một ngày nào đó nàng thấy được Trần Viện Triều, tức khắc bị Trần Viện Triều tuấn mỹ mặt cấp hấp dẫn. Ở hiểu biết đến Trần Viện Triều là doanh trưởng, hơn nữa vẫn là ngắn ngủn không đến một năm thời gian trưởng cung phó liên trưởng bỏ tới rồi doanh trưởng vị trí, tức khắc tâm tư càng thêm linh hoạt. Cô nương này cũng không thèm để ý Trần Viện Triều là xuất thân nông thôn quân nhân. Rốt cuộc ở nàng xem ra Trần Viện Triều ngắn ngủn không mang theo một năm thời gian liền sinh tam cấp, khẳng định là có bản lĩnh, về sau khẳng định cũng sẽ thoát khỏi chân đất xuất thân. Đến nỗi Trần Viện Triều kết hôn sự tình, cô nương này cấp xem nhẹ, ở nàng xem ra Trần Viện Triều cùng hắn thê tử khẳng định là phong kiến hôn nhân, khẳng định là trong nhà cho hắn định ra, bởi vì nàng cho rằng Trần Viện Triều tuyệt đối sẽ không cưới ở nông thôn nha đầu. Cô nương này quảng cáo dùm bên tự do yêu đương, đánh tự do yêu đương cờ hiệu liền đối Trần Viện Triều triển khai theo đuổi. Này không, cô nương này tới bộ đội nửa tháng thời gian, đại đa số thời gian đều là tìm cơ hội cùng Trần Viện Triều gặp mặt, ở Trần Viện Triều trước mặt soát tồn tại cảm. Đáng tiếc nửa tháng thời gian, cô nương này có thể nhặt được Trần Viện Triều cơ hội một bàn tay đều có thể số lại đây, đơn độc gặp mặt nói cũng chính là hôm nay lúc này đây mà thôi. Trần Doanh Trưởng tiểu cô nương e lệ ngượng ngùng mà nhìn Trần Viện Triều nói, Trần Doanh Trưởng, ngươi ăn cơm sao? Ta làm hâm lại thịt, ngươi muốn hay không nếm thử? Trần Viện Triều mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt cô nương, lạnh băng ánh mắt phi thường đến xương, liền tính là luyến ái não một lòng muốn thông đồng Trần Viện Triều cô nương này đều có điểm sợ hãi. Ngươi có ý tứ gì? Trần Viện Triều lạnh lùng hỏi. A. Tuổi trẻ cô nương nghi hoặc mà ngẩng đầu xem Trần Viện Triều, đương thấy Trần Viện Triều kia trương tuấn mỹ mặt thời điểm, lại là đỏ mặt lên. Ngươi cho ta đưa ăn. Có ý tứ gì? Trần Viện Triều lạnh lùng nói ra. Ngươi một người tuổi trẻ độc thân cô nương không biết xấu hổ mà cho ta một cái kết hôn hôn đã kết hôn nam nhân đưa ăn, có ý tứ gì? Tính toán phá hư quân hôn. Cái gì? Tuổi trẻ cô nương bị Trần Viện Triều lánh khốc vô tình nói cấp lộng ốc, nhìn chằm chằm Trần Viện Triều kia trương liền tính là mặt vô biểu tình cũng là xoáy đến làm người tim đập ra tốc mặt, đầu góc chuyển bất quá con tới. Ngươi là không biết ta kết hôn vẫn là biết ta kết hôn như cũ tính toán phá hư gia đình của ta. Phá hư quân hôn. Trần Viện Triều lạnh lùng mà nói, ngươi biết phá hư quân hôn là phạm pháp sao? Nếu ta đi cáo ngươi, ngươi liền sẽ bỏ tù biết không? Ngươi tưởng tiến ngục giam. Trần Viện Triều lạnh nhạt mà nói. Cái, có ý tứ gì? Tuổi trẻ cô nương đều bị Trần Viện Triều thái độ cấp dọa choáng váng, lắp bắp điệu đạo, ta chỉ là ở theo đuổi ta tình yêu mà thôi, có sai sao? Có sai. Trần Viện Triều lạnh lùng nói ra, bởi vì ngươi tình yêu, là phá nói lời tạm biệt người tình yêu, phá hư gia đình của người khác, đây là sai. Hơn nữa, ngươi cái này không gọi tình yêu, ngươi cái này kêu không biết liêm sỉ. Trần Viện Triều lạnh lùng nói ra, nghe nói ngươi là trong thành. Các ngươi người thành phố khinh thường chúng ta người nhà quê, chính là bởi vì chúng ta người nhà quê so các ngươi người thành phố thủ quy củ sao. Các ngươi trong thành cô nương, đều thích quảng cáo dùm ben luyến ái tự do, sau đó phá hư gia đình của người khác sao. Ngươi tưởng phá hư gia đình của người khác, ta còn không nghĩ bởi vì ngươi làm cho thê ly tử tán. Càng không nghĩ bởi vì ngươi, bối thượng sinh hoạt tác phong không tốt tội danh. Trần Viện Triều đặc biệt lanh khốc vô tình mà nói. Về sau ly ta xa một chút, ta cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Trần Viện Triều nói xong, không màng tuổi trẻ cô nương thiếu chút nữa khóc bộ dáng, quả quyết mà rời đi. Hắn còn phải đi về bồi nhà mình tức phụ ngủ trưa, không có thời gian chậm trễ ở này đó dâu ria nhân thân thượng. Tuổi trẻ cô nương hồng hốc mắt nhìn Trần Viện Triều rời đi, trên mặt nóng rát, cảm giác bị nhục nhã giống nhau. Chờ, ta sẽ làm ngươi hối hận. Tuổi trẻ cô nương sắc mặt dữ tợn mà nói. Những người khác cũng không có nhìn đến cô nương này biểu tình. Chính là vẫn là biết cô nương này kết cục. Bộ đội người đến người đi, hơn nữa người nhà khu người càng nhiều, đương nhiên là có người thấy Trần Viện Triều bị người ngăn lại trường hợp. Chính là hiểu biết Trần Viện Triều sự tích các lão nhân, đều rất rõ ràng kết quả như thế nào. Trước kia không kết hôn thời điểm Trần Viện Triều miệng liền ngon độc, đối mặt những cái đó ái mộ hắn cô nương trước nay đều không giả sát thái. Hiện tại Trần Viện Triều kết hôn về sau, bọn họ cũng không cho rằng hắn sẽ thay đổi cá tính đối những cái đó ái mộ hắn cô nương thái độ hảo. Ngược lại bọn họ cho rằng Trần Viện Triều kết hôn về sau, bởi vì đối hôn nhân trung thành. Đối những cái đó ái mộ hắn cô nương, càng thêm lánh khóc vô tình. Nhìn xem, hiện tại cái này tiểu cô nương còn không phải là như vậy kết cục. Nhìn xem, đều mau bị mang khóc. Chậc chậc chậc, đây là đối nhà chúng ta doanh trưởng không đủ hiểu biết ai nhà chúng ta doanh trưởng, nơi nào là đối nữ đồng chí hữu hảo người a? Đúng vậy, ta nhớ rõ chúng ta doanh trưởng nói, chọc tới hắn, quản nàng có phải hay không nữ, đều đến đánh. Doanh trưởng hiện tại chỉ là đem người ta nói khóc, không có đánh người. Chậc chậc chậc, cô nương này cũng là, lớn lên không tồi, lại là khâu bài trưởng muội muội, trong nhà khẳng định cũng rất có tiền, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn phá hư nhân gia gia đình. Ai biết các nàng này đó đọc sách đọc hỏng rồi đầu góc tiểu cô nương cái gì ý tưởng. Mỗi ngày nói cái gì tự do yêu đương, kết quả lăng là đi thông đồng nhân gia đàn ông có vợ. Xứng đáng. Chậc chậc chậc chậc. Nhà chúng ta doanh trưởng thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc á như vậy nũng nịu tiểu cô nương đều bỏ được nói như vậy chọc nói. Nhà chúng ta doanh trưởng không phải không hiểu thương hương tiếc ngọc, mà là nhà chúng ta doanh trưởng thương tiếc chỉ có chúng ta tẩu tử. Các ngươi đều học điểm, nhìn xem nhân gia Trần doanh trưởng mới là hảo nam nhân, đối chính mình tức phụ hảo, đối nữ nhân khác không giả sát thái. Đều học điểm, đây là các ngươi tìm không thấy tức phụ nguyên nhân. Ha ha, vây xem quần chúng cười hì hì. Đối cái kia ngăn đón Trần Viện Triều xun xoe tiểu cô nương nửa điểm đều bất đồng tình. Vốn dĩ chính là nàng chính mình không màng nhân gia đã kết hôn sự thật ngăn lại tới xun xoe, cho nên có cái gì nhưng đồng tình. Loại này luôn muốn phá hư gia đình của người khác người, không đáng đồng tình. Quân tẩu nhóm, cùng với những cái đó đối Trần Viện Triều cách làm thực tán đồng các chiến sĩ như thế thầm nghĩ. 179 hâm mộ ghen ghét. Trần Viện Triều không đem như vậy nhạc đệm để ở trong lòng, về đến nhà sau nhìn nằm ở trên giường ngủ ngon lành tức phụ, cười cười. Trần Viện Triều cởi ra áo ngoài, chỉ ăn mặc quần đùi cùng ngực, nằm trên giường ôm nhà mình tức phụ ngủ. Hai người đều có hỏa hệ dị năng, cho nên cùng chịu nhiệt, đại mùa hè ôm nhau ngủ, không có gì. Giờ ngọ ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác, Trần Viện Triều buổi chiều tiếp tục tham gia huấn luyện, Tô Lan cũng là liền ở trong nhà chuẩn bị buổi tối bữa tối. Bởi vì hôm nay buổi tối, Tô Lan muốn chuẩn bị thỉnh một chút Trần Viện Triều chiến hữu cùng nhau ăn cơm. Cũng coi như là đáp tạ nàng không có tới trong khoảng thời gian này. Trần Viện Triều chiến hưu chính mình bọn họ thê tử đối Trần Viện Triều chiếu cố. Đương nhiên, vì giấu người thay mắt, Trần Viện Triều hôm nay vẫn là làm ơn bếp núc ban hậu cần bộ người đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, thuận tiện cũng cho bọn hắn mang một chút. Đại mùa hè, cũng không cần ăn lẩu, cho nên hôm nay thái sắc vẫn là yêu cầu chuẩn bị chuẩn bị. Đệ muội, chúng ta tới giúp ngươi. Lưu Quế Phân, Ngô Mỹ Nguyệt cùng Lý Thanh Ngọc vào buổi chiều thời điểm, cũng đi vào Tô Lan ra, giúp Tô Lan chuẩn bị bữa tối. Tẩu tử, các ngươi như thế nào tới? Tô Lan mỉm cười cùng Lưu Quế Phân các nàng chào hỏi nói. Đương nhiên là tới ăn hôi, chúng ta đi tiền trạm, nhìn xem hôm nay có cái gì ăn ngon. Lưu Quế Phân cười ha hả mà nói dơ nói. Chính là à, chúng ta đi xem, đệ mội ngươi mời chúng ta ăn cơm, chuẩn bị cho chúng ta ăn cái gì. Vạn nhất là chúng ta không thích ăn làm sao bây giờ. Nô Mỹ Nguyệt cũng cười ha hả mà nói. Hôm nay muốn tới cùng nhau ăn cơm người không ít, trừ bỏ chúng ta mấy cái nam nhân, còn có nhà ngươi nam nhân thuộc hạ huynh đệ, chính ngươi cá nhân chuẩn bị quá mệt mỏi. Lý Thanh Ngọc đi theo nói. Hơn nữa hôm nay Trần Doanh Trưởng chính là chuyên môn tìm chúng ta, dặn dò chúng ta nhiều chiếu cố ngươi một chút, làm ngươi không cần quá mệt mỏi. Lý Thanh Ngọc mỉm cười nói, ngươi mang thai, thật là không thể quá mệt nhọc. Chính là, vốn dĩ chính là mời chúng ta ăn cơm, không thể làm ngươi đĩnh bụng to cho chúng ta bận việc. Lý Quế Phân giả vờ tức giận nói, sau đó tiếp nhận Tô Lan trong tay sống vội lên. Mới 3 tháng không đến có thai, nơi nào không thể vội. Tẩu tử nhóm lúc trước mang thai thời điểm, nhưng không có ta như vậy sống trong nung lụa, ta không thể không hợp đàn A. Tô Lan không chút nào để ý mà nói. Hơn nữa chúng ta trong thôn rất nhiều người, mang thai thời điểm làm theo xuống đất làm việc, còn có người này đều trực tiếp trên mặt đất sinh hài tử. Ta còn không phải là mới mang thai mấy tháng sao, không cần như vậy đặc thù chiếu cố. Tô Lan mỉm cười nói. Đệ muội, ngươi lời này thật là thiếu đánh A, nói được tẩu tử đều muốn đánh ngươi một đốn. Lưu Quế Phân đu oán mà nhìn Tô Lan nói. Ha ha ha ha, thật là thực thiếu đánh. Lý Thanh Ngọc cũng đi theo cười nói. Lý Thanh Ngọc tuy rằng là huyện thành nhân gia cô nương, gả chồng cũng là gả cho cùng cái huyện thành, không cần xuống đất làm việc. Chính là Lý Thanh Ngọc vẫn là phải làm thủ công nghiệp, liền tính là mang thai, nên là nàng sống, như cũ đến nàng chính mình làm. Lý Thanh Ngọc nhà chồng đương nhiên không có như vậy nhiều cực phẩm, chính là từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không khả năng thật sự có thể tường ăn không có việc gì. Hơn nữa chị em dâu chi gian các loại tâm tư, người một nhà không có phân ra cộng đồng ở tại cùng cái dưới mái hiên, các loại tuổi gạo mắm muối tương giấm gập ghềnh không ít. Cũng may mắn nàng tùy quân, bằng không tiếp tục liền ở trong nhà cùng chị em dâu bà đấu trí đấu dũng, nàng đều phải điên rồi. Nói thật ra, Lý Thanh Ngọc cũng là có chút hâm mộ Tô Lan. Lý Thanh Ngọc lúc trước mang thai thời điểm còn ở quê quán, sau lại hài tử dần dần lớn lên thời điểm nàng cũng còn ở quê quán. Nàng cũng chính là vừa mới tùy quân 2 năm, phía trước nhật tử tuy rằng không tính quá khổ, chính là phiền lòng sự cũng không ít. Nàng thật sự rất hâm mộ Tô Lan, vừa mới kết hôn liền có thể tùy quân, không cần cùng bà chị em dâu sinh hoạt ở bên nhau, mang thai trượng phu cũng sủng nàng che chở nàng, thật sự làm người thực hâm mộ. Được rồi, ngươi rửa rau gì đó thì tốt rồi, dư lại chúng ta tới thì tốt rồi. Nô Mỹ Nguyệt cũng đi theo nói, sau đó liền đem Tô Lan đuổi tới một bên đi rửa rau, chính mình cùng Lưu Quế Phân còn có Lý Thanh Ngọc cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Mọi người đều là gả chồng mười mấy năm gia đình bà chủ, trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm cũng là việc nhà toàn năng, cho nên so sánh với Tô Lan tới nói càng thêm cần mẫn, xuống bếp cũng là rất có kinh nghiệm. Lưu Quế Phân ba người tiếp nhận Tô Lan công tác sau, ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy mà bắt đầu xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi tẩu tử, ta còn không có hỏi các ngươi đâu, các ngươi thích ăn cơm vẫn là thích ăn màn thầu à? Tô Lan hỏi. Nàng thích ăn cơm, chính là nàng sợ không chuẩn người khác có thích hay không ăn, vẫn là càng thích ăn màn thầu. Tuy rằng nói Đông Bắc cũng là ăn cơm, đại đa số nói ăn mì thực người phương Bắc hẳn là trung nguyên khu vực người, chính là Tô Lan vẫn là lo lắng Đông Bắc có chút người cũng thích ăn mì thực. Chúng ta đương nhiên là thích ăn cơm a, chỉ là cơm thẻ nhiều khó được a. Chúng ta liền ăn bắp bánh thì tốt rồi. Lưu Quế Phân mỉm cười đối Tô Lan nói. Ân, các ngươi tiểu phu thê tình huống như thế nào chúng ta đều có điểm hiểu biết, không cần cố ý cho chúng ta chuẩn bị gạo, lộng điểm bột ngô bánh nướng áp chảo thì tốt rồi. Lý Thanh Ngọc cũng đi theo khuyên nhủ. Nơi này có chút gạo thẻ cùng bột mì, tẩu tử nhóm thích ăn cái gì liền làm cái đó bái. Kỳ thật ta càng thích ăn cơm, cho nên nhà ta viện triều liền mua gạo trở về bị. Tô Lan mỉm cười chỉ phòng bếp một cái đào lu, đối Lưu Quế Phân đám người nói. Ngươi thích ăn cơm, chúng ta liền càng không thể làm cơm. Gạo liền như vậy điểm, như thế nào có thể làm ngươi tiêu pha? Chúng ta dùng bạch diện cùng bột ngô làm màn thầu hoặc là bánh nướng áp chảo thì tốt rồi. Nô Mỹ Nguyệt lắc đầu nói. Làm phiền ba vị tẩu tử. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Không phiền thoái không phiền thoái, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Chúng ta nam nhân liền tính là hiện tại tiền trợ cấp cũng không tính thiếu, cũng không phải nói muốn khi nào ăn bạch diện liền có thể ăn. Lưu Quế Phân xua xua tay nói. Tô Lan cười tủm tỉm địa đạo, trong nhà không có trưởng bối, cũng không có hài tử, ta nam nhân liền sủng ta một chút, rốt cuộc không cần suy xét lão nhân hài tử, chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ai, ngươi người này thật đúng là, thời thời khắc khắc đều khoe ra ngươi nam nhân đối với ngươi hảo. Nô Mỹ Nguyệt cười đoán trách nói. Ha ha ha, tẩu tử nhóm có thể nói vài vị ca ca không có đối với các ngươi hảo. Phía trước Tô Lan chính là cố ý cùng Trần Viện Triều hỏi thăm ba vị doanh trưởng phu nhân tình huống, cũng biết bọn họ gia đình vẫn là rất hài hòa, vài vị tẩu tử nhân viên cũng thực không tồi. Liền ngươi năng lực. Nô Mỹ Nguyệt hừ một tiếng sau, cũng đi theo khoe ra nói, nhà ta nam nhân cũng là đối ta thực tốt, ta cùng ngươi nói à, có một lần. Vì thế, Tô Lan cùng vài vị tẩu tử ở vội vàng nấu cơm thời điểm bắt đầu khoe ra từng người nam nhân đôi chính mình thật tốt, sau đó đề tài chuyển rời đến nam nhân có tiền có thể hay không đổi bại A Linh Tinh. Đề tài càng ngày càng oai, chỉ là nói cuối cùng thời điểm, Lưu Quế Phân sắc mặt có chút cổ quái đối Tô Lan nói, muội tử, ngươi nghe nói hôm nay giữa trưa, có cái tuổi trẻ cô nương ngăn lại Trần Doanh Trưởng sự tình sao? 180 liên hoan. Sao lại thế này? Tô Lan nghe nói có tiểu cô nương ngăn lại Trần Viện Triều, khá tò mò. Nàng cũng biết Trần Viện Triều lớn lên hảo, khẳng định sẽ hấp dẫn khác tiểu cô nương, chính là làm nàng tìm lớn lên không tốt, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. Cho nên chính mình lựa chọn lớn lên đẹp nam nhân, phải thừa nhận hắn gương mặt kia hấp dẫn tới ong bướm. Ân, nàng tin tưởng Trần Viện Triều sẽ chính mình giải quyết các loại tình địch. Là Tam Doanh Khâu bài trưởng muội muội. Lý Thanh Ngọc trả lời nói, tiểu cô nương cũng 18 tuổi, cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác, đang định tìm cái nhà chồng. Không sai không sai. Nghe nói nàng lần này tới thăm người thân chính là muốn nhìn một chút chúng ta bộ đội có hay không thích hợp nàng người. Nô Mỹ Nguyệt cũng gật gật đầu bắt quái nói. Cho nên, nàng coi trọng nhà ta nam nhân. Tô Lan nhướng mày. Ai làm nhà ngươi nam nhân là chúng ta bộ đội đẹp nhất đâu. Hơn nữa tuổi còn trẻ chính là doanh trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại lớn lên tuấn, nhân ra tiểu cô nương thích cũng là nhân chi thường tình a. Lưu Quế Phân cười tủm tỉm mà nói. Ân, ta biết. Tô Lan gật gật đầu nói. Ta tin tưởng nhà ta nam nhân sẽ chính mình giải quyết. Tô Lan tin tưởng Trần Viện Triều sẽ không phản bội chính mình, cho nên ở biết có tiểu cô nương ngăn lại Trần Viện Triều xun xoe gì đó, coi như là nghe bắt quái. Đương nhiên, nữ nhân đều là tâm nhãn tiểu nhân, nàng nghe xong như vậy bắt quái trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, tuy rằng nàng cũng là thực tin tưởng Trần Viện Triều, chính là nữ nhân cảm tính nhiều quá lý trí, thực hiện nhiên Tô Lan cũng không phải lý tính so cảm tính càng trọng người. Tô Lan muội tử cũng là, tìm cái hảo nam nhân. Lưu Quế Phân cười ha hả mà nói, Trần Doanh Trưởng tuy rằng bị kia cô nương cấp ngăn lại tới, chính là Trần Doanh Trưởng cũng đem người mang khóc. Ha! Tô Lan kinh ngạc, nàng thật là chưa thấy qua Trần Viện Triều lánh khốc độc miệng bộ dáng, cho nên nghe người khác nói lên thời điểm, vẫn là tưởng tượng vô năng. Vài người nói cười cười, thực mong mà đem buổi tối yêu cầu ăn đồ ăn cấp làm tốt. Món chính là bạch diện cùng bột ngô, thậm chí là cùng đậu nành mặt cùng nhau làm màn đầu. Còn có bột ngô bánh nướng áp chảo linh tinh. Đương nhiên khả năng suy xét đến Trần Viện Triều chiến hữu cũng có yêu thích ăn cơm, các nàng còn trưng một nồi cơm thẻ. Lại sau đó chính là điển hình Đông Bắc đồ ăn, gà con hầm nấm, nồi bao thịt, lạp xưởng đậu que hồ xương sườn, heo ống cốt hầm củ cải trắng, thịt heo hầm dưa chua miến linh tinh. Này đó là chủ đồ ăn, còn có tô mai chính mình êm chua cay củ cải làm, chua cay cải trắng, toan đậu que trở, còn có rau ngâm nước chấm linh tinh. Này đốn bữa tối thực phong phú. Buổi tối thời điểm. Trần Viện Triều liền mang theo 1-2-3 doanh trưởng, cũng chính là Lưu Quế Phân các nàng trợ phu, cùng với chính ủy, còn có Trần Viện Triều thuộc hạ mấy cái liền trưởng chính mình một cái Trần Viện Triều thực xem trọng bài trưởng trở về ăn cơm. Các nữ nhân liền Tô Lan cùng ba cái tẩu tử, nhà khác thê tử hài tử đều không có lại đây cùng nhau ăn. Ngay cả Lưu Quế Phân các nàng mấy cái trong nhà hài tử cũng chưa từng có tới, rốt cuộc tới quá nhiều người, sẽ đem Trần Viện Triều ra ăn nghèo. Tức phụ, ngươi hôm nay thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Trần Viện Triều vừa trở về liền chạy nhanh chạy đến Tô Lan bên người, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, đều là tẩu tử nhóm giúp ta làm việc, ta sẽ không mệt đến. Tô Lan cười trả lời nói, sau đó nhìn về phía đi theo Trần Viện Triều phía sau lục tục vào cửa các nam nhân. Các vị hảo. Tô Lan mỉm cười chào hỏi nói. Đệ muội, quấy rầy. Tẩu tử, quấy rầy. Đi theo Trần Viện Triều tiến vào binh anh em trên người đều còn ăn mặc huấn luyện phục, đều thực khách khí cùng Tô Lan chào hỏi. Không quấy rầy. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, liên tiếp đón những người khác chạy nhanh ngồi xuống, tới, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, đại gia huấn luyện vất vả, ăn nhiều một chút. Các ngươi có thể uống rượu sao? Tô Lan quay đầu hỏi Trần Viện Triều. Có thể, không có nhiệm vụ, cũng không cần uống say liền có thể. Trần Viện Triều gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi cái kia phòng, đem cái kia vỏ rượu lấy lại đây, trong chốc lát xứng ngươi các chiến hưu uống một chút. Tô Lan săn sóc mà nói. Hảo. Trần Viện Triều bắt lấy nhà mình tức phụ tay nhéo nhéo, nghe lời mà đi dọn bình rượu. Mọi người đều ngồi, có thể ăn. Tô Lan ngồi xuống cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau hô, đương nhiên vẫn là Lưu Quế Phân các nàng càng giúp đỡ nàng. Lưu Quế Phân các nàng rốt cuộc so Tô Lan càng có kinh nghiệm, cho nên căn bản không luống cuống, đều giúp đỡ Tô Lan cùng nhau. Đại gia liền ngồi ở một đại cái bàn cùng nhau ăn cơm, có thể ngồi xuống 16 người bàn lớn tử. Mọi người đều rửa gần ngồi, Tô Lan bên trái là Trần Việt Triều, bên phải là Lý Thanh Ngọc, lại sau đó chính là Lý Thanh Ngọc nam nhân, như vậy theo thứ tự ngồi xuống. Tới tới tới. Đây là ta tức phụ chính mình nấu rượu, đại gia nếm thử. Trần Viện Triều đem vỏ rượu dọn về tới sau, thật cao hứng mà tiếp đón người uống rượu. Tô Lan chính mình nhưỡng rượu là rượu trái cây, lúc này đây làm Trần Viện Triều dọn ra tới chính là rượu mơ. Tẩu tử thật là quá khách khí, doanh trưởng tới tới tới, chúng ta nếm thử tẩu tử tay nghề. Mọi người đều thật cao hứng, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay không thể uống rượu, không nghĩ tới Tô Lan như vậy thức đại thể mà làm cho bọn họ uống rượu. Hơn nữa này vẫn là Tô Lan chính mình nhưỡng rượu. Đại gia hỏa đều rất tò mò Trần Viện Triều cái này tiểu kiểu thê tay nghề đến tuột cùng thế nào. Mọi người đều thực vui vẻ, ở cái này vật chất thiếu thốn niên đại, Trần Viện Triều ra hôm nay này bữa cơm chơi đại bộ phận đều là món ăn mặn, đại gia cũng là trước rộng mở bụng ăn cơm lúc này mới chậm rãi uống rượu. Tô Lan cũng không có làm mọi người bụng rông uống rượu, lệnh cưỡng chế Trần Viện Triều cần thiết đem cơm ăn đến 7-8 phần no thời điểm lại uống rượu. Tô Lan cùng Lưu Quế Phân các nàng đều cùng các nam nhân ngồi ở cùng nhau. Nói chuyện phiếm thời điểm các nữ nhân cũng xen miệng, nói thời điểm, đi theo Trần Viện Triều từ nguyên lai bộ đội lại đây những người khác, còn lại là nói lên Trần Viện Triều công tích vĩ đại. Trần Viện Triều trước kia ở nguyên lai bộ đội cũng đãi 2-3 năm thời gian, đại gia cũng đối Trần Viện Triều rất quen thuộc, đặc biệt là Trần Viện Triều còn không có kết hôn phía trước, bị kẻ ái mộ thổ lộ thời điểm độc miệng nói khóc nhân ra cô nương sự tình. Mọi người đều trêu chọc Trần Viện Triều trước kia chính là cái miệng độc, đối chính mình không thích cô nương không giả sắc thái. Còn đường hoàng mà nói chính mình thích cô nương cần thiết là nhất kiến trung tình gì đó, lấy này tới cự tuyệt những cái đó ái mộ hắn cô nương. Sau đó mọi người đều ồn ào, đều sôi nổi truy vấn Trần Viện Triều có phải hay không thật sự đối Tô Lan nhất kiến trung tình gì đó, nói cách khác trước kia có như vậy nhiều người thích Trần Viện Triều, như thế nào liền cố tình coi trọng Tô Lan. Đương nhiên là nhất kiến trung tình. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà bắt lấy ngồi ở hắn bên người. Đã ăn no cơm lại còn bồi ở mọi người bên người cùng nhau nói chuyện phiếm huyên thuyên Tô Lan tay, đắc ý mà nói, ta ở nhìn thấy ta tức phụ ánh mắt đầu tiên, liền quyết định vô luận như thế nào đều phải đem nàng cưới về nhà. Hoa ô, thiệt hay giả? Mọi người làm quái hư thanh, hài hước mà tiếp tục truy vấn. Đương nhiên là thật sự, lúc trước ta về nhà thăm người thân ngày đầu tiên liền gặp được ta tức phụ, ta lúc ấy liền đối ta tức phụ nhất kiến trung tình. Sau lại lên núi đi săn thời điểm liền đụng phải đồng dạng lên núi hái thuốc nàng. Ta liền mặt dày mày dạn mà dính thượng nàng. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Cũng may mắn ta tức phụ cũng coi trọng ta, bằng không ta còn không thể nhanh như vậy đem người cưới về nhà. Theo ta nhạc phụ cái kia sủng nữ nhi sủng đến không được bộ dáng, nếu không phải ta tức phụ kiên trì nói, hắn khẳng định muốn lưu ta tức phụ đã nhiều năm. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Ha ha ha ha ha ha. 181 bắt quái. Sao lại thế này? Tô Lan nghe nói có tiểu cô nương ngăn lại Trần Viện Triều, khá tò mò. Nàng cũng biết Trần Viện Triều lớn lên hảo, khẳng định sẽ hấp dẫn khác tiểu cô nương, chính là làm nàng tìm lớn lên không tốt, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. Cho nên chính mình lựa chọn lớn lên đẹp nam nhân, phải thừa nhận hắn gương mặt kia hấp dẫn tới ong bướm. Ân, nàng tin tưởng Trần Viện Triều sẽ chính mình giải quyết các loại tình địch. Là nhị doanh khâu bài trưởng muội muội. Lý Thanh Ngọc trả lời nói, tiểu cô nương cũng 18 tuổi, cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác, đang định tìm cái nhà chồng. Không sai không sai. Nghe nói nàng lần này tới thăm người thân chính là muốn nhìn một chút chúng ta bộ đội có hay không thích hợp nàng người. Nô Mỹ Nguyệt cũng gật gật đầu bắt quái nói. Cho nên, nàng coi trọng nhà ta nam nhân. Tô Lan nhướng mày. Ai làm nhà ngươi nam nhân là chúng ta bộ đội đẹp nhất đâu. Hơn nữa tuổi còn trẻ chính là doanh trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại lớn lên tuấn, nhân gia tiểu cô nương thích cũng là nhân chi thường tình a. Lưu Quế Phân cười tủm tỉm mà nói. Ân, ta biết. Tô Lan gật gật đầu nói. Ta tin tưởng nhà ta nam nhân sẽ chính mình giải quyết. Tô Lan tin tưởng Trần Viện Triều sẽ không phản bội chính mình, cho nên ở biết có tiểu cô nương ngăn lại Trần Viện Triều xun xoe gì đó, coi như là nghe bắt quái. Đương nhiên, nữ nhân đều là tâm nhãn tiểu nhân, nàng nghe xong như vậy bắt quái trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, tuy rằng nàng cũng là thực tin tưởng Trần Viện Triều, chính là nữ nhân cảm tính nhiều quá lý trí,

Lưu Quế Phân cũng gật gật đầu nói, nhà ta, nếu không phải lão đại trưởng thành bị hắn ba tún cũng tham gia quân ngũ, chính mình tránh chính mình ăn đồ ăn, cũng khó khăn túng thiếu. Đều nói gả cái tham gia quân ngũ thể diện, chính là ai lại biết gả cái tham gia quân ngũ, có bao nhiêu sầu khổ đâu. Nhà chúng ta đều có vài cái hài tử, còn phải hiếu kính lão nhân, bởi vì nhà chúng ta nam nhân đương quan quân, chị em dâu nhóm đều làm chúng ta nhiều hiếu kính một chút. Ta thật là chịu đủ rồi, nhiều cấp cha mẹ chồng một chút tiền không có việc gì, chính là dựa vào cái gì ta chính mình hài tử đều không thể hảo hảo dưỡng, đến làm ta nam nhân ra tiền dưỡng thúc bá chị em dâu cùng nhà bọn họ hài tử. Lưu Quế Phân nhớ tới quê quán phiền lòng sự, liền vẻ mặt tức giận. Ai? Đều là như vậy lại đây. Nô Mỹ Nguyệt thở dài nói, mà Lý Thanh Ngọc cũng vẻ mặt tán đồng. 18 sinh hoạt gian nan. Tô Lan muội tử, ngươi vừa mới cùng Trần Doanh Trưởng kết hôn, ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi có khỏe không? Nô Mỹ Nguyệt nhìn về phía Tô Lan hỏi. Còn hảo a? Tô Lan gật gật đầu nói, không tùy quân phía trước, ta cũng không phải cùng bà chị em dâu ở cùng một chỗ. Ta cha mẹ chồng thực minh lý lẽ. Ta nam nhân huynh đệ kết hôn lúc sau liền phân ra liền đi sống một mình, đến ta cùng ta nam nhân kết hôn, chúng ta cũng là chính mình quá. Tô Lan mỉm cười nói, người gia hỏa này, thật đúng là làm người hâm mộ a. Lý Thanh Ngọc vẻ mặt hâm mộ mà nói, đúng vậy, có thể phân ra thì tốt rồi. Hơn nữa vẫn là một kết hôn liền phân ra, đâu giống chúng ta. Chúng ta hiện tại cũng chưa phân ra. Nay không, chúng ta hiếu kính cấp cha mẹ chồng tiền cùng đồ vật, đều là cho thúc bá chị em dâu. Tô Lan cười tủm tỉm mặt. Hảo hảo, không nói những cái đó sốt ruột sự. Chúng ta tới nói khai hoang sự tình. Lưu Quế Phân là này nhóm người lớn tuổi nhất, cũng nàng đầu tiên khiến cho cái này đề tài, cho nên cũng từ nàng tới nói sang chuyện khác. Ân ân. Những người khác tán đồng gật đầu. Thương định muốn khai hoang làm ruộng sự tình về sau, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị yêu cầu dùng đến đồ vật. Đầu tiên muốn chuẩn bị chính là nông cụ, bởi vì các nàng nơi này chỉ có cái quốc, không có mặt khác nông cụ. Rốt cuộc Lưu Quế Phân các nàng còn muốn ở chính mình ra trồng rau, cho nên có cái quốc như vậy nông cụ, nhưng là Lê cùng Bá liền không có. Trừ bỏ nông cụ bên ngoài, bọn họ còn cần hạt giống, bắp hạt giống cùng lúa nương hạt giống đều yêu cầu chuẩn bị. Thương lượng hảo về sau, Lưu Quế Phân các nàng kết bạn cùng đi chợ chuẩn bị mua hạt giống. Mà thổ địa vấn đề liền giao cho Trần Viện Triều bọn họ chính mình đi cùng lãnh đạo nói. Tô Lan mới mang thai không đến 3 tháng, cho nên không cần cả ngày đều ngốc tại trong nhà, vẫn là có thể cùng nhau ra cửa. Tô Lan cùng Lưu Quế Phân các nàng cùng đi chợ. Lưu Quế Phân các nàng ra chính mình đều có xe đạp, cho nên các nàng 4 người liền cưới xe đạp rời đi bộ đội. Tô Lan muội tử sẽ không kỵ xe đạp sao? Lưu Quế Phân lái xe, chở Ngô Mỹ Nguyệt, mà Tô Lan còn lại là bị Lý Thanh Đai Ngọc. Ân, ta sẽ không lái xe. Tô Lan gật gật đầu nói. Có lẽ đời trước, nguyên chủ sẽ kỵ xe đạp chính là thay đổi tim Tô Lan sẽ không kỵ. Tô Lan muội tử vẫn là phải học được lái xe. Bằng không về sau ngươi muốn đi ra ngoài mua cái gì đồ vật nói, đợi không được hậu cần xe, cũng chỉ đến chính mình đi đường. Nếu ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm đều có thể đi ra ngoài nói, phải chính mình học được lái xe, nói như vậy liền không cần chờ hậu cần xe. Lý Thanh Ngọc khuyên nhủ. Tô Lan ngẫm lại cũng cảm thấy Lý Thanh Ngọc các nàng nói có đạo lý, nếu muốn ra cửa nói, không nghĩ chờ xe, cũng chỉ có thể chính mình lái xe. Kỳ thật nàng sở dĩ sẽ không kỵ xe đạp, khi còn nhỏ là bởi vì không có tiền mua xe đạp. Sau khi lớn lên là bởi vì lười đến học hiện tại muốn học nói hẳn là cũng là có thể. Ngẫm lại hắn về sau sinh hài tử, muốn mang hài tử ra cửa nói, chẳng lẽ mỗi lần đều phải cọ hậu cần xe sao? Chỉ có thể chính mình học. Một chiếc xe đạp mà thôi, nàng lại không phải mua không nổi. Tuy rằng nói nhà bọn họ chính mình liền có xe đạp, lúc trước Trần Viện Triều cầu hôn thời điểm đưa kia một chiếc xe đạp cũng lưu tại trong nhà, chính là nàng muốn chính mình mua một chiếc cũng là có thể. Hơn nữa nàng trong không gian cũng là có xe đạp. Còn là phi thường kiên cố, phi thường thích hợp nàng kỵ. Nàng trong không gian xe đạp, xe ngựa, xe bò linh tinh, đều là trải qua mạt thế đoán tạo sư rèn, tính năng phi thường hảo. Nếu nàng muốn học xe đạp nói, cũng không phải không thể. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là không cần học, tiểu tâm té ngã trong bụng hải tử. Lý Thanh Ngọc tiếp tục nói. Ân ta biết, bất quá hơi nhỏ tâm một chút vẫn là có thể. Tô Lan cũng rất quan tâm trong bụng hải tử, nàng có dị năng che chở bụng, học xe nói hẳn là sẽ không thương đến hải tử. Tô Lan các nàng 4 người cùng đi chợ thượng mua nông cụ cùng hạt giống cùng Trần Viện Triều bên này cũng ở cùng Lưu Quế Phân các nàng nam nhân cùng đi tìm lãnh đạo nói chuyện. Khai hoang loại lúa nương cùng bắp thật sự có thể hành đến thông. Một doanh trưởng tò mò hỏi. Chúng ta đều là ở nông thôn ra tới, cả ngày đều cùng hoa màu giao tiếp có thể, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm không thể loại sao? Nhị doanh trưởng nhìn một doanh trưởng khinh bị nói. Hắc, ngươi cái này lão tiểu tử nói cái gì, ta đương nhiên cũng biết, ở ruộng cạn loại lúa nương cùng bắp, khoai lang đỏ, này đó đều là có thể, ta này không phải trước kia đều không có nghĩ đến sao. Hiện tại đột nhiên nghe được lão Trần nhắc tới, ta này không phải còn không có phản ứng lại đây đâu. Một doanh trưởng bị nhị doanh trưởng xem thường, chạy nhanh giải thích nói. Cũng là vì chúng ta mọi người đều đã không ở ở nông thôn, cảm thấy chính mình về sau không hề cùng hoa màu giao tiếp, cho nên đến bây giờ đều không có nghĩ tới muốn chính mình loại. Tam doanh phó doanh trưởng Chu Trị Bình nói. Hơn nữa chúng ta tham gia quân ngũ cũng sẽ không thật sự cùng mặt khác dân chúng giống nhau, không có ăn không có uống, cho nên không quá để ý mấy vấn đề này. Chúng ta đều tin tưởng tổ chức thượng sẽ không làm chúng ta đói bụng, chính chúng ta cũng có tiền trợ cấp gia dụng, cho nên không có tưởng nhiều như vậy. Chu Chỉ Chia đều tích nói. Đúng rồi, vẫn là đệ muội tưởng tương đối chú đáo, như vậy liền có thể cho chúng ta từng người trong nhà giảm bớt không ít gánh nặng. Một doanh trưởng gật gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm đoàn trưởng nói. Trần Viện Triều bọn họ tìm được rồi đoàn trưởng văn phòng về sau, cùng đoàn trưởng chính ủy bọn họ nói rõ chính mình ý đồ đến. Đoàn trưởng cùng chính ủy nghe xong Trần Viện Triều bọn họ ý tứ về sau, cảm thấy cái này ý tưởng thực được không? Kỳ thật chúng ta bộ đội tập thể thổ địa vẫn là rất nhiều, chỉ là đại gia hỏa đều không có cái kia nhàn tâm muốn đi khai hoang trồng trọt. Giống như Tiếu Diện Hổ giống nhau chính ủy cười tủm tìm nói. Hơn nữa chúng ta tập thể thổ địa đều là núi hoang cùng rừng rậm, cho nên đại gia có hay không nghĩ tới muốn loại đồ vật loại lương thực. Rốt cuộc đại gia đảm đương binh về sau đều là vì thoát khỏi chân đất sinh ra. Rất nhiều người đều khinh thường với lại trở về trồng trọt. Ý nghĩ như vậy là không đúng, chúng ta xuất thân nông thôn xuất thân nông dân, sao lại có thể đã quên buồn. Đoàn trưởng nhớ tới phía trước chính mình nói muốn trồng trọt, kết quả bị người cấp đánh trở về sự tình, tức khắc sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Đoàn trưởng chính mình cũng là nông thôn xuất thân, hắn có thể bỏ đến bây giờ đoàn trưởng vị trí, cũng là vì lúc trước đánh giặc thời điểm thực nỗ lực, thực liều mạng, giết không ít quỷ tử, lập không ít công, nếu không nói. Hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền làm được đoàn trưởng vị trí. Hiện tại vị này đoàn trưởng kêu Triệu Kháng Nhật, tên này là hắn tham gia quân ngũ về sau chính mình cho chính mình lấy tên. Triệu đoàn trưởng năm nay cũng hơn 50 tuổi, giải phóng sau cũng không có hồi thành tích hưởng thụ, mà là chủ động điều đến biên phòng bộ đội đóng giữ. Đương nhiên vị này Triệu Kháng Nhật đoàn trưởng cùng lúc trước Trần Viện Triều nói vị kia cưới cái rất có bản lĩnh thê tử vị kia đoàn trưởng không phải cùng cá nhân. Lúc trước vị kia đoàn trưởng hiện tại còn không đến 40 tuổi. Triệu Kháng Nhật đoàn trưởng đều 50 xuất đầu tuổi tác. Nhưng là Trần Viện Triều cũng là thực kính nể vị này Triệu Kháng Nhật đoàn trưởng, bởi vì hắn thủ vững ở tuyến đầu, bảo vệ quốc gia, đóng giữ biên cương cũng là thực tận chức tận trách. 183 đi huyện thành. Núi Đại Hương An lấy bắc cái này biên phòng khu vực, kỳ thật hoàn cảnh thật sự không tính quá hảo. Có lẽ đối với người khác tới nói lại thập phần mỹ lệ, thật là phi thường hảo, chính là đối với đóng tại nơi này chiến sĩ tới nói, đều không tính quá hảo, nguyên thủy rừng rậm nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa mùa hè so mùa đông đoạn, mùa đông thời điểm tuyết trắng xóa càng thêm nguy hiểm. Mà vị này ở Kháng Nhật đoàn trưởng, đóng tại cái này đại rừng rậm biên phòng khu, đã đóng giữ mười mấy năm. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là đoàn trưởng, chính là hắn quân hàm lại rất cao. Hắn là hiếm khi có thể đóng tại cùng cái bộ đội thật lâu quân nhân. Đều nói, làm bằng sắt bộ đội, nước chảy binh, nhưng là tới rồi Triệu Kháng Nhật nơi này, hắn mười mấy năm qua đều là biên phòng bộ đội đoàn trưởng, mà hắn thuộc hạ binh lại 2-3 năm đổi một lần.